Nhiệm vụ nói rõ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, thu thập 1 triệu điểm điểm công đức tức vì hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất. Căn cứ cảm ơn trình độ khác biệt, nhỏ nhất thu thập được 0.1 điểm, lớn nhất thu thập được 1 điểm. Mặt khác nói rõ, có thể sớm nói cho ngươi, nhiệm vụ khen thưởng vì điểm công đức, thu thập được điểm công đức, chúng ta một người một nửa, mời thu thập viên cố gắng nhiều hơn. Tại hệ thống màn hình phía dưới cùng, có một đầu thật dài trống không thanh điểm kinh nghiệm, phía trên tiêu ký lấy 0100 vạn. Điểm công đức. Mặc kệ là tu đạo vẫn là tu Phật, đều có tích công đức nói chuyện. Tại Liêu Trai thế giới, hắn đã từng chiếm được công đức khen thưởng, cũng là tại cứu Hà Nam Vạn Thiên gặp tai họa bách tính về sau, một cỗ công đức gia thân, để hắn nhất cử đột phá kim đan cảnh giới, hắn có thể thuận lợi đột phá, có thể nói nhiều lại công đức chi công. Về phần số lượng, hệ thống cũng không có cho ra chi tiết cặn kẽ, bất quá chính mình cứu mấy trăm vạn Hà Nam bách tính, công đức cũng không nhỏ. Về phía sau thiên thế giới, chính mình khẳng định không nguy hiểm gì, cứu người đến công đức, đây tuyệt đối là một lần vơ vét phân cơ hội tốt. Bất quá cái này phân giá trị, cứu một cái nhiều nhất một điểm, vậy cũng phải cứu 1 triệu người, ít nhất 0.1, này phải cứu 1.000 vạn người. Càng hố là, chính mình tân tân khổ khổ làm việc, dưới trọn chém ngang lưng một nửa, ngồi thu ngư ông chi lợi, cái này bình đài so nấm mốc đoàn còn hô a. Bất quá Giang Hạo lại ngẫm lại. Điểm công đức với hắn mà nói, là tuyệt đối đồ tốt, có thể thông qua hệ thống thu thập, đã không bình thường khó được, nếu như không có nhiệm vụ này, chính mình liền này một nửa đều không kiếm được. Lấy điện thoại di động ra, Giang Hạo lên thai nạn phiến, lấy hệ thống nước tiểu tính, hắn tin tưởng tuyệt đối không chỉ một cái hậu thiên, đoán chừng hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia cái gì đều sẽ cho hắn cùng tiến lên. Thứ nơi này thiên lên, Giang Hạo bắt đầu xem phim đại nghiệp. Lấy mỗi ngày mấy cái bộ phim tốc độ bờ giòn, dùng 5 ngày thời gian, soát 3-40 bộ phim, hắn cảm giác không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là, hắn cảm giác hậu thiên thế giới trừ lạnh, với hắn mà nói cũng không nguy hiểm gì. Giang Hạo hiện tại là kim đan cương giả, không sợ điểm này hàn khí, mà lại hắn còn có không sợ lạnh kỹ năng. Tối hôm đó, Chu Hân Nghiên nằm ngủ, Giang Hạo xoa bóp mấy lần nàng huyệt ngủ, đứng dậy đi vào bên cạnh gian phòng, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lần nữa mở ra hệ thống màn hình. Hệ thống nhiệm vụ, cứu vãn. Xin hỏi thu thập viên phải trăng tiếp đan. Giang Hạo điểm xuống tiếp đan cái nút. Xoát. Nháy mắt sau đó, Giang Hạo thân ảnh biến mất, xuất hiện tại điện ảnh thế giới. Hắn vừa đến nơi đây, liền có một cỗ tin tức tràn vào đại não, để Giang Hạo biết mình tình huống bây giờ. Hắn vẫn là hắn, tên tiểu Giang Hạo, hình dạng thân hình cũng là mình bộ dáng, chỉ bất quá hệ thống giao phó hắn một cái thân phận. Nhìn xem chính mình thân ở địa phương, một gian không tính lớn khách phòng, nóc phòng hơi có chút thấp, mà lại hiện tại gian phòng còn đang nhẹ nhàng lay động, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, lấp loe dưới ánh đèn có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng đại hải. Hắn giờ phút này chính bản thân chôm một chiếc Nhật Bản hào hoa du thuyền. Đây là một chuyến nghỉ dưỡng hành trình. Đi đến phòng vệ sinh, đối tấm gương chiếu chiếu, người bên trong chính là mình, thành thục anh tuấn gương mặt, tuyệt đối là nam nhân điển hình. Mà giờ khắc này thân phận của hắn là Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử nghiên cứu viên, Giang Hạo Giang tiến sĩ, quốc tịch Trung Quốc. Cái này cái gì Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử tên tuổi, Giang Hạo cũng là lần đầu tiên nghe được, thông qua não hải trí nhớ, hắn hiểu được cái này giảm thai chiến lược thử chức năng. Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử là Liên Hợp Quốc cấp dưới một cái cơ cấu, thành lập tại năm 2000, chức năng là phối hợp Liên Hợp Quốc cơ cấu cùng có quan hệ các phương chế định giảm bất thai hại mạo hiểm chính sách, báo cáo cùng hưởng tin tức, vì quốc gia, khu vực cùng toàn cầu phạm vi giảm thai nỗ lực cung cấp ủng hộ. Mục tiêu là giảm bất bởi vì thiên thai chỗ tạo thành thương vong, vì hội viên quốc chế định phòng thai, chuẩn bị thai, giảm thai chiến lược các loại. Cùng Liên Hợp Quốc tổ chức WHO, Thế giới Lương thực tổ chức, Thế giới bảo vệ môi trường tổ chức cùng cấp thuộc một loại tổ chức. Về đến phòng, Giang Hạo nguyên bản muốn đi xem một chút, nhưng lại tại hắn đảo qua trên bàn lúc, một chương du thuyền giới thiệu vắn tắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không phải là bởi vì phía trên giới thiệu hồ bơi lộ thiên, bikini mỹ nữ, hào hoa nhà ăn, hào hoa quán bar, có thể so với Las Vegas hoa lệ đổ thính, các loại diễn nghệ tiết mục cùng đặc biệt phục vụ, tỉ như mỹ nữ hương hân spa, mà là một cái tên. Chiếc thuyền này có một cái rất mỹ lệ tên. Hải Thần Hào. Vừa mới nhìn thấy cái tên này, Giang Hạo tâm lý cũng là trầm xuống, hắn nhưng là biết cái tên này, thế giới hai đại thuyền đắm điện ảnh, một cái là Tỷ Tạ Nhi, một cái khác cũng là Hải Thần Hào. Nhìn thấy cái tên này, Giang Hạo trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bước nhanh đi đến ban công chỗ, nhìn về phía phương xa mặt biển, giờ phút này đại hải bình tĩnh không lay động, mặt trăng chiếu xạ trên mặt biển, du thuyền năm màu đèn đổi màu lập lòe, chiếu mặt biển cũng thay đổi lộng lẫy yêu kiều đứng lên. Âm nhạc và ồn ào âm thanh ẩn ẩn truyền đến, hết thảy đều để lộ ra, giờ phút này bên trong cảnh sắc an lành, là nhân gian sung sướng thiên đường. Giang Hạo lại có chút không xác định. Trong phim ảnh, Hải Thần Hào là một chiếc Âu Mỹ thuyền, chạy tại Thái Bình Dương bên trên, mà chiếc thuyền này là một chiếc Nhật Bản du thuyền, đăng ký hơn là Panama, chuyên môn tại Nhật Bản hải vực du ngoạn, càng mãnh liệt hơn dùng là vì du khách cung cấp một cái hợp pháp đánh bạc du ngoạn địa phương. Khác biệt hải vực khác biệt tàu thuyền, chỉ là tên giống nhau, căn bản là không có cách phán đoán hắn sẽ xuất hiện tai nạn trên biển, mà lại ai biết là lúc nào. Giang Hạo ngẫm lại, thực coi như biển động đến, đem thuyền lật tung, với hắn mà nói cũng không tổn thương được hắn, hắn không cần thiết lo lắng cái gì. Xem trước một chút chính mình trang bị đi. Thả ra hoàng kim trong không gian đồ, vật, thiên sư ngọc ấn, thiên hổ phù bút đều tại, dò xét đan điền, hộp kiếm liền trong đan điền thanh nén. Phất tay triệu hồi ra hộp kiếm mở ra, ngân sắc thuần quân kiếm, thanh sắc thanh vân kiếm yên tĩnh nằm ở bên trong. Trước đó Giang Hạo vì bọn họ cung cấp thiên tinh vẫn thạch thanh nén, hiện tại hai thanh kiếm này phẩm chất lại có tăng lên. Thuần quân kiếm biến càng kiên cố hơn, thanh vân kiếm bay giữa trời năng lực lại có chỗ tăng cường, đối với Giang Hạo tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Tiếp theo nghiên cứu, kiếm dược yên tĩnh gục ở chỗ này, Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm dược xoát bay ra ngoài, bay đến Giang Hạo sau lưng dán tại bả vai hắn chỗ. Xoạt. Kiếm dược mở ra, Giang Hạo lập tức biến thành một cái thiên sứ. Hắn rất lợi hại ưa thích bộ này kiếm dược, cảm giác không bình thường đẹp trai, duy nhất khuyết điểm cũng là phi kiếm quá nhiều, hết thảy tháng 3 năm 6 năm đêm. Giang Hạo muốn từng thành tế luyện, cho dù có hộp kiếm trợ giúp, chính thức tế luyện hoàn thành, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm đối tu tiên giả tới nói, cũng không tính dài, rất nhiều người nguyện ý dùng thời gian dài như vậy tế luyện một kiện vừa lòng pháp bảo, nhưng đối với Giang Hạo tới nói thời gian cũng không ngắn. Cũng may hắn đã thần hồn tế luyện, lại có hộp kiếm thay chứa đựng, hiện tại cũng không ảnh hưởng kiếm dược sử dụng. Kiếm dược thu hồi hộp kiếm, lại thu nhập đan điền tiếp tục thanh nén. Phong ngừa chu đáo là Giang Hạo tính cách. Hắn ngâm lại, đối mặt biển vươn tay, phát động động vật câu thông năng lực, bắt đầu hấp dẫn chung quanh hải điểu. Có du thuyền địa phương, nhiều khi đều khả năng hấp dẫn đến hải điểu tới, thời gian không dài, mấy cái hải âu bay tới, rơi vào Giang Hạo ban công trên lan can xếp thành một hàng. Hết thể 5 cái. Giang Hạo từng cái tại bọn họ trên đầu sờ qua, thuần phục hải âu. Hải âu cũng không phải là thiện lương hạng người, bọn họ ăn thịt, trộm trứng, đoạt thức ăn, bất quá bọn hắn lại là trên đại dương bao la thường thấy nhất điều loại. Không bình thường thích đứng trên biển sinh hoạt. Qua bốn phía nhìn xem, có không có nguy hiểm gì tín hiệu. Âu âu. Mấy tên kêu bay đi. Nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi tối, chính là du thuyền náo nhiệt nhất thời gian. Hắn quyết định ra đi vòng vòng, mang lên đồng hồ, mặc tây phục, cầm lấy túi tiền nhìn xem. Bên trong có thẻ căn cước của mình kiện cùng công tác chứng minh kiện, còn có hơn 1.000 USD tiền mặt. Giang Hạo cũng không phải là phú hào. Hắn chỉ là tới tham gia tại Tokyo quận Hỉ Gỗ cử hành Đông Á khu vực thai hại hội nghị, mới có thể khao thưởng chính mình mua một chương du thuyền phiếu. Xuyên qua thật dài thông đạo, lấy tham quan dưới thang máy lâu, chiếc thuyền này có thập tam tầng cao, đơn giản tựa như một tòa nhà lớn, đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, có người đang khiêu vũ, có người tại du ngoạn. Giang Hạo quét mắt nhìn đi, nơi này đại đa số là châu Á gương mặt, người Nhật Bản, người Hàn, người Trung Quốc, cũng có một chút Âu Mỹ người. Giang Hạo không có ý định qua quán bar tìm vận may, câu cái cô nàng đêm nay chơi cái gì, trực tiếp qua sòng bạc, đổ thính mới là chiếc thuyền này tinh túy chỗ. Đi vào đại sảnh, nhất thời một cỗ huyên náo đập vào mặt, các loại cược trên đài chật ních người, mọi người vui sướng đặt cược, chuẩn bị cùng trang ra đánh cược một lần cao thấp. Tại quầy bar đổi 1.000 USD thẻ đánh bạc, hắn chỉ cần một cái 1.000 thẻ đánh bạc, cầm ở trong tay không ngừng xoay tròn lấy đi vào trong. Tại trải qua hành lang lúc, nơi này có rất nhiều người tại xếp hàng chụp ảnh. Giang Hạo nhìn thấy, nguyên lai có một chỗ vách tường là dùng pha lê khảm nạm, trong suốt pha lê trung gian để đó từng bó hoàn toàn mới đô la, xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Đô la mỹ tường, tản ra tiền tài mỹ lực, khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy chụp ảnh. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, nếu như tai nạn tiền đến, có phải hay không thừa cơ đem mặt này tường giữ lại, ha ha. Ở đại sảnh đi một vòng, Giang Hạo ánh mắt dừng lại tại luân bàn đánh cược, đi qua đó xem. Sau cùng đi trong tay chỉ có 1.000 thẻ đánh bạc ném đến 18 cái số này bên trên. Đặt cược rất nhiều người, có dưới chọn dưới xong dưới sổ tự tổ hợp chờ một chút, có thể giống Giang Hạo dạng này trực tiếp dưới chọn số ít càng thêm ít, dù sao trung đan số xác suất quá thấp. Bắt đầu phiên giao dịch. Ngà voi bóng bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng chậm, chung quanh đổ khách không ngừng hô hào chính mình sổ tự, Giang Hạo cũng cùng theo một lúc hô. 18. 18. 18. Tiểu cầu rơi vào ngăn chứa khu. Bắt đầu nhảy lên, có người khẩn trương ngừng thở, có người càng thêm lớn âm thanh hò hét. Đồng nhiên, nay tiểu cầu lại nhảy hai lần, sau cùng một đầu đâm vào số 18 vị, lại đánh lương tiểu dưới, cuối cùng không có nhảy ra. A35 lần ích lợi. Giang Hạo cười hô, chung quanh rất nhiều người quăng tới hâm mộ nhãn quang. Giang Hạo 1.000 thẻ đánh bạc trong nháy mắt biến thành 35.000 USD. Chơi loại này đánh bạc, một cái nho nhỏ khống vật thuật, hắn có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tuy nhiên Giang Hạo gian lận, có thể Giang Hạo muốn nói, thực gian lận đánh bạc cũng không bình thường thoải mái. Chương 1559, lan lộn hải thần hảo. Cầm tới thẻ đánh bạc về sau, ném cho nữ chia bài 1.000, Giang Hạo rời đi luân bàn đài, lại bắt đầu liên chiến 21 điểm. Tại 21 hát đài, Giang Hạo một hơi thắng hơn 20 vạn, lập tức lại liên chiến bạc cả giạt. Đối với mấy cái này đánh bạc cách chơi Giang Hạo tinh thông rất lợi hại, phải biết, hắn nhưng là tại xỉn xì ly mở sòng bạc lao đại. Về phần gian lận thủ đoạn, này càng là hạ bút thành văn, phải biết, hắn nhưng là kim đan cảnh lão đại, đừng nói khống vật thuật, chỉ là một cái hoàng kim không gian, liền đầy đủ quậy tung cực giới. Ngay tại Giang Hạo tháng 6-70 vạn USD thời điểm, hắn bỗng nhiên có loại bị người để mắt tới cảm giác, hắn cảm giác nhạy cảm, chung quanh hẳn là không người, là giám sát, khả năng sòng bạc nhìn hắn thắng tiền, cho là hắn tại gian lận cho nên dùng cả mạ giặt giám thị. Nhìn thời gian, 11 giờ tối nữa, Giang Hạo bỏ mặc bên trong bài, cầm thẻ đánh bạc rời đi. Đi vào đổi thẻ đánh bạc địa phương, đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt. Không sai, hắn chỉ cần tiền mặt. Thực chúng ta có thể đánh tới ngươi thẻ ngân hàng Lý Tiên Sinh. Cô bán hàng xinh đẹp đạo. Giang Hạo cười cười, nhỏ giọng nói, ta một hồi chuẩn bị qua quán ba câu một cái mỹ nữ, ta thích loại kia hướng trên người nàng nện tiền mặt cảm giác. Mỹ nữ phục vụ viên sững sờ một chút, cho Giang Hạo đổi tiền mặt. Tại đưa qua tiền mặt lúc, Giang Hạo phát hiện mặt trên còn có một cái tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy có một câu. Ta rất lợi hại ưa thích bị người dùng tiền mặt nện cảm giác. Phía dưới còn có một chuỗi số điện thoại. Cái này ngày bản mỹ nữ phục vụ viên nhìn lấy Giang Hạo, đưa bên trên một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, không nghĩ tới xinh đẹp như vậy muội tử, còn có thụ ngược đãi thể chất. Giang Hạo lộ ra một vòng cười xấu xa, ôm tiền mặt rời đi. Hắn không có đi quán bar, đi thẳng tới tầng cao nhất bong thuyền chỗ, nơi này hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều người, nơi này có một cái siêu hồ bơi lớn, bên trong lóe lên đèn neon ánh sáng. Bên cạnh trên ghế nằm, ngồi rất nhiều bikini mỹ nữ. Tại đi qua những mỹ nữ này lúc, rất thật đẹp nữ cho hắn đưa lên mập mờ ánh mắt, ra hiệu hắn có thể lên qua bắt chuyện. Giang Hạo thế nhưng là biết, du thuyền vì ôm khách, cố ý thông báo tuyển dụng rất thật đẹp nữ thả trên thuyền, thực mục đích mọi người đều biết, cùng phục vụ nết tốt nghiệp nữ tử một cái ý tứ. Hắn nói câu mỹ nữ thực chỉ là lấy cớ, không phản ứng những nữ nhân này, đi đến đầu thuyền, vị lan can đứng tại thuyền một bên, ánh mắt nhìn phương xa. Hắn đang đợi những hải âu đó trở về, không biết bọn họ hội mang đến tin tức gì. Có lẽ là những tên kia bay quá xa, Giang Hạo đứng hơn nửa ngày cũng không thấy có hải âu bay trở về. Hắn chuẩn bị rời đi, ngay tại hắn vừa mới quay người lúc, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, hắn lập tức dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Âu âu. Đúng lúc này, một cái hải âu bay trở về, cảm nhận được Giang Hạo khí tức, nhanh chóng ngừng ở trước mặt hắn. Giang Hạo nắm tay đặt ở nó trên đầu. Nhất thời nhìn thấy để hắn kinh ngạc một màn, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đống nhiên tựa như là run rẩy một chút, ngay sau đó, hai đạo thủy tường hình thành, một đạo hướng về Nhật Bản bờ biển phương hướng dũng mãnh lao tới, một đạo hướng về thuyền máy bên này vọt tới. Giang Hạo trong đầu trong nháy mắt thêm ra hai cái từ. Động đất. Biển động. Lần này động đất tại trong biển, tạo thành ảnh hưởng không lớn, nhưng lại nhấc lên biển động, nếu như du thuyền không có chuẩn bị, vậy sẽ tạo thành phi thường khủng bố hậu quả. Giang Hạo lập tức bước nhanh xuống lầu, hướng về du thuyền phòng điều khiển phương hướng đi đến, có thể vừa tới đến khoang điều khiển bên ngoài, liền bị nhân viên trực ngăn lại. Vị tiên sinh này, nơi này là du thuyền khống chế trung tâm, không công tác nhân viên cầm đoán đi vào, mời về đến du ngoạn khu cùng khu dừng chân. Một tên Nhật Bản thủy thủ nói ra. Giang Hạo lập tức nói ra, mời thông báo một chút thuyền trưởng, liền nói ta có phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho hắn biết. Ngài có chuyện gì tìm thuyền trưởng? Có biển động tập kích tới. Cách nơi này chỉ có mấy phút, du thuyền hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Giang Hạo ngữ khí lo lắng nói ra. Thuyền viên cau mày một cái, trong lòng của hắn nhận định trước mắt người này đang nói đùa, nếu quả thật có biển động, cục hàng hải đã sớm thông báo. Tiên sinh mời trở về đi, ngươi nói sự tình, ta sẽ thông báo cho thuyền trưởng. Thuyền viên dự định đuổi rơi Giang Hạo. Giang Hạo ngẫm lại, cầm ra bản thân giấy chứng nhận đưa cho thuyền viên, ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Ta là Liên Hợp Quốc giảm thai tổ chức nghiên cứu viên, xin tin tưởng ta không phải đang nói đùa, hiện tại, nhất định phải thông chi thuyền trưởng, quan hệ này đến một thuyền mạng sống con người. Thuyền kia viên bị Giang Hạo nói ra Liên Hợp Quốc tên tuổi hù sợ, cầm qua Giang Hạo công tác chứng minh nhìn xem, cầm đi vào phòng điều khiển, thời gian không dài, một tên ăn mặc màu trắng thuyền trưởng phục trung niên nam tử đi tới, cầm trong tay hắn Giang Hạo giấy chứng nhận. Nhìn xem giấy chứng nhận ảnh chụp lại nhìn xem Giang Hạo, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài vừa mới nói biển động, xác định không phải đùa giỡn hay sao, chúng ta cũng không có tiếp vào cục hàng hải thông chi, khí tượng bộ môn cũng không có tương quan đưa tin. Động đất, ta dự cảm tới đất chấn động phát sinh, biển động đã hình thành, hiện tại chỉ sợ chỉ có lượng 3 phút đồng hồ, hiện tại nhất định phải lập tức hành động. Giang Hạo lớn tiếng nói. Dự cảm. Thuyền trưởng kinh ngạc nói. Vâng, xin tin tưởng ta là chuyên nghiệp, hiện tại còn kịp, tại kéo dài thêm, liền thật muộn. Giang Hạo đạo. Thuyền trưởng lại nhìn xem Giang Hạo công tác chứng minh, cuối cùng vẫn là bị cái kia Liên Hợp Quốc tên tuổi hù dọa, mang theo Giang Hạo cùng đi đến phòng điều khiển, hai người tới Huyền Song Tiền. Giang Hạo chỉ phương xa nói, biển động đến từ cái hướng kia, ngươi cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào? Thuyền trưởng thực hiện tại vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, ngẫm lại nói, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là bày ngay ngắn đầu thuyền, đón sóng biển tiến lên, như thế chúng ta có một nửa thời cơ, nếu như bị biển động đánh tới khía cạnh, chiếc thuyền này nhất định sẽ lật nghiêng. Vậy liền quay đầu, lập tức. Giang Hạo đạo, có thể vậy cùng chúng ta hướng đi không hợp, mà lại ngươi chỉ là dự đoán, chưa hẳn chuẩn xác ca. Thuyền trưởng cao mày nói, nếu như không chính xác, chúng ta chỉ là trì hoãn một chút thời gian, nếu như chuẩn xác, liền có thể cứu một thuyền hơn 5.000 người, ngươi lựa chọn cái nào? Giang Hạo trầm giọng chất vấn. Thuyền trưởng trầm mặc một chút, lúc này hạ lệnh, rẽ phải đà. Ầm ầm. Đại thuyền bắt đầu chuyển hướng, bất quá bởi vì truy cầu bình ổn, cũng không có đánh đầy, chỉ là áp dụng góc độ nhỏ chuyển hướng. Đứng tại Huyền Song Tiền Giang Hạo, hắn giác quan thứ 6 càng ngày càng rõ ràng, một cú cự đại nguy cơ đang đánh tới. Đột nhiên, Giang Hạo chỉ phương xa nói, thuyền trưởng, ngươi mau lại đây nhìn, nơi đó dâng lên một đạo ngân nước. Thuyền trưởng giật mình, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ có biển động, cầm một cái đại ống nhòm tới. Dưới ánh trăng, mặt biển nhiều một đầu đen nghịt dây, thuyền trưởng quá sợ hãi, vứt xuống ống nhòm la lớn, nhanh nhanh nhanh, giữ chặt bánh lái giữ chặt bánh lái. Kéo còi báo động, thông chi trên thuyền hành khách tranh thủ thời gian bảo vệ tốt chính mình, hiện tại chúng ta gặp được nguy hiểm nhất tình huống, để bọn hắn tận lực tìm tới cố định điểm. Thuyền trưởng tiếp tục hạ lệnh. Ô ô ô. Trên thuyền kéo còi báo động, các du khách liền sẽ giật mình. Trong sàn nhảy âm nhạc ngừng, ôm cùng một chỗ ôm hôn nam nữ tách ra, đổ thính bên trong người buông xuống thẻ đánh bạc một mặt hiếu kỳ, trong giáp vỗ tay người cũng dừng lại động tác. Xin chú ý, đây không phải diễn tập, chúng ta gặp được biển động, mời chư vị tìm cố định vị nắm chắc, mời cố định lại chính mình. Thuyền máy bên trong bắt đầu tuyên bố khẩn cấp thông chi. Mọi người vẫn như cũ rất lợi hại mờ mịt. Có thể một giây sau, thuyền máy bởi vì đầy đà chuyển biến, du thuyền bên cạnh nghiêng lợi hại, để rất nhiều người đứng không vững, có người trực tiếp lắc lắc ngã xuống, tiểu trên kệ bình rượu ào ào rơi một chỗ, cực trên đài thẻ đánh bạc nhao nhao lăn xuống, phát ra rầm rầm tiếng vang, không phân rõ ai là ai, có người thừa cơ nằm xuống nhặt thẻ đánh bạc, không ngừng hướng chính mình trong túi quần trang. Phòng khách gian phòng bên trong, lăn ổ chăn nam nữ, lập tức lăn đến phía dưới, lộ ra hai cô không biết xấu hổ thân thể. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng nhìn lấy càng ngày càng gần sóng lớn. Con mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ bằng mượn mắt thường quan sát, đạo sóng lớn này liền đã vượt qua du thuyền độ cao. 40 gạo, tuyệt đối có 40 gạo, ta thiên A. Thuyền trưởng cả kinh kêu lên. Lúc này thuyền còn không có hoàn toàn quay tới, thuyền trưởng trong lòng càng lo lắng, đối đà thủ la lớn, giữ chặt bánh lái, mau đem thuyền cùng sóng biển kéo thành góc vuông. Hắn hiện tại trong lòng không bình thường hối hận, vừa mới không có nghe Giang Hạo thuyết phục kịp thời áp dụng hành động. Sóng lớn càng ngày càng gần, đứng tại trước mặt nó. Giang Hạo đều cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn, đây chính là thiên địa uy lực, nhân lực ở trước mặt hắn, thật chỉ là cặn bã. Dù là chính mình là kim đan cương giả, có thể cũng không có bất kỳ cái gì một điểm khả năng đối kháng loại trình độ này biến động. Hắn duy nhất có thể làm, khả năng cũng là chạy trốn nhanh hơn người khác, sống sót khả năng có thể lớn, chỉ thế thôi. Mà đạo sóng lớn này, chỉ là địa cầu đánh một cái tiểu run rẩy, thật chỉ là nhỏ đến không thể lại tiểu run rẩy, liền ho khan cũng không tính. Nhiều lắm là tính toán lông tơ dốc hết ra động một cái. Sóng lớn đã đến phụ cận, liền xem như hải thần hào loại này siêu cấp du thuyền, ở trước mặt hắn cũng chỉ là cái đồ chơi. Cũng may tối hậu quan đầu, du thuyền rốt cục quay tới, đầu thuyền nhắm ngay sóng lớn, mà một giây sau, cự đại sóng biển tựa như một cái vô tình cự thủ, một chút hung hăng đập vào hải thần hào bên trên. Ầm ầm. Hải thần hào nhận vạn tấn trọng áp, Giang Hạo chỗ đang điều khiển khoang thuyền pha lê, ba một chút bạo vỡ đi ra, đại lượng nước biển xông vào. Lập tức bao phủ sở hữu dáng vẻ, trong phòng điều khiển mười mấy người cũng bị sông đánh tới hướng máy móc bong thuyền. Duy nhất tốt một chút cũng là Giang Hạo, hắn vận khởi kim cương bất hoại thần công, thân thể nhất động trốn ở một chỗ cái góc chỗ, tận lực tránh né sóng biển lực lượng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cũng cảm giác toàn bộ thuyền bắt đầu nghiêng trong nghiêng, hướng về khía cạnh ngã xuống. Không phải nhắm ngay sóng biển, liền nhất định có thể thành công tránh thoát qua, đạo này biển động quá lớn, lớn đến du thuyền căn bản là không có cách tiếp nhận, bị dâng lên lập tức lật tung. Lại nhìn phòng điều khiển người khác, giờ phút này gắt gao choáng choáng, bọn họ khẳng định là không có cách nào, mà đại thuyền giờ phút này chính ở trong nước biển lan lộn, xem ra cũng khó thoát hải thần hào vận rủi. Không được, Giang Hạo cảm thấy mình nhất định phải nghĩ cách. Trong lòng hơi động. Xoát. Kiếm dược từ hộp kiếm bên trong lóe ra, bộ đến Giang Hạo thân thể thượng, hạ một cái chớp mắt, Giang Hạo siêu từ mạn thuyền phá cửa sổ chỗ chui ra qua rơi vào trong biển. Tại việc khắc nghiệp bên trong, đại thuyền đã khởi động khẩn cấp đèn, tại đen kịt trong nước biển còn có thể nhìn thấy toàn bộ thuyền hình dáng, giờ phút này nó còn đang từ từ lan lộn. Kiếm dược. Giang Hạo giật mình, kiếm dược mãnh liệt mở ra, từ cánh siêu siêu siêu bắn ra mấy trăm thanh phi đao. Những này phi đao rất là đều cuốn tới thuyền bộ vị. Cho ta chuyển. Tại Giang Hạo pháp lực thôi động dưới, kiếm dược theo du thuyền nguyên bản xoay tròn lực lượng lại thêm một cỗ lực, kéo theo lấy du thuyền tiếp tục xoay tròn, hải thần hào tựa như một đầu cự đại kình ngư, tại trong biển gian nan lật cả người, sau cùng vậy mà như kỳ tích xoay chuyển trở về, lại biến thành thân thuyền hướng lên. Hô. Giang Hạo thở ra một hơi, không chế kiếm dược làm lớn như vậy động tác, lần này liền tiêu hao hắn đại lượng linh lực. Cũng may thành công. Bất quá bây giờ có thể vẫn chưa xong, bởi vì lần này lan lộn, vô số du khách bị bỏ xuống du thuyền, rất nhiều người tại trong biển sóng lớn bên trong liều mạng dãy rủa. Chương 1560, thủ mạo xương điểm công đức. Cứu mạng. HLT. Chợ kè kè cu re. Sóng lớn lan lộn, đại hải ba đảo hùng dũng, du thuyền kịch liệt lay động, trên mặt biển vô số du khách dãy rủa, phát ra từng tiếng cầu cứu. Tại đêm tối trong biển rộng, những người này dãy rủa cầu sinh. Một cái nho nhỏ đầu sóng là có thể đem bọn họ đập tiến trong biển. Giang Hạo từ dưới nước ló đầu ra, mở thiên nhãn liếc nhìn quá khứ. Quá nhiều. Trên mặt biển trôi nổi sợ sợ không chỉ ngàn người. Du thuyền lăn lộn lúc đem một số đông người bỏ rơi thuyền, hiện tại hắn có thể cứu người, có thể mỗi người đều cần trì hoãn một hồi, nhiều người như vậy hắn tuyệt đối cứu không đến, hiện ở trong biển người, chỉ sợ kiên trì không vài phút. Hắn não tử nhất chuyển, thân thể siêu bay lên, đi vào du thuyền bên trên. Giờ phút này du thuyền bởi vì vừa mới lăn lộn, cũng thay đổi thủng trăm ngàn lỗ, mà lại sóng lớn còn không có đi qua, du thuyền còn tại kịch liệt lay động, tùy thời có lần nữa lật đổ khả năng. Giang Hạo rốt cục nhìn thấy hắn muốn đổ, vật, treo ở du thuyền bên cạnh tự động thổi phồng bẻ ra. Không có chút gì do dự, đối thổi phồng bẻ mãnh liệt đập tới. Bành! Một cái áp xúc thổi phồng bẻ rơi vào trong biển, nhanh chóng thổi phồng, không qua một phút đồng hồ liền biến thành một cái cự đại bẻ ra. Cái này một cái bè ra đại khái có thể chứa đựng 50 người khoảng trường. Trên thuyền không chỉ một bè ra, Giang Hạo vây quanh du thuyền chuyển đứng lên, một khắc không ngừng, đem sở hữu thổi phồng bè toàn bộ ném vào trong biển, chẳng được bao lâu, toàn bộ trên mặt biển trôi nổi lên mười mấy cái cứu sống bè. Những cái kia tại trong biển rẽ rùa du khách, nhìn thấy bè ra về sau, nâng lên khí lực liều mạng hướng bè ra bên cạnh du hí, rốt cục bắt lấy bè ra bên cạnh dây thừng, nhất thời cảm giác mình lại sống tới. Rất nhiều người bởi vì Giang Hạo bẻ ra được cứu vớt, có thể Giang Hạo phát hiện, rất nhiều người già trẻ em căn bản không có khí lực đi qua, tại sóng biển bên trong chìm nổi, có chút bay nhảy mấy lần liền chìm vào trong biển. Bành! Giang Hạo đâm đầu thẳng vào trong nước, nhìn thấy thể lực chống đỡ hết nổi, tranh thủ thời gian đi qua đem các nàng đưa lên bẻ ra, hắn nhìn thấy có hai cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, đã hướng về trong biển lặn xuống, lập tức nấp đi qua, một tay một cái ôm vào trong ngực. Đỉnh đầu phía sườn lại một cái bẻ ra. Giang Hạo nhanh chóng đi qua, đến bệ ra một bên đem hai nữ hải đẩy lên qua. Bệ ra bên trên đã có người, nhìn thấy Giang Hạo cứu lên hai nữ hải, lập tức hỗ trợ đem hắn cũng kéo lên. Có người sờ vướt sờ hai nữ hải khí tức, đã không có hô hấp. Ta cấp cứu thử một chút. Giang Hạo nói, ngón tay tại hai nữ hải trên thân điểm mấy lần, đồng thời đưa vào một cô linh lực. Phốc khụ khụ khụ. Hai cái tiểu nữ hải phun ra trong phổi nước, kịch liệt ho khan, mở to mắt nhìn thấy Giang Hạo. Các ngươi hỗ trợ chiếu cố các nàng, ta đi cứu người khác. Giang Hạo nói, xoay người lại nhảy vào trong biển. Rốt cục, biển động quá khứ, sóng biển biến bình tĩnh. Du thuyền bên trên lóe lên khẩn cấp đèn, lộ ra đến vô cùng thảm đạm, tựa như một đầu quỷ thuyền. Cứu sống bè bên trên cũng ngồi đầy người, từng cái trên mặt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ cùng bi thương, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, hảo hảo một lần sung sướng hành trình, biến thành tai nạn hành trình. Nguyên bản du khách phân tam lục cửu đẳng, nhưng tại tai nạn trước mặt, tất cả mọi người sinh mệnh đều là giống nhau, không có cao đề quý tiện. Lần này tai nạn trên biển, không biết thôn phệ bao nhiêu tính mạng người, dù là Giang Hạo cực lực nghĩ cách cứu viện, vẫn như cũ có rất nhiều người táng thân biển. Không biết trên thuyền tình huống như thế nào, Giang Hạo lách mình đi vào du thuyền bên trên. Nguyên bản Hải Thần Hào du thuyền là một chiếc siêu hào hoa du thuyền, sửa sang xa hoa, các loại phục vụ đỉnh cấp, nhưng bây giờ Hải Thần Hào, khắp nơi là nước biển, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là người bị thương, khắp nơi là kêu rên cầu cứu người. Đi xuống dưới, phát hiện du thuyền 3 tầng phía dưới tất cả đều rót đầy nước biển, đúng lúc này, Giang Hạo nghe được vài tiếng rầu rĩ tiếng đánh. Phanh phanh phanh. Giang Hạo hoài nghi có người cầu cứu, một cái lặn xuống nước chui xuống nước, bơi qua thường thường du thuyền hành lang, hướng về phát ra âm thanh địa phương bơi đi, chờ hắn du hí gần, lần nữa nghe được phanh phanh phanh tiếng đánh, phát hiện là một cái khoang thuyền phía sau cửa. Cứu mạng a, người nào có thể giúp chúng ta mở cửa, chúng ta muốn bị chết đuối. Giang Hạo nghe được nữ nhân tiếng cầu cứu. Bởi vì thủy lực ép nguyên nhân, cửa khoang biến vô cùng nặng nề, người bình thường căn bản mở không ra, Giang Hạo bắt lấy nắm tay, vận khởi linh lực, bành một chút giữ cửa kéo xuống. Soạt. Trong hành lang nước lập tức tràn vào trong phòng khách, nguyên bản còn có cao nửa thước có thể hô hấp không gian, lần này tất cả đều rót đầy nước, mấy cái kia cầu cứu nữ nhân lập tức bị dìm ngập ở trong nước. Ung ngô cục, ung ngô cục. Mấy cái này nữ nhân liều mạng giãy giụa, trong mắt tràn đầy đối tử vong hoảng sợ. Giang Hạo nhìn loại tình huống này, dẫn các nàng ra ngoài chỉ sợ có chút phiền phức, hắn liếc nhìn gian phòng đối bên ngoài tiểu cửa sổ mạn tàu, lập tức có chủ ý, xoát chạy tới, nhất quyền đánh vào thật dày cửa sổ mạn tàu pha lê bên trên. Phải biết, loại này du thuyền cửa sổ mạn tàu không bình thường dày, đều là loại đặc biệt pha lê, nếu có thể chống cự mưa to gió lớn, có thể nghĩ có bao nhiêu rắn chắc, bất quá tại Giang Hạo quyền lực dưới, ba một chút sụp đổ bay ra ngoài. Xoát. Trong khoang nước biển từ cửa sổ mạn tàu điên cuồng lao ra, gian phòng bên trong thủy vị lập tức hạ thấp xuống đến, Giang Hạo đi qua, đem mấy cái nữ nhân bắt lấy, một chút kéo đến bên cạnh phòng vệ sinh, đem các nàng cùng một chỗ nhét vào. A, là khách nhân ngài. Bên trong một cái ướt sũng như ướt sũng một dạng nữ nhân nhìn thấy Giang Hạo kinh ngạc nói ra, Giang Hạo không nghĩ tới còn có người nhận biết mình, nhìn kỹ nữ nhân hai mắt cái này mới nhận ra đến, là Song Bạc đổi thẻ đánh bạc nữ nhân kia. Hắn lúc rời đi đợi, nữ nhân trả lại cho mình lưu tờ giấy. Bởi vì vừa mới nữ nhân quá mức chật vật, tóc dán lên nửa bên mặt, cho nên hắn không nhận ra được, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy nàng, muốn tới nơi này hẳn là viên công túc xá khu. Trên thuyền nước quá nhiều, một lát sợ là chạy không hết, các ngươi trốn ở chỗ này đừng đi ra. Giang Hạo lớn tiếng nói. A Theo, cảm ơn ngài cứu chúng ta. Nữ nhân nói cảm tạ. Giang Hạo khoát khoát tay lại lao ra, nhìn thấy nước biển từ cửa sổ mạn tàu chạy ra ngoài, Giang Hạo cảm thấy đó là cái không tệ phương pháp. Đánh vỡ cửa sổ mạn tàu đem nước khô, không chừng liệu có thể cứu dưới rất nhiều người. Hắn bay thẳng ra thuyền bên ngoài, lần này vô dụng quyền đầu, kiếm rực mở ra, xoát xoát xoát bắn ra, những này kiếm rực mỗi một cái đều có chính mình mục tiêu, đem ba tầng phía dưới sở hữu có cửa sổ mạn tàu địa phương toàn bộ gõ phá. Phốc phốc phốc. Nhất thời những cái kia cửa sổ mạn tàu phún ra ngoài nước, hình thành từng đầu thác nước. Giang Hạo đi lên tiếp tục, sau cùng lại trở lại phòng điều khiển, lúc này phòng điều khiển nước đã không nhiều. Có người chết thảm, có người chỉ là thụ thương. Giang Hạo phát hiện, thuyền trưởng vậy mà như kỳ tích sống sót, giờ phút này đang liên lạc hải sự bộ môn. Thuyền trưởng nhìn thấy Giang Hạo, hơi hơi cúi đầu, vừa mới còn muốn cảm giác tạ tiên sinh nhắc nhở, bằng không giờ phút này chúng ta đã toàn bộ táng thân biển. Không nên khách khí, ta vừa mới nhìn ngươi cùng hải sự bộ môn liên hệ, bọn họ khi nào có thể tới cứu viện? Giang Hạo hỏi. Thuyền trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ta vừa mới liên lạc cục hàng hải. Báo cáo bên này tình huống, bọn họ nói chỉ sợ tạm thời vô pháp phái người tới cứu viện, cần chúng ta lời đầu tiên cứu. Ta từ Cục Hàng Hải nhận được tin tức mới nhất, ngay tại mười mấy phút trước, phát sinh 7.5 cấp hải địa chấn động, tạo thành lần này biển động, tại vùng biển này mấy chục con thuyền, rất nhiều đã mất đi tín hiệu, chỉ có mấy chiếc phát ra tín hiệu cầu cứu, bên trong liền bao quát chúng ta, Cục Hàng Hải hoài nghi bọn họ đều đã đắm chìm. Mà lại động đất không ngừng đối hải thượng thuyền chỉ tạo thành ảnh hưởng, hình thành biển động cũng tập kích Nhật Bản duyên hải. Hiện tại duyên hải rất nhiều nơi bị thụ tai nạn, bao quát cục hàng hải thuyền cứu viện chỉ. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, chúng ta hẳn là tận lực tổ chức lên một nhóm người, một bên trợ giúp du thuyền người bị thương, còn muốn đem trên biển người cứu lên, bọn họ ở trên biển phiêu bạt hội rất nguy hiểm. Vâng, ta hội hết sức tổ chức nhân thủ. Thuyền trưởng gật đầu nói. Hai nạn tiến đến, mỗi người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, thuyền trưởng tổ chức ra một nhóm người khai triển công việc cứu viện, Giang Hạo cũng thành người chủ sự một trong. Phối hợp tổ chức cứu viện, cứ như vậy, đi qua mấy giờ nỗ lực, cuối cùng đem cứu sống bè trên người cứu lên thuyền. Mà trên thuyền người sống sót, bắt đầu thanh lý du thuyền trên người, người chết dùng vải trắng bao lấy đến, chồng chất tại ca vũ thính bên trong. Nguyên bản hào hoa ca vũ thính hiện tại biến thành nhà xác. Vô số người ngồi tại buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, từng cái vô cùng bất lực, du thuyền hiện tại đã nằm sấp ổ, căn bản là không có cách thúc đẩy, mọi người chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Bên trong có rất nhiều người bị thương, trên thuyền nguyên bản có thầy thuốc, có thể rất không may, thầy thuốc cùng y tá bị phát hiện thời điểm, hai người xích quả lấy nằm cùng một chỗ bị chết đuối. Cũng may du khách bên trong có mấy cái thầy thuốc, mọi người hỗ trợ động thủ cứu chữa người bị thương. Khổ đợi hai ngày thời gian, rốt cục tại ngày thứ ba ban ngày thuyền cứu viện đến, đem trọng thương người chuyển rời đến thuyền cứu viện bên trên, kéo lôi kéo hải thần hào chậm chạp chuyến về. Khi thủng trăm ngàn lỗ rách mướp du thuyền đứng ở Tokyo cảng khẩu cầu tàu thời điểm, rất nhiều du khách đau khóc thành tiếng. Hoa hoa hoa rốt cục được cứu vớt. Mà cũng nhưng vào lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, cứu vãn mấy đầu sinh mệnh, thu hoạch được điểm công đức 1.256 điểm, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo cảm thấy đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm một trong. Điểm công đức tuy nhiên không nhiều, khoảng cách trăm vạn xa xa khó vời, có thể rốt cục khai trường, nói rõ mình tại hướng về thành công trên đường, phóng ra kiên định một bước. Rất nhiều xe cứu hộ tới đón đi người bị thương, Giang Hạo muốn xuống thuyền lúc, thuyền trưởng cố ý tới đưa tiễn, đối Giang Hạo cúi đầu nói cảm tạ, không bình thường cảm tạ ngài nhắc nhở cùng cứu viện, bằng không lần này chúng ta chỉ sợ không có nhiều người như vậy có thể còn sống sót, mà lại về sau ngài tích cực cứu viện, đối với cái này ta ngỏ ý cảm ơn. Khách khí. Giang Hạo cười gật đầu. Ngài có cần hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể? Thuyền trưởng hỏi. Không cần, thân thể ta rất tốt. Tiếp xuống ta muốn tham gia tại cổ bệ cử hành thế giới giảm thai hội nghị, bởi vì trên thuyền trì hoãn thời gian, cần phải nhanh một chút tiến đến cổ bệ. Giang Hạo đạo. Vậy chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Thuyền trưởng đạo. Giang Hạo ngồi lên cổ bệ xe lửa, trên đường mở ra điện thoại di động xem xét lên tin tức. Trên điện thoại di động tin tức có rất nhiều liên quan tới lần này Nhật Bản động đất tương quan đưa tin. Biển động tạo thành mấy chục chiếc tại này nhất hải vượt thuyền máy rủi ro, hiện tại công việc cứu viện còn không có đình chỉ, biển động tập kích phủ cỡ Tima, cung thành huyện, Mito này địa phương, tạo thành tổn thất rất lớn. Trước 1561, động đất cùng biển động. Trên đường đi Giang Hạo không ngừng tin tức, phát hiện cái thế giới này rất kỳ quái, không phải địa ảnh, ngày kia, năm 2004, mà chính là 200-200 năm, các loại trình độ khoa học kỹ thuật cùng địa cầu thế giới đồng hành, hắn hiện tại dùng cũng là smartphone. Đến cổ bệ về sau, Giang Hạo đến quán rượu báo đến. Nhật Bản là một cái tai hại liên tiếp phát sinh quốc gia, cho nên đối thế giới giảm bớt tai hại mạo hiểm hội nghị phi thường trọng thị. Lần này tới tham gia hội nghị, có Liên Hợp Quốc quan viên cùng nước khác nhà giảm thai ủy viên hội thành viên tổng cộng hơn 1.000 người. Giang Hạo nhìn thấy Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược tự chủ nhiệm ác, một cái đến từ Italy lao đầu. Lao đầu nhìn thấy vừa cười vừa nói, Giang, ngươi nổi danh biết không? Giang Hạo hơi kinh ngạc, ta ra cái gì tên? Mắc lấy điện thoại di động ra, phát ra video cho Giang Hạo nhìn, cái này là Nhật Bản truyền đến trên Internet tin tức, ta nhìn thấy ngươi. Trong video, Hải Thần Hào thuyền trưởng tham gia ký giả hội, ký giả hỏi thăm hắn chuyện đã xảy ra, thuyền trưởng từ đầu chí cuối đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, bên trong cường điệu nâng lên Giang Hạo tại chuyện xảy ra trước chạy tới nhắc nhở, bởi vậy cứu vãn một đầu thuyền sinh mệnh. Sau đó trong video, vậy mà phát ra Giang Hạo chạy tới buồng nhỏ trên tàu. Móc ra bản thân công tác chứng minh nhắc nhở thuyền trưởng video, Giang Hạo lúc ấy rất gấp, căn bản không có chú ý, thuyền ở trên là giám sát, đem một màn kia tất cả đều ghi chép lại. Giang Hạo móc ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận của mình, chính mình là Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử nghiên cứu viên, dự cảm tới đất chấn động phát sinh, sẽ khiến biển động, để thuyền trưởng nghĩ biện pháp ứng đối. Thuyền trưởng ngay từ đầu không tin, thế nhưng là tại Giang Hạo kiên trì dưới, rốt cục làm ra chính xác quyết định thay đổi đầu thuyền. Mà liền tại một phút đồng hồ sau, thật xuất hiện biển động, vừa lúc này đầu thuyền nhắm ngay biển động đầu sóng. Lúc này thuyền trưởng màn ảnh xuất hiện lần nữa, giọng thanh khẩn nói ra, nếu như không phải Giang tiên sinh nhắc nhở, ta tin tưởng du thuyền nhất định sẽ bị biển động lật tung chìm vào biển, cả con thuyền hơn 5.000 người hội táng thân đại hải, mà bây giờ, chúng ta sống sót hơn 3.700 người, những này muốn cảm tạ Giang tiên sinh, mà lại hậu kỳ bởi vì vô pháp kịp thời cứu viện, Giang tiên sinh một mực đang trợ giúp cứu chữa. Ở chỗ này ta càng thêm muốn cảm tạ Giang tiên sinh. Có ký giả rất ngạc nhiên hỏi, hắn lúc ấy nói là dự đoán, ngươi vì sao lại tin tưởng hắn dự đoán cũng là đối đâu. Hiện tại kết quả cho thấy, Giang tiên sinh dự đoán là chuẩn xác. Thuyền trưởng đạo. Video phía dưới có rất nhiều bình luận. Ta lúc ấy ngay tại Hải Thần Hào bên trên, vậy thì thật là một tràng tai nạn, thực tình cảm tạ Giang tiên sinh dự đoán, bằng không ta chỉ sợ đã táng thân biển. Ta gặp qua hắn, Giang tiên sinh ngay từ đầu rơi xuống nước. Ta nhìn thấy hắn cứu lên rất nhiều kẻ rớt nước, hắn là một cái anh hùng. Ta không tin dự đoán, có thể có đôi khi, có người thật có thể cảm giác nguy hiểm buông xuống, cái này rất lợi hại thần kỳ. Mắt nhìn lấy Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, Giang, ngươi thực biết dự chi à, tựa như tiên tri. Giang Hạo ngẫm lại, gật đầu nói, không nói gạt ngươi, ta quả thật có thể sớm dự đoán được nguy hiểm cùng tai nạn tiến đến. Đây là ta từ nhỏ bẩm sinh một hạng năng lực, ta một mực chưa từng cùng người khác nói qua, sợ người khác nói ta là quái vật. Đây cũng là ta đến trường lúc lựa chọn hoàn cảnh cùng tai nạn ứng đối phương diện học tập nguyên nhân. Không biết về sau chính mình vẫn sẽ hay không dùng đến loại này sớm dự đoán, Giang Hạo chuẩn bị vì sau này khả năng đánh trước cái. Mắt trầm tư một chút, trên cái thế giới này có rất nhiều có đặc thù năng lực người, thực sự cảm giác nguy hiểm cái này một khối, động vật so với nhân loại muốn nhạy cảm gấp trăm lần, đây là sớm có khoa học nghiệm chứng, tỉ như động đất cùng tai nạn trước khi đến, rất nhiều động vật liền có thể sớm dự chi, lao thử, điều loại. Chó mèo chờ một chút cũng là như thế. Mark nói xong đông nhiên ý thức được cái gì, cười nhìn về phía Giang Hạo. Giang, ta không phải có ý bắt ngươi cùng động vật so, nếu như ngươi thật có năng lực như thế, thật không phải thường lợi hại, cũng tỉ như lần này, ngươi liền cứu vãn rất nhiều mạng sống con người. Hội nghị bắt đầu tiến hành, Giang Hạo thân phận là một tên nghiên cứu viên, tại loại này bộ trưởng cấp trong hội nghị, hắn cũng chỉ có thể coi là cái Liên Hợp Quốc phổ thông công tác nhân viên. Lần này đại hội chủ đề là, chúng ta đã đứng tại ngã tư đường. Chúng ta cần hoàn toàn cải biến. Trên đại hội, Liên Hợp Quốc Bí Thư trưởng giảm bớt tai hại mạo hiểm đặc biệt đại biểu ngữ khí trầm trọng nói ra, nếu như ta không thể không lựa chọn một cái câu để diễn tả thế giới tình huống, ta sẽ nói, chúng ta sinh hoạt tại một cái toàn cầu tính khiêu chiến càng ngày càng đan vào một chỗ thế giới, nhưng mà ứng đối hành động lại càng ngày càng phân tán, nếu như không thể thay đổi loại tình huống này, đây chính là tai nạn cách điều chế. Thế giới khí tượng tổ chức Bí Thư trưởng biểu thị, chúng ta sinh hoạt đại khí bên trong có 2 nồng độ vì 300 vạn năm qua tối cao, bởi vì sáng tạo kỷ lục nhà ấm khí thể mức độ, cùng thành thị hóa, hoàn cảnh thoái hóa cùng nước tư nguyên áp lực đem kết hợp mà sinh ra lẫn nhau liên quan nguy cơ, khí hậu biến hóa cùng tùy theo mà đến mặt biển tăng lên, cực đoan khí trời các loại, sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng nặng nề tai nạn. Quốc tế băng tuyết ủy viên hội đại biểu lên tiếng nói, toàn cầu các nơi băng xuyên đang bởi vì nhiệt độ không khí biến ấm mà không ngừng hòa tan, nước tàu trong báo cáo liền nâng lên. Thanh tạng cao nguyên băng xuyên đang nhanh chóng triệt thoái phía sau, thậm chí thế giới ngọn núi cao nhất đỉnh nghệ vở dẹt bên trên đều dài ra thực vật. Nếu như thanh tạng cao nguyên băng xuyên biến mất, mang ý nghĩa châu Á thập đại chủ yếu dòng sông sẽ khô cạn, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến 40 ước châu Á nhân khẩu sinh tồn dùng nước, cùng toàn bộ Á châu địa khu tự nhiên sinh thái tình huống. Đầu năm nay, toàn cầu bình quân nhiệt độ không khí đạt tới gần năm đến nay mới cao, từ trước đến nay lấy lạnh leo lấy xương nam cực. Nhiệt độ không khí vậy mà đạt tới kinh người 20 độ C, phải biết, dưới tình huống bình thường Nam Cực nhiệt độ chỉ có âm 35 độ C, dạng này nhiệt độ không khí, để Nam Cực băng tuyết tại trong thời gian ngắn bảy biện ra mắt trần có thể thấy hòa tan tốc độ, đại lượng thổ địa bị trần lộ ra, bộ phận khu vực thậm chí bởi vì tuyết tan xuất hiện ao nước. Mà Bắc Cực tình huống làm theo càng gia tăng hơn bách, sớm tại 2 năm trước đó, liền xuất hiện 32 độ C nhiệt độ không khí quỷ dị tình huống, phải biết, Bắc Cực đất đông cứng tầng phía dưới ẩn chứa đại lượng mê tan khí thể, mà bây giờ băng tuyết tan, đang để mê tan đại lượng thả ra, từ đó tiến một bước tăng lên khí hậu biến ấm, hình thành một cái đáng sợ tuần hoàn. Băng xuyên hòa tan còn đem mang tới một cái vấn đề trọng đại, cũng là hội phóng xuất ra đóng băng đã lâu virus. Giang Hạo ngồi ở chỗ đó, nghe báo cáo nhìn lấy tư liệu, tâm lý có chút cảm khái, nếu quả thật dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ tai nạn thật không cách nào tránh khỏi. Hắn cũng nhìn qua một số liên quan tới hiệu ứng nhà kính và nhiệt độ lên cao tư liệu. Đo đạc nhiệt độ chạm điểm hiện tại trải rộng toàn cầu, căn cứ tính toán, bây giờ địa cầu so 100 năm trước nhiệt độ lên cao 1 độ khoảng chừng, cái này nhìn như một cái không có ý nghĩa nhiệt độ biến hóa, nhưng đối với địa cầu sinh thái hệ thống còn có khí lợi, đều là một cái tai nạn tính biến hóa. Băng xuyên hòa tan, mặt biển tăng lên, thổ địa khô hạn, sa mạc hóa diện tích tăng lớn, trên địa cầu nạn sâu bệnh gia tăng, bệnh cũ bệnh cho tàn lại cháy, mới tật bệnh không ngừng gia tăng, uy hiếp thân thể con người khỏe mạnh. Khí hậu dị thường, hải dương phong bạo, cực đoan khí trời gia tăng. Sóng nhiệt hội từng năm tăng nhiều. Lần này đại hội chủ đề là khí hậu, cho nên ngày đầu tiên chủ yếu nói khí hậu vấn đề, hội nghị sẽ kéo dài ước chừng một tuần thời gian, đằng sau sẽ còn thảo luận liên quan tới khô hạn, hồng thủy, động đất, biển động, nạn sâu bệnh các loại một hệ liệt tai hại tính vấn đề. Tuy nhiên Giang Hạo cảm thấy loại hội nghị này đối chưa để phán đoán có thể tạo được nhất định tác dụng, thế nhưng là có một cái cực vấn đề lớn. Cái kia chính là khoa học gia chỉ phụ trách nghiên cứu cùng báo cáo, chính thức người quyết định không phải bọn họ. Những tổng thống đó chính khách, cân nhắc càng nhiều là kinh tế nhân tố cùng vấn đề chính trị, thậm chí Mộ Siêu cường quốc đã chuẩn bị rời khỏi Paris khí hậu hiệp định. Các ngươi nhất định phải ôm vòng, ta lại không cần tuân thủ dạng này quy định, các ngươi đều ôm vòng, ta tài năng tùy tiện tạo, tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ. Mỗi ngày tan họp, Giang Hạo đều bề bộn nhiều việc, không phải bận bịu công tác, mà chính là bận rộn mua sắm. Hắn không gian hiện tại trống rỗng, ở cái thế giới này, có lẽ có thể sẽ gặp được các loại tai nạn, cần chuẩn bị sung túc vật tư. Coi như không vì mình, cũng có thể vì cứu người. Trước kia mua đến một cái thế giới, Giang Hạo đều muốn chuẩn bị đại lượng trang bị cùng thực vật, cái gì xe gắn máy, phi hành khí, áo lạn, thực vật, loại rượu thuốc lá loại hình. Hiện tại hắn tu vi đạt tới kim đăng cảnh, rất nhiều đã không có tất yếu, bất quá tất yếu vật tư vẫn là muốn chuẩn bị một số. Thực sự Nhật Bản mua sắm, thật không phải một cái lựa chọn tốt. Một chữ, quý. Riêng là thực vật. Cũng may Giang Hạo trên thuyền thắng một đêm, trong tay có hơn 60 vạn USD tiền mặt, liên tiếp mấy ngày, hắn tiêu xài hơn 50 vạn USD, mua sắm một nhóm lớn vật tư, không gian cuối cùng đánh, có thể ứng đối một số tình huống. Nhìn xem còn sót lại mấy vạn USD, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên hối hận một chút, ban đầu ở Hải Thần Hào, chính mình làm sao quên rỡ xuống này mặt hiện tượng vàng đâu, ở trong đó đoán chừng phải có 5-600 vạn. Quốc tế giảm thai hội nghị ngày cuối cùng, thảo luận vấn đề là động đất dẫn phát biển động vấn đề này đã từng cho một số duyên hải quốc gia, càng là ở vào địa chấn đái thượng quốc nhà vô cùng nghiêm trọng tai nạn tính hậu quả. Ngay tại hội nghị tiến hành đến một nửa thời điểm, hội trường đống nhiên đung đưa, tất cả mọi người quá sợ hãi, càng có nữ nhân rít gào lên. Động đất, là động đất, trốn đến dưới mặt bàn. Có người la lớn. Đúng là niệm ai? Chính nghiên cứu động đất phương diện vấn đề, ngay lúc này phát sinh chấn động, bất quá còn tốt, chỉ là lắc lư mấy lần, trên bản đồ, vật tán lạc xuống một số, cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhật Bản là động đất phát thêm khu vực, cho nên chú ý nhất cũng là động đất vấn đề, bọn họ phòng trọ kháng chấn tính năng bởi vậy cũng rất cao. Đây là căn cứ địa vực quyết định, bằng không bình quân một năm hơn 1.000 lần động đất, không kháng chấn sớm sợ. Mọi người kinh hồn hơi định, đứng lên chỉnh lý tốt y phục, chuẩn bị tiếp tục mở sẽ, nhưng vào lúc này, một tên Nhật Bản công tác nhân viên chạy vào, tại Nhật Bản thai hại quản lý bên thai nói vài lời cái gì, sau đó đưa cái trước tấm phẳng. Quản lý nhìn tấm phẳng bên trên nội dung, sắc mặt cũng là biến đổi. Muốn đứng lên, lớn tiếng nói, chư vị, có một tin tức, vừa mới ta tiếp vào tin tức, lần này động đất tâm động đất tại Nhật Bản danh biển, trải qua xác định, đạt tới lý thị 8. Cấp 3 động đất, là một lần cường chấn động, cách chúng ta có 132 cây số, biển động dự cảnh trung tâm đã tuyên bố biển động dự cảnh, xưng có thể sẽ xuất hiện rộng khắp mà nguy hiểm cự đại hải khiếu. Chúng ta xác định, lần trước biển động địa điểm cũng là danh biển phụ cận. Một tuần bên trong liên tục hai lần cường chấn động, không biết biểu thị cái gì, ta muốn mời lần này tới tham gia hội nghị chuyên gia thành viên, có thể hay không phân tích một chút nguồn gốc, cho ta quốc làm tham khảo. Liên tục hai lần động đất, đều phát sinh ở danh biển, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì. Trước 1562, đưa ra cảnh cáo 3. Giang hai hội nghị đã đến khâu cuối cùng, như vậy kết thúc, động đất, địa chất, khí tượng các loại chuyên gia đi vào cổ bệ động đất sở nghiên cứu. Giờ phút này trong đại sảnh trên màn hình TV, đang phát ra tin tức, một cỗ biển động tập kích tứ quốc đảo khu vực. Cũng may bởi vì khoảng cách khá xa, biển động đến bờ biển lúc chỉ còn cao vài thước, có thể coi là như thế, cũng khiến cái này khu vực tổn thất không nhỏ, riêng là một số duyên hải tàu thuyền cùng phong ốc, hết thảy bị san bằng. Cũng may mọi người sớm đạt được dự cảnh, duyên hải người sớm thoát đi, cho nên đại đa số người may mắn thoát khỏi tại khó. Các chuyên gia tâm tình đều có chút nặng nề, càng là Nhật Bản chuyên gia. Xuất ra tư liệu mọi người bắt đầu nghiên cứu, Giang Hạo cũng ở chính giữa, nghiên cứu 2 ngày sau, có người đưa ra, căn cứ hiện tại đo lường tính toán, Nhật Bản rãnh biển phương hướng tồn tại động năng phóng thích tình huống, cần tiến một bước tiến hành thăm dò, xác định cụ thể nguy hiểm hệ số, nếu quả thật xuất hiện cự đại phóng thích lượng, rất có thể sẽ nguy hiểm cho Nhật Bản hòn đảo an toàn, hậu quả lại là tai nạn. Tính. Tại đạt được cái kết luận này về sau, ngày thứ 2 nghiên cứu tổ nhân viên liền đạt được thông chi, nghiên cứu đến đây là kết thúc. Cảm tạ mọi người trước đó trợ giúp, thừa dưới làm việc nước Nhật bên trong sẽ tự mình hoàn thành, sau đó tuyên bố giải tán, các quốc gia chuyên gia riêng phần mình về nước. Tin tức này rất lợi hại đột ngột, bất quá các chuyên gia cũng không quá để ý, bọn họ đã đi ra thời gian nửa tháng, cũng đều rất lợi hại muốn về nhà. Chỉ có Giang Hạo, đối với chuyện này không bình thường tâm. Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thự chủ nhiệm Mark lúc rời đi, hỏi Giang Hạo có phải hay không cùng một chỗ về gần nẻo vờ. Giang Hạo lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, chúng ta tại đạt được suy luận về sau, ngày thứ 2 liền để chúng ta rời đi, ta hoài nghi Nhật Bản chính phủ đang cố ý giấu giếm cái gì. Mắc dừng một cái, nhún nhún vai, Có đôi khi những chính trị gia đó chính là như vậy, bọn họ tổng là nghĩ đến lợi ích, chúng ta những này thuần làm nghiên cứu rất bất đắc dĩ. Ta muốn lưu lại, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Giang Hạo đạo. Mark ngẫm lại, vậy chính ngươi chú ý an toàn, nếu như một khi có chuyện gì, có thể dùng giảm thai chiến lược thử thân phận, thậm chí gọi điện thoại cho ta, ta tận lực giúp ngươi phối hợp. Giang Hạo nói cảm tạ. Sở hữu chuyên gia về nước, Mark cũng rời đi, Giang Hạo cũng chọn rời đi trước kia quán rượu. Bất quá hắn lấy cớ muốn du ngoạn 2 ngày, không cần Nhật Bản phương diện người tống cơ, hắn làm theo vụng trộm đến Tokyo, tại một quán rượu ở lại. Đi ra ngoài mua sắm, Giang Hạo mua sắm lượng laptop cùng 2 đài tiểu hình server, tại quán rượu gian phòng bên trong bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bàn phím lốt bốt vang lên không ngừng, đi qua 3 ngày nỗ lực, Giang Hạo đem tiểu hân chủ trình tự đánh đi ra, điểm xuống nút khởi động, âm hưởng bên trong truyền ra tiểu hân thanh âm. Tiên sinh, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Tiểu Hân hỏi. Hiện tại Tiểu Hân chỉ là phiên bản đơn giản hóa, hiện tại thời gian cùng tư nguyên hữu hạn, chỉ có thể trước dùng đến. Thứ nhất, ẩn nấp xâm lấn thế giới Internet tự mình trưởng thành. Thứ hai, xâm lấn Nhật Bản động đất cùng tai hại nghiên cứu bộ môn kho số liệu, tìm tới liên quan tới mới nhất Tokyo vịnh động đất tư liệu. Minh Bạch tiên sinh. Chuẩn bị cho tốt Tiểu Hân về sau, Giang Hạo không có nhàn rỗi, thuê một đầu du thuyền trực tiếp ra biển, một đường hướng ra phía ngoài biển phương hướng mở đi ra. Đi vào Nhật Bản danh biển phía trên, nhìn trái phải một cái không thuyền, Giang Hạo từ trên thuyền nhảy đến trong biển, triệu hồi ra kiếm dược, trên thân dâng lên kim cương bất hoại thần công, sau đó hướng về biển phương hướng nhanh chóng đâm đi xuống. Thái Bình Dương bản khối cùng Á Âu đại lục bản khối va chạm, hình thành Nhật Bản đảo, đồng thời cũng hình thành một đầu cự đại hải câu, có thể nói Nhật Bản đảo bên ngoài đều là một đầu danh sâu, bình quân chiều sâu 6.000 gạo, chỗ sâu nhất có 1.037.4 mét, tại Ý Dù Chư đảo Đông Nam bên cạnh. Giang Hạo nhanh chóng lặn xuống, thân niệm dò xét cái này nhất hải vực, Giang Hạo phát hiện, nơi này loài cá đều so ngày thường giảm rất nhiều, phảng phất là đang tránh né nguy hiểm mà rời đi. Mắc thuyết phục vật mẫn cảm là nhân loại gấp trăm lần, thuyết pháp này xác thực không sai, bọn họ thật có thể dự cảm trước đến nguy hiểm tiến đến. Theo xâm nhập, xung quanh thủy lực ép cũng càng lúc càng lớn, nhân loại bình thường sinh hoạt tại tầng khí quyển địa cầu lớn nhất bộ, trên người chúng ta tiếp nhận một cái áp suất không khí áp lực. Một cái khí áp chuẩn tương đương với 1 cm vuông diện tích bên trên thừa nhận 1.034 kg áp lực. Một người trưởng thành làn da diện tích lớn ước là 2 mét vuông, như vậy dưới tình huống bình thường thân thể chúng ta thừa nhận ước chừng 20.000 kg, cũng chính là 20 tấn áp lực. Vạn mét thâm hải nước biển áp lực tương đương với 1.000 cái áp suất không khí, nơi này trừ thâm hải loài cá, chỉ có mấy cái quốc gia nghiên cứu chế tạo thâm hải tàu ngầm có thể đến. Giang Hạo lặn xuống thời, vận lên kim đan linh lực. Kim cương bất hoại thần công, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững thâm hải áp lực. Tay hắn đụng chạm đến biển vách đá, thần niệm mò xuống qua, nhất thời cảm nhận được một cổ áp lực, đó là một loại đến từ địa chỗ sâu kiềm chế, cảm giác hắn chính đang tùy thời chuẩn bị bạo phát, xem ra chính mình suy đoán không sai, tai nạn chỉ sợ đã không cách nào tránh khỏi. Mà lại Giang Hạo có thể cảm giác ra, hắn đã chỗ tại phóng thích biên giới, hắn suy đoán chừng không cần thời gian quá dài, danh biển còn sẽ phát sinh càng lớn mà chấn động. Mà lại quy mô chỉ sợ so với lần trước còn muốn cự đại. Giang Hạo nghĩ đến điện ảnh Nhật Bản đắm chìm, toàn bộ Nhật Bản kịch liệt chấn động không ngừng, hỏa sơn bạo phát, sau cùng suýt nữa chỉnh thể trượt vào rãnh biển. Về phần nói để Giang Hạo ngăn cản chàng tai nạn này, vậy thì thật là nói đùa, đừng nói là hắn, coi như một cái chính thức tiên nhân tới, cũng vô pháp ngăn cản loại này cấp bậc tai nạn, trừ phi giống Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia phất tay có thể hủy diệt một cái tinh cầu đại thiên tôn mới được. Trở lại du thuyền, Giang Hạo hít sâu một hơi, chạy về Tokyo quán rượu, vừa trở lại quán rượu liền tiếp vào Tiểu Hân báo cáo. Tiên sinh, thành công xâm lấn động đất bộ môn, đạt được tài liệu tương quan. Đạt được mới nhất tin tức, nước Nhật thổ giao thông tỉnh khí tượng cục vào khoảng ngày mai cử hành chuyên gia cuộc hội đàm, thảo luận lần này liên tục mãnh liệt động đất vấn đề. Lần này hội nghị là nghiêm ngặt giữ bí mật cấp hội nghị, tổ chức thời gian tại 10 giờ tối, mời Nhật Bản rất nhiều động đất chuyên gia tham gia, địa điểm tại khí tượng cục lầu 10 tầng phòng họp. Giang Hạo nghe xong cảm thấy có chút kỳ quặc, một cái động đất hội nghị tại sao phải làm cho thần bí như vậy, còn 10 giờ tối mở. Mở ra Tiểu Hân thu thập được động đất tư liệu, tiến hành một chút phân tích, trong này có rất nhiều chuyên gia ngôn luận, chỉ hướng Nhật Bản khả năng phát sinh trọng đại tai hại tính động đất, thậm chí bản khối vận động, cần độ cao cảnh giác. Thế nhưng là mấy ngày nay Giang Hạo cũng nhìn qua tin tức, Nhật Bản tin tức ở phương diện này đưa tin một thiên cũng không có, xem ra chính phủ có ý giấu giếm những tin tức này. Hôm sau, Giang Hạo mua một số cá mạ giặt trang bị, trang điểm thành khí tượng cục công tác nhân viên tiến vào cao ốc, đi vào lầu 10 tầng một gian phòng họp. Hiện ở chỗ này mỗi người, Giang Hạo lặng lẽ đem cả mạ giặt lắp đặt tốt, hết thảy ba cái, sau đó rời khỏi cao ốc. Đêm đó, Quốc thổ giao thông tỉnh đại thần, khí tượng cục cục trưởng, động đất hỏa sơn bộ thành viên, động đất dự chi tình báo khoa thành viên, Nhật Bản hỏa sẽ đã đại học sơn tuyển giáo sư, Đông Kinh đại học quá thành giáo sư mấy vị chuyên gia đi vào phòng họp. Cửa phòng quan bế về sau, giao thông đại thần nhìn xem đang ngồi người, trầm giọng nói, ta xem các ngươi đưa ra báo cáo, tình huống thật có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy à? Nhật Bản hàng năm phát sinh hơn ngàn lần động đất, không như trước như thế sao? Mấy vị giáo sư liếc nhau, sau cùng Sơn Tuyền giáo sư mở miệng nói, gần nhất động đất tấp nập, mà lại Nhật Bản quần đảo Hỏa Sơn cũng so sánh sinh động, chúng ta lại căn cứ trọng lực từ trường, địa từ ba động cùng địa điện lưu biến hóa, căn cứ chúng ta số liệu phân tích, Nhật Bản phát sinh đại quy mô cấu tạo biến hóa khả năng phi thường lớn. Là sẽ có càng lớn mà chấn động sao? Giao thông tỉnh đại thần hỏi. Không. Sơn Tuyền giáo sư lắc đầu. Chỉ sợ so này còn nghiêm trọng hơn nhiều, căn cứ địa chấn động giám sát số liệu, động đất hoạt động chỉ số tại gần 5-6 năm có cực rõ ràng tăng lên, thậm chí có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Nhật Bản ở vào bản khối giao tiếp khu vực, nếu như một khi bản khối xuất hiện biến động lớn, toàn bộ Nhật Bản quần đảo cũng có thể bị kéo vào đại hải. Bên cạnh khí tượng cục trưởng cao mày nói, Sơn Tuyền giáo sư, mấy năm gần đây động đất là đổi tần số phồn rất nhiều, có thể phần lớn là một chút chấn động, yếu chấn động, động đất cũng không tính nhiều. Không có chứng cứ cho thấy liền sẽ phát sinh ngươi nói bản khối di động tình huống. Đó là vỏ quả đất tại tích xúc lực lượng, chỉ sợ không lâu liền sẽ có càng đại bạo phát, năm nay hai lần động đất biển động cũng là điểm báo trước. Sơn Tuyền giáo sư đạo, Nhật Bản rãnh biển Tây Duyên biển sườn núi trọng lực phụ dị thường khu vực, chính lấy tương đương nhanh tốc độ đông rời, bên trong một bộ phận đã rời về phía đại dương biển, sâu nguyên địa chấn động chính hướng đông di động, mà lại lục địa tâm địa chấn chiều sâu có tăng đại xu thế. Tuy nhiên không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, khi nào phát sinh, nhưng ta hy vọng có thể cho Thủ tướng cùng Giao thông Đại thần đề tỉnh một câu, sớm cho kịp làm ra phương án ứng đối, nếu như một khi phát sinh bản khối trình độ cự đại biến động, có khả năng duyên hải vài chỗ cùng thành thị hội tùy theo đắm chìm, nếu như nghiêm trọng hơn, thậm chí toàn bộ Nhật Bản đảo đều sẽ đắm chìm, dù sao Nhật Bản đảo đối với cự đại hải câu tới nói, là không có ý nghĩa, căn bản lấp không đầy. Tham dự hội nghị mọi người sắc mặt đều có chút nặng nề. Hội nghị sau khi kết thúc, Giao thông Đại thần qua đến Thủ tướng biệt thự, báo cáo hôm nay cuộc hội đàm tình huống, Thủ tướng đang nghe báo cáo về sau, nói ra, chúng ta không thể bởi vì những chuyên gia này dự đoán, liền đưa ra liên quan đến quốc gia căn bản vận hành chính lệnh, này sẽ tạo thành dân chúng khủng hoảng, đối kinh tế sinh ra áp lực cực lớn. Vậy chuyện này, Giao thông Đại thần hỏi, trước áp xuống tới đi, nếu như xuất hiện động đất, kịp thời cứu thai liền tốt. Thủ tướng đạo, Nhật Bản chính phủ một mực không có cái gì động tĩnh. Giang Hạo sưu tập đến đủ nhiều tư liệu, hắn không biết hiện tại có phải hay không muốn phát ra ngoài. Ngày này, hắn chợt thấy số lớn hải điểu từ không trung bay qua, tâm lý bỗng nhiên nhất động. Đi vào mái nhà, sử dụng động vật câu thông năng lực, mấy chục cái chim bay xuống, rơi vào Giang Hạo bên người. Giang Hạo sờ qua bọn họ đầu cùng bọn hắn giao lưu, những này chim tất cả đều biểu hiện ra tâm tình khẩn trương, nói cho Giang Hạo, lại không lâu nữa liền sẽ có đại tai nạn đến. Mà những này chim chỉ phương hướng chính là Nhật Bản rãnh biển phương hướng. Ẩn tàng thân hình ngự kiếm bay đến rổ cổ sủ cả bờ biển, phát hiện số lớn chim chính từ tây sang đông bay lượn, tựa hồ tại tránh né cái gì. Giang Hạo bấm ngón tay tính toán ra, tại hắn vận dụng kim đan tu vi về sau, ra kết quả là, trong vòng 2 ngày sẽ có đại thiên tai phát sinh. Hắn biết, là tự mình ra tay thời điểm. Lấy điện thoại cầm tay ra, mệnh lệnh Tiểu Hân tuyên bố trước đó chế tác tốt một đoạn ghi hình. Tiểu Hân động tác thật nhanh. Quy tắc này ghi hình nhanh chóng truyền bên trên Nhật Bản mấy cái đại tin tức web sẽ cùng xã giao quyển, lại phát thế giới hắn web sẽ cùng võng lạc bình đài. Đề mục tình báo. Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử nghiên cứu viên Giang Hạo đối Nhật Bản thai nạn phát ra dự cảnh. Trước 1563, sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng địa giao động. Trong video, Giang Hạo trực tiếp xuất cảnh, ngữ khí thâm trầm giới thiệu nói. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Liên Hợp Quốc quốc tế giảm thai chiến lược thử nghiên cứu viên Giang Hạo. Vài ngày trước ta tham gia tại Nhật Bản cố bệ cử hành quốc tế giảm thai hội nghị, ngay tại hội nghị ngày cuối cùng, phát sinh một tràng địa chấn, mọi người hẳn là đều biết, cũng là lần trước động đất. Động đất sau khi kết thúc, chúng ta quốc tế giảm thai chiến lược thử thành viên cùng các quốc gia chuyên gia tổ thành viên được thỉnh mời qua cố bệ động đất sở nghiên cứu lần này động đất nguồn gốc, kế tiếp là chúng ta lần trước kết quả nghiên cứu. Video một đuổi, xuất hiện một số bảng biểu cùng tài liệu, mỗi một mở lớn khái đều sẽ dừng lại lưỡng 3 giây đồng hồ. Để cho người có thể dừng lại thấy rõ ràng phía trên văn tự nội dung. Giang Hạo lời thuyết minh nói ra, quốc tế chuyên gia tổ nghiên cứu kết luận là, Nhật Bản rãnh biển phương hướng tồn tại động năng phóng thích tình huống, như xuất hiện cự đại phóng thích lượng, rất có thể sẽ nguy hiểm cho Nhật Bản hòn đảo an toàn, hậu quả lại là tai nạn tính. Ngày thứ hai chúng ta liền bị Nhật Bản chính phủ cáo chi, động đất nghiên cứu đình chỉ, nước khác nhà chuyên gia nhao nhao về nước, mà ta cảm thấy có cần phải tiếp tục nghiên cứu truy tung, để tránh cho càng đại tai nạn phát sinh, cho nên lưu lại. Ngay tại hai ngày trước, Nhật Bản giao thông tỉnh cùng Nhật Bản các đại học chuyên gia tổ chức một cái hội nghị bí mật, ta may mắn đạt được lên nội bộ tư liệu. Sau đó phong cách vẽ lại biến, trong tấm hình đầu tiên là xuất hiện giao thông đại thần cùng một đám quan viên, sau cùng dừng lại tại mấy vị giáo sư trên thân, Sơn Tuyển giáo sư giảng thuật động đất tình huống cùng khả năng gây nên hậu quả các loại. Sau cùng, hình ảnh lần nữa biến trở về Giang Hạo gương mặt thâm trầm nói ra, cái hội nghị này tại 3 ngày trước cử hành. Cho đến tận này ngoại giới không có bất kỳ cái gì tương quan đưa tin, Nhật Bản chính phủ rất lợi hại hiển nhiên đối dân chúng giấu giếm một số tình huống. Quan trọng hơn là, ta căn cứ số liệu phỏng đoán cùng dự đoán, trong 3 ngày Nhật Bản sẽ phát sinh càng lớn mà chấn động, ở chỗ này, ta mời mọi người nhất định phải không bình thường chú ý, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt người nhà cùng hải tử. Ta phỏng đoán, lần này động đất hội càng thêm kịch liệt, mãnh liệt động đất tất nhiên dẫn phát cự đại hải khiếu, Tây Bộ Duyên Hải địa khu người, xin tận lực xa cách bờ biển. Cái video này phát ra về sau, lập tức bị rất nhiều ngày bản thân nhìn thấy, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy quy tắc này video, đầu tiên chính là không tin. Có người thậm chí tại nhắn lại chửi rủa, mắng Giang Hạo đây là nguyền rủa, nói chuyện giật gân loại hình. Nhưng có người thông qua website, tìm ra Giang Hạo thân phận của hắn đúng là Liên Hợp Quốc Quốc tế Tổ chức Nghiên cứu viên, cũng xác thực ngày sau bản tham thêm giảm thai hội nghị, rất nhiều người lập tức có chút không biết có nên hay không tin tưởng. Nhắn lại biến bắt đầu phong phú. Ta cảm thấy vị này quốc tế nghiên cứu viên không nên tuyên bố dạng này ngôn luận, này lại dẫn phát xã hội khủng hoảng. Chúng ta càng hẳn là tin tưởng chính phủ, mà không phải một ngoại nhân, mời chính phủ phát biểu ngôn luận. Hắn vòng qua quốc gia, là không tốt hành vi, mà lại chỉ là dự đoán cùng phỏng đoán. Ta cảm thấy có chút buồn cười, cho dù hiện tại chuẩn xác nhất động đất dự đoán, cũng chỉ có thể sớm mười mấy phút, hắn vậy mà xách trước 3 ngày. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng Giang Hạo tiên sinh. Vị này Giang Hạo tiên sinh cũng là sớm dự đoán được Hải Thần Hào du thuyền nguy cơ, cho nên cứu vãn mấy ngàn người sinh mệnh. Lúc trước hắn trong video đã từng nói, hắn khắc thường tại thường nhân dự đoán năng lực. Ta chính là lúc ấy Hải Thần Hào bên trên một viên, ta lựa chọn tin tưởng Giang Hạo tiên sinh, ta dự định ngày mai liền về nhà. Mọi người tại bình luận khu xảo lai xảo khứ, có nhân tướng tin có người hoài nghi, dù sao không có chuyện phát sinh, không ai sẽ cho ra khẳng định đáp án. Giang Hạo đã dự cảnh, tin hay không liền xem chính bọn hắn. Mà giờ khắc này Nhật Bản chính phủ nhìn thấy Giang Hạo phát biểu quy tắc này video, lập tức tầng tầng báo cáo, nếu như là người bình thường phát biểu vật như vậy, bọn họ đã sớm xóa bỏ, thậm chí đem người bắt lại. Có thể Giang Hạo thân phận quả thật có chút đặc thù, Liên Hợp Quốc giảm thai thử nghiên cứu viên, bọn họ không biết xử lý như thế nào. Thủ tướng văn phòng, nhìn qua video về sau, Thủ tướng cau mày hỏi giao thông đại thần, lúc trước không phải hội nghị bí mật à, tại sao có thể có video tư liệu chảy ra qua? Giao thông đại thần rất lợi hại vô tội, chúng ta lúc ấy cũng không có ghi hình, trong này khẳng định có nguyên nhân, ta hoài nghi cái kia Giang Hạo sử dụng gián điệp thủ đoạn. Thủ tướng sắc mặt tâm trầm, có thể vấn đề bây giờ là, đây đúng là các ngươi lúc trước thảo luận video, mà lại cũng xác thực tồn tại những vấn đề này, hiện tại ta muốn thế nào nói với dân chúng. Lúc này bên cạnh bí thư trưởng nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể đem video xóa bỏ, sau đó tìm ra Giang Hạo, để hắn nói xin lỗi nói rõ, hẳn là có thể lấy lắng lại chuyện này. Cảnh sát rất mau tìm đến Giang Hạo đặt chân quán rượu, thế nhưng là Giang Hạo đã sớm trả phòng, không biết tung tích. Giờ phút này hắn đang ngồi ở vào rổ cổ sủ cả cảng khẩu bên cạnh trên một ngọn núi, mà trước mắt hắn cũng là rổ cổ sủ cả quân cảng. Quân cảng bên trong ngừng lại từng chiếc tàu chiến, bắt mắt nhất là một chiếc cự đại hàng mẫu, phía trên trưng bày mấy chục cái F-35 máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang. Giang Hạo đã điều tra, đây là Dệ Gẳng Hào hàng mẫu, bên cạnh còn có mấy chiếc quân Mỹ tàu chiến. Mà tại không xa khác một bên, cũng ngừng lại một số tàu chiến, bên kia là Nhật Bản hạm đội, hai nước tàu chiến cảnh sát an lành ngừng cùng một chỗ. Quân cả người bên trong viên ra ra vào vào, những đại binh đó thay quần áo chạy đi vào trong thành quán bar, sàn đêm chơi đùa, sinh hoạt tốt không vui. Giang Hạo sử dụng ẩn thân pháp thuật, an vị tại đỉnh núi trên tảng đá lớn yên tĩnh tu luyện. Hôm sau, ký giả hội bên trên, ký giả hỏi thăm chính phủ người phát ngôn, Giang Hạo phát biểu video ngôn luận là có hay không thực. Nhật Bản có chồng hay chưa tại vô cùng nguy hiểm biên giới, chính phủ phải trang đối dân chúng giấu giếm cái gì? Người phát ngôn đã sớm chuẩn bị, chúng ta đã cùng Liên Hợp Quốc giảm thai thử liên lạc qua, Giang Hạo phát biểu ngôn luận cũng không đạt được giảm thai thử tán thành, đó là hắn hành vi cá nhân. Nhật Bản là cái động đất phát thêm quốc gia, chúng ta hàng năm đều sẽ nghiên cứu động đất vấn đề. Trong video chuyên gia lời nói chỉ là dự đoán, hội sẽ không phát sinh ai cũng không biết, nhưng sau cùng chuyên gia cho thấy là xác suất rất nhỏ, mà lại có lẽ sẽ tại mấy trăm năm sau mới có thể phát sinh, cho nên căn bản không có tất yếu khủng hoảng. Ký giả truy vấn, vậy ngài nói đúng là, hắn dự đoán trong 3 ngày có động đất cùng biển động là giả. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có dự ngôn thuật à? Ha ha, dù sao ta là không tin. Người phát ngôn cười nói, Nhật Bản chính phủ còn tại phái người tìm Giang Hạo, có thể Giang Hạo tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không còn tăm tích, bọn họ cũng biết, Giang Hạo hẳn là trốn đi. Bất quá hắn tổng sẽ xuất hiện, Nhật Bản là cái đảo quốc, hắn muốn xuất cảnh nhất định phải làm thủ tục. Thời gian nhoáng một cái 2 ngày qua khứ, Giang Hạo phát biểu ngày đó cảnh cáo video, ngay từ đầu nho nhỏ hỏa một thanh, riêng là tại Nhật Bản, nhưng tại Nhật Bản chính phủ cường lực đàn áp dưới, trên cơ bản mai danh nhận tích. Ban đêm buông xuống. Đêm nay không có một tia ánh trăng, chung quanh một mảnh đen kịt, hắc như thế hoàn toàn thâm trầm như vậy. Đột nhiên, Nhật Bản động đất giám sát trung tâm vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Ô ô ô ô. Nhân viên trực lập tức đường băng máy giám sát trước mặt, nhìn thấy phía trên không ngừng lập lòe hồng sắc sổ tự về sau, trợn cả mắt lên. Động đất, là động đất. Hắn lập tức nhào về phía máy điện thoại muốn dự cảnh, nhưng vào lúc này, khắp nơi bỗng nhiên kịch liệt lay động, trực ban viên một cái đứng không vững, bịch ngã trên mặt đất, đầu bị hung hăng đập một chút, hắn không lo được đau đớn, dùng cả tay chân leo đến điện thoại bên cạnh, lập tức thông qua. Lần này động đất cường độ phi thường lớn, toàn bộ Nhật Bản đảo đều đang run rẩy. Mà lại lần này tâm động đất càng tới gần Nhật Bản đảo, vị trí tại khu vực trung tâm. Nghiêm trọng nhất Tokyo khu vực, xuất hiện phong ốc sụp đổ tình huống, liền liền khoảng cách xa đảo Kyushu, tứ quốc đảo này địa phương, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chấn động. Mà trên mặt đất chấn động giám sát trung tâm trên số liệu, thình lình tiêu ký lấy Lý Thị 9. Cấp 4, đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Động đất qua đi, một cỗ cự đại sóng nước hình thành, đại hải tựa như khuynh đảo nước biển một dạng. Cự đại hải khiếu hướng về Nhật Bản phương hướng mãnh liệt xông lại. Ầm ầm. Cao đến 5-60 mét sóng lớn, lôi cuốn lấy vô cùng cự đại động năng, một đường hướng về phía trước mãnh liệt đẩy. Ô ô ô. Nhật Bản rồ cổ sủ cả quân cảng bên trong, nhất thời vang lên tiếng cảnh báo, đèn đỏ lập lòe, vô số binh lính từ quân doanh lao ra, tàu chiến trên người cũng đều tỉnh, cả cái căn cứ bối rối một mảnh. Giờ phút này khu vực cùng tiếp vào báo động, biển động muốn tới, để bọn hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Biển động làm sao phòng ngự? Liền xem như tàu chiến, phía trên có tiên tiến nhất thời cơ chiến đấu cùng vũ khí, cũng đối biển động không có một điểm biện pháp nào. Mà lại lần này biển động khoảng cách Nhật Bản đảo thêm gần, sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ngay tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, có người nhìn thấy phương xa dâng lên một tia trắng, hoảng sợ lớn tiếng nói, mua cát, biển động đến. Tuy nhiên có chỗ yếu bớt, nhưng đến đạt bờ biển lúc, vẫn như cũ có cao 20-30 mét. Cỗ này thao thiên cự lãng mang theo liều lĩnh khí thế hung hăng phóng tới biển án. Vâng! Một chiếc ở vào phía ngoài nhất đạn đạo tàu khu trục tàu chiến trong nháy mắt bị lật tung, chỉ là lăn mình một cái liền chìm vào biển. Cự đại đạn đạo tuần dương hạm bị đẩy nhanh chóng tiến lên, đụng đầu vào rễ gẳng hào hàng mẫu bên trên, sau đó cự đại sóng biển đẩy hai đầu thuyền, hung hăng đâm vào trên bến tàu. Ầm ầm! Thể dài hơn 300 thước, nặng đến 10 vạn tấn cự đại hàng mẫu, tại biển động trước mặt, thật giống như biến thành một cái đồ chơi. Bị tùy tiện lật tung, đầu hướng phía dưới vừa ngã vào hải cảng một bên, cự đại đuôi thuyền nhổng lên thật cao. Đứng tại đỉnh núi Giang Hạo mở ra thiên nhãn thấy cảnh này, trong lòng của hắn chợt nhớ tới một ca khúc, quân cảng đêm á y mắng, sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng địa giao động. Chỉ là một đạo biển động, danh xưng cường đại nhất nước Mỹ hạm đội thứ 7, hiện tại cơ hồ toàn quân bị diệt, thật đáng tiếc những cái kia F-35 máy bay chiến đấu, hơn mấy chục cái đâu, nếu là đổi thành tiền cho mình tốt bao nhiêu, toàn lãng phí. Nhật Bản hạm đội bên kia tình huống sánh bằng quốc hạm đội bên này cũng không khá hơn chút nào, đứng ở bờ biển mấy chiếc tàu chiến cũng toàn bộ bị lật tung, nhét chung một chỗ biến hình. Cái này vẫn chưa xong, sóng biển tiếp tục hướng phía trước tuôn, xông qua bờ biển xông lên quân doanh, cơ hồ đem toàn bộ rổ cổ sủ cả quân cảng đẩy ngang về sau, cái này mới chậm rãi chìm xuống. Mà giờ khắc này rổ cổ sủ cả quân Mỹ quân cảng, giờ phút này một mảnh hỗn độn, khắp nơi là thi thể, nước bùn, tạp vật, thi thể. Giang Hạo đứng tại đỉnh núi, cũng không có đi cứu người dự định. Quân Mỹ rất cường đại, tin tưởng sẽ tự mình cứu mình. Về phần điểm công đức, ha ha, đại gia thật không quan tâm điểm này điểm công đức. Hắn đã sớm dự đoán được sẽ có động đất đại hải khiếu phát sinh, sở dĩ lựa chọn tại rổ cổ sủ cả quân cảng, chính là vì đến xem đạo này Mỹ lệ phong cảnh. Trước 1564, Phú Sĩ Sơn, Hưng Đông. Tokyo vùng ngoại ô một nhà suối nước nóng trong tiểu điếm, Giang Hạo thư thư phục phục tắm một cái, nằm ở trên giường xem TV Tân Văn báo đạo. Một khung Nhật Bản đài truyền hình máy bay trực thăng ở trên trời xoay quanh, ký giả quay chụp lấy phía dưới tình huống, động đất tạo thành phòng ốc tổn hại không nghiêm trọng lắm, dù sao tâm động đất không ở trên đảo, mà là tại hơn trăm dặm ngoại hải câu bộ vị, có thể biển động tạo thành ảnh hưởng lại làm cho vô số người chấn kinh. Bên bờ biển, xe hơi, thuyền máy chồng chất ở trong bùn, bên bãi biển trải rộng cái hố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể, rất nhiều phong ốc biến thành phế tích, mảnh vụn cùng cây cối chen chúc chung một chỗ. Lúc này ký giả trầm thống nói ra, lần này động đất phát sinh ở Nhật Bản lấy đông 86 cây số địa ước 10 cây số chỗ, trải qua xác định, động đất cấp bậc đạt tới lý thị 9. Cấp 4, động đất từ nay trở đi sách vở đảo toàn cảnh có chấn cảm, lấy Tokyo các loại trung bộ địa khu cường liệt nhất. Động đất dẫn phát biển động hình thành tối cao lúc đạt tới 5-60m, tốc độ mỗi giờ 850 km. Đến bờ biển lúc vẫn như cũ ước hẹn 20m, là Nhật Bản tự có ghi chép đến nay đệ tam đại kỷ lục biển động, tập kích Đông Bắc Duyên Hải dây ước 170 dặm Anh, hiện tại Bộ Quốc phòng đang tổ chức cứu viện. Giao thông tỉnh chuyên gia dự đoán, lần này biển động gặp tai họa nhân số đem vượt qua 500 vạn nhân, sẽ có trăm vạn người không nhà để về, thương vong nhân số khả năng vượt qua 100 ngàn, tài sản tổn thất có thể muốn vượt qua 3.000 ước USD. Màn ảnh biến đổi, màn ảnh từ không trung nhìn xuống rổ cổ sủ cả quân cảng. Có ký giả ở trên máy bay lớn tiếng nói, nơi này là rổ cổ sủ cả quân cảng, chúng ta có thể nhìn thấy, hiện tại toàn bộ rổ cổ sủ cả quân cảng một mảnh hỗn độn, khắp nơi là lăn lộn tàu chiến cùng trang bị, quân doanh toàn bộ bị san thành bình địa. Nhìn chỗ nào, cái kia hẳn là tiền tư siết tư duy nhĩ hào đạn đạo tuần dương hạm, hắn đã từ đó vỡ ra, này hai chiếc hẳn là bờ kẻ cấp đạn đạo tàu khu trục, đã rách rơi không còn hình dáng, so với bị đạn đạo công kích qua còn nghiêm trọng. A ta thiên a, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Nhìn xem này mông lớn, đây tuyệt đối là hàng mẫu cái mông, nhìn nhìn lại này cự đại thân thể, tuyệt đối là dễ gẳng hào hàng mẫu, hiện tại hắn hoàn toàn mặt hướng xuống gục ở chỗ này. Ở trong bùn, ta nhìn thấy F-35 thời cơ chiến đấu bóng dáng, còn có một số tiểu tàu chiến. Ách ách ách, bên kia là chúng ta Nhật Bản hạm đội, bọn họ cũng tất cả đều đụng vào nhau, này chiếc lớn nhất tàu chiến hẳn là sẽ hào máy bay trực thăng hàng mẫu, hắn cũng ngửa nằm ở nơi đó, lần này tổn thất quá lớn. Toàn bộ hải quân cơ địa bị biển động tập kích. Các ngươi nhìn nơi nào là quân doanh trụ sở, hiện tại cũng thay đổi thành phế tích, không biết những nước Mỹ đó binh có mạnh khỏe hay không. Không thể không nói, lần này biến động, cho Nhật Bản tạo thành tổn thất xác thực quá lớn, viễn siêu hai lần trước, lần này đại hải khiếu, có thể nói tất cả mọi người bất ngờ. Thật là bất ngờ sao? Chưa hẳn đi. Lúc này, có người liền nghĩ đến Giang Hạo 3 ngày trước đưa ra cảnh cáo, hắn đã minh xác nói cho Nhật Bản chính phủ cùng dân chúng, trong 3 ngày sẽ phát sinh động đất, cũng kèm thêm biến động. Hy vọng bọn họ làm tốt dự phòng biện pháp, chỉ tiếc, Nhật Bản chính phủ đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn muốn bắt Giang Hạo. Giang Hạo mở ra Nhật Bản mỗi xã giao phần mềm, tìm tới chính mình trước đó phát dự cảnh video, liền phát hiện ban đầu vốn đã yên lặng video, hiện tại đang bị người điên cuồng soát bình phong, nhắn lại số vậy mà trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy vạn đầu. Hắn tiên đoán trở thành sự thật. Không hổ là Liên Hợp Quốc chuyên gia, vậy mà có thể 3 ngày trước giáng ngục, đáng tiếc. Nhật Bản chính phủ cũng không có người nghe hắn. Nhật Bản chính phủ thật hẳn là sớm nghe một chút hắn đề nghị, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không có lớn như thế tổn thất. Chúng ta sớm có thể đem chiến hạm, thuyền máy mở ra khu vực an toàn, có thể để bờ biển người rời đi, có thể cứu rất nhiều người. Cảm tạ Giang tiên sinh, ta sớm nghe hắn đề nghị, mang theo một nhà hồi hưng dưới, thành công tránh thoát một kiếp, tuy nhiên bờ biển phòng trọ sập, nhưng chúng ta người một nhà đều bình yên vô sự. Lợi hại, nguyên lai trên cái thế giới này thật có thể tiên đoán người. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, bởi vì ngươi nhắc nhở cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được điểm công đức 26.216 2 điểm, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý tiểu tiểu cao hứng một chút, lần trước Hải Thần Hạo, chính mình đành phải hơn 1.000 điểm, lần này phát vải một cái tin tức, đưa đến nhắc nhở tác dụng, liền kiếm được hơn 26.000 điểm công đức, rất lợi hại dễ chịu a. Quét mắt một vòng thanh tiến độ. Không tệ, rốt cục không phải là trắng bệnh, đã có thể nhìn thấy một điểm lục sắc thanh tiến độ, sổ tự biểu hiện, 2.7 vạn 100 vạn. Giữa trưa, suối nước nóng lữ điếm trong viện, bên ngoài vui sướng ấm áp, cây xanh chập chờn. Xa xa còn có thể nhìn thấy Phú Sĩ Sơn. Giang Hạo muốn một phần phong phú bữa trưa, lại phải một bầu rượu, tự rót tự uống dương dương tự đắc, thu hoạch hơn 2 vạn điểm công đức, đáng giá nho nhỏ ăn mừng một chút. Cái gọi là công đức. Cũng không phải là nhất định phải chính mình tự mình đi cứu một người, có thể từ khía cạnh cứu vãn, tỉ như nguyên bản hắn khả năng gặp bất trắc, bởi vì chính mình cảnh cáo ngăn cản, cứu vớt bọn họ sinh mệnh hoặc là giảm bớt tai nạn, đây cũng là công đức. Đối với sinh mệnh, Giang Hạo một mực không bình thường kính sợ, đương nhiên, đối với địch nhân hắn cũng từ trước tới giờ không nương tay, đây vốn chính là hai khái niệm, không thể nói nhập là một. Ngay tại Giang Hạo lúc ăn cơm, đột nhiên có hai người đứng ở trước mặt hắn, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đều là hơn 30 tuổi nam tử, nhìn hai người thần sắc liền biết hẳn là chính phủ công tác nhân viên, thậm chí bên trong một cái nhìn qua còn thân thủ không tệ, hắn trong quần áo cất giấu vũ khí. Cầm đầu nam tử đối Giang Hạo hơi hơi cúi đầu, "Giang tiên sinh ngài khỏe chứ? Quấy rầy ngài dùng cơm. Các ngươi có chuyện gì không?" Giang Hạo kẹp một đũa nướng con lươn thịt đưa vào miệng bên trong. "Ta là quốc thổ giao thông tỉnh khí tượng động đất Hỏa Sơn bộ Ngàn Xuyên, ngày trước đó tại trên internet tuyên bố video, dự đoán sẽ có động đất biển động phát sinh." Ngàn Xuyên đạo: "Các ngươi cảm thấy ta trái với Nhật Bản pháp luật, không nên báo ra đến." Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ngàn Xuyên vội vàng nói: "Không không không, đầu tiên muốn cảm tạ ngài dự cảnh, ta lần này đến là thụ giao thông đại thần chi mệnh, mời Giang Hạo tiên sinh qua Tokyo tham gia cuộc hội đàm, bởi vì ngài trước đó trong video nâng lên, khả năng Nhật Bản còn sẽ có càng đại tai nạn, giao thông đại thần muốn nghe xem ngài ý kiến." Giang Hạo gật gật đầu: "Làm cho ta ăn cơm chưa xong sao? Nếu không thịnh soạn như vậy bữa trưa lãng phí." Giang Hạo chỉ trên bàn bữa trưa nói ra: "Đương nhiên có thể, chúng ta vừa vặn cũng không ăn, có thể hay không cùng Giang tiên sinh ngồi cùng bàn đâu, cái này một bữa từ khí tượng cục mời khách." Cái kia Ngàn Xuyên rất biết giải quyết nói ra: "Đương nhiên có thể." Hai người ngồi xuống, lại phải hai phần bữa ăn, ba người bắt đầu ăn, lúc ăn cơm Ngàn Xuyên hiếu kỳ hỏi: "Giang tiên sinh, không biết ngài là thế nào sớm dự cảnh, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ. Ta chính là học tập động đất cùng Hỏa Sơn dự đoán, lấy hiện tại kỹ thuật, căn bản là không có cách sách trước 3 ngày cho ra chuẩn xác dự đoán." Nói là hiếu kỳ, Giang Hạo lại cảm thấy gia hỏa này là đang bấy chính mình lời nói, thậm chí có thể nói là điều tra, bất quá Giang Hạo không thèm để ý. Trời sinh năng lực, ngươi có thể đem hắn xem như một loại siêu cường nhạy cảm giác, còn có liền là thông qua ngày kia học tập cùng tri thức tích lũy, đem loại năng lực này tăng cường. Giang Hạo đạo. Ngàn Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trên cái thế giới này kỳ nhân dị sự rất nhiều, có đôi khi một số năng lực không ai nói rõ được. Lúc này cùng Ngàn Xuyên cùng một chỗ nam tử kia mở miệng hỏi: "Giang tiên sinh năng lực rất lợi hại thần kỳ, không biết có thể đoán trước tới trình độ nào, có thể sớm bao lâu?" Giang Hạo ăn một miếng cơm, nhìn một chút nơi xa Phú Sĩ Sơn, chỉ Phú Sĩ Sơn nói ra: "Ngươi nhìn Phú Sĩ Sơn, ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Ngàn Xuyên cùng đồng bạn sững sờ, nhìn về phía nơi xa Phú Sĩ Sơn, hai người nhìn vài lần, cùng một chỗ lắc đầu: "Chúng ta không có nhìn ra cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Phú Sĩ Sơn đỉnh núi không có tuyết động à, hiện tại một mảnh lục sắc." Giang Hạo đạo: "Cái này rất bình thường à, có thể là bởi vì bây giờ thời tiết biến ấm, tuyết động đều hòa tan đi, những năm qua đến mùa hè tuyết động cũng sẽ hòa tan." Ngàn Xuyên đạo. Giang Hạo lắc đầu: "Nhưng bây giờ là mùa xuân, ta cảm giác là, Phú Sĩ Sơn chỉ sợ muốn phun trào, mà lại sẽ không vượt qua một tháng." Ngàn Xuyên cùng nam tử áo đen sợ hãi kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Phú Sĩ Sơn. Ngàn Xuyên âm thanh run rẩy nói: "Không phải là thật à? Nếu như Phú Sĩ Sơn bạo phát, này chính là một trận khủng bố tai nạn, Nhật Bản thần sơn khả năng đem không còn tồn tại." "Ngài vì cái gì chắc chắn như thế?" Nam tử áo đen gấp giọng hỏi. "Chỉ là dự cảm, nếu như ngươi hỏi ta có chứng cứ gì?" Giang Hạo nhún nhún vai, "Ta cầm không ra bất kỳ chứng cứ cho thấy hắn chịu chắc chắn lúc một tháng bên trong bạo phát." Lúc này Ngàn Xuyên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, ngựa khí trầm trọng nói ra: "Thực sớm lúc trước, động đất chuyên gia đã sớm dự đoán qua, Phú Sĩ Sơn tùy thời có khả năng bạo phát, chỉ là không biết thời gian mà thôi." Nói xong đứng lên cho Giang Hạo cúc không người: "Có lỗi với Giang tiên sinh, ta nghĩ ta muốn cho bộ trưởng gọi điện thoại, báo cáo chuyện này." Áo đen nam cũng đứng lên chạy tới bên cạnh gọi điện thoại. Giang Hạo có phải hay không thuận miệng nói lung tung? Cũng không phải là. Ngay tại đêm qua, hắn đi một chuyến Phú Sĩ Sơn, dùng thổ độn thuật xâm nhập ngàn mét khoảng trường. Về sau dùng linh lực đối Phú Sĩ Sơn tiến hành dò xét, phát hiện dưới núi Phú Sĩ dung nham nhiệt độ so trước đó số liệu đề cao rất nhiều, mà lại cũng càng thêm sinh động, nham thạch điểm báo khăn áp lực đã nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn. Đây hết thể đều cho thấy, Phú Sĩ Sơn hiện tại tựa như một cái thùng thuốc nổ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, mà lại uy lực nhất định không nhỏ. Hai người nói chuyện điện thoại xong rất mau trở lại đến, cung kính đứng ở bên cạnh, Giang Hạo nhìn xem hai người tình hình, liền biết bữa cơm này sợ là không có cách nào ăn hết. Có phải hay không hiện tại liền muốn xuất phát? Giang Hạo để đũa xuống nói ra. Hai người cùng một chỗ cúi đầu, có lỗi với Giang tiên sinh, giao thông đại thần nói, hắn phải lập tức triệu tập các đại học giáo sư, xin ngài mau trở về cùng nhau nghiên cứu liên quan tới Phú Sĩ Sơn bạo phát vấn đề. Dùng khăn ăn trà trà miệng, Giang Hạo đứng lên. Vậy thì đi thôi. Hắn hiện đang làm việc, cũng không phải vì người nào đó, mà chính là vì chính mình, vì công đức. Xe hơi một đường đi vội, rất mau tới đến Tokyo, trực tiếp tiến vào Waseda Đại học, đến Waseda Đại học động đất nghiên cứu học bộ. Ở chỗ này, Giang Hạo nhìn thấy một người quen, Sơn Tuyền giáo sư. Giang Hạo cho hấp thụ ánh sáng trong video, Sơn Tuyền giáo sư liền là chủ giác chi nhất. Hai người gặp mặt nắm tay, Sơn Tuyền giáo sư nhỏ giọng hỏi, ta muốn biết, ngươi là làm sao biết lần kia hội nghị. Giang Hạo cười cười, ta thừa nhận ta sử dụng không bình thường quy thủ đoạn, bất quá ta cũng là vì nước Nhật dân an nguy, mời lý giải một cái học thuật nhân lý muốn hành vi. Sơn Tuyền giáo sư cùng Giang Hạo nắm thật chặt một chút, ta hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì nghiêm lệnh, ta vô pháp đem một vài tin tức sớm công bố ra. Thân phận của ngươi xác thực có thể làm rất nhiều, lần này thật muốn thay những cái kia nhìn thấy video tránh thoát tai nạn người cảm ơn ngươi. Giang Hạo cười cười, thực bọn họ đã cảm ơn. Hắn nói tự nhiên là từ những người kia trên thân kiếm lấy đến điểm công đức. Chương 1565, Võng Hồng Giang Hạo. Trong phòng họp, giao thông đại thần, khí tượng cục dài, động đất hỏa sơn bộ bộ trưởng, Sơn Tuyền giáo sư, đại thành giáo sư mấy người, cùng Giang Hạo cùng một chỗ cử hành cuộc hội đàm. Giao thông đại thần đối Giang Hạo gật đầu một cái, nói ra, hoan nghênh ngươi có thể tới tham gia cuộc hội đàm Giang tiên sinh, trước đó ngài dự đoán không bình thường chuẩn xác, xác thực có phát sinh động đất cùng biển động, ta nghe nói ngài còn tiên đoán được Phú Sĩ Sơn muốn phun trào, chúng ta rất muốn nghe ngài ý kiến, còn có cũng là liên quan tới đại lục bản khối vận động vấn đề, không biết ngài kết quả nghiên cứu như thế nào. Người khác ánh mắt toàn đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo cũng không nói nhảm, để công tác nhân viên mở ra phòng họp hình chiếu, cùng mình laptop kết nối bên trên, điều ra trước đó chỉnh lý tư liệu. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta chỗ này có một ít tư liệu, có cái gì không hoàn thiện cũng không chính xác, nhờ người khác chuyên gia chỉ ra chỗ sai, ta trước nói một chút ta phát hiện. Trước đó dự đoán động đất cùng biển động đã qua, ta không định nói thêm nữa, bất quá hắn nguồn gốc rất đơn giản, cũng là đại lục bản khối chuyển vị gây nên động đất, Nhật Bản đảo hàng năm chìm xuống khoảng 10 cm, ta tin tưởng những này tại làm học giả đều biết. Nhật Bản ở phương diện này giám sát một mực làm không bình thường đúng chỗ, tại giảm thai thử trong báo cáo đều có đề cập. Hiện tại căn cứ ta đo lường tính toán, ta phát hiện toàn bộ đại lục bản khối di động đang gia tốc, mà lại có đại quy mô bạo phát tình huống xuất hiện, cái này giống một loại sức mạnh tích xúc, Nhật Bản đảo càng là chìm xuống, phía dưới đè ép năng lượng càng lớn, bạo phát khả năng lại càng lớn, tháng này liên tục 3 lần động đất, cũng là bởi vì nguyên nhân này gây nên. Liên quan tới Phú Sĩ Sơn phun trào dự đoán, ta tổng thần hộ cuộc hội đàm sau khi rời đi, dự định du hí chơi một chút, đầu tiên là tại Tokyo chơi 2 ngày, sau đó đeo túi đeo lưng đi bộ đi vào Phú Sĩ Sơn. Ở trên núi ta phát hiện một số hiện tượng, tỉ như Phú Sĩ Sơn địa nhiệt lên cao, hiện tại vẫn chỉ là mùa xuân, tuyết cái mũ liền hoàn toàn hòa tan, còn có một số lưu hình tuyển thủy biến đến đục ngầu, địa nhiệt so trước đó càng nóng các loại tình huống, phát hiện một số manh mối. Trước đó ta nói qua, ta đối tai nạn cảm giác thần kinh rất lợi hại nhạy cảm. Khi nhìn đến những tình huống này về sau, trong lòng ta bỗng nhiên có loại cảm giác, cũng là Phú Sĩ Sơn chỉ sợ muốn bạo phát, mà lại ngay tại gần đây, cho nên ta mới nói ra một tháng đoạn, về phần phải chăng hoàn toàn chuẩn xác, ta cũng vô pháp làm ra 100% khẳng định. Lúc này có một vị đại học giáo sư hỏi, xin hỏi Giang tiên sinh, ngài cái loại cảm giác này, cùng trước đó dự đoán 3 ngày sau phát sinh chấn cảm giác giống nhau sao? Là một dạng, đều là đối tai nạn cảm giác, thực trước đó ta dự đoán động đất cùng biển động. Cũng là bởi vì nhìn đến đại lượng hải điểu từ Tokyo bay qua, mới bỗng nhiên có cái loại cảm giác này. Giang Hạo đạo. Một tên nghiên cứu hoàn cảnh giáo sư gật gật đầu. Vâng, trước đó chúng ta cũng chú ý đến điểu loại chỗ quái dị. Động đất trước mấy ngày, có đại lượng điểu loại từ Tokyo trên không bay qua, chỉ là chúng ta không ai có thể dự đoán sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Vị giáo sư này lời hoàn toàn ngồi vững Giang Hạo trước đó lời nói. Giao thông đại thần nhìn lấy Giang Hạo hỏi, Giang tiên sinh. Ngài là phòng thai phương diện chuyên gia, xin hỏi Giang tiên sinh ngài đối với chúng ta phòng thai phương diện có đề nghị gì? Thứ nhất, đối Phú Sĩ Sơn chung quanh cư dân tiến hành rút lui, ta dự cảm đến, lần này địa chấn bạo phát quy mô hình sợ rằng sẽ rất lớn, cho nên càng xa càng tốt, thậm chí Tokyo cũng có khả năng bị liên lụy, cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tokyo khoảng cách Phú Sĩ Sơn chỉ có 90 cây số, Phú Sĩ Sơn bạo phát, tuy nhiên dung nham sẽ không ảnh hưởng đến Tokyo. Có thể bụi núi lửa tuyệt đối sẽ thổi qua đến, có ghi chép lần trước Phú Sĩ Sơn đại bạo phát, Tokyo bụi núi lửa lại có 5 cm cao, cho bụi tràn ngập nửa tháng, cơ hồ toàn bộ Nhật Bản đều bao phủ tại trong sương khói. Đối đề nghị này, Giao thông đại thần gật gật đầu, nếu như Phú Sĩ Sơn muốn bạo phát, để dân chúng rút lui là hẳn là. Thứ hai, ta đề nghị tăng lớn đối với hắn Hỏa Sơn giám sát, ta chỉ là nhìn thấy Phú Sĩ Sơn, sau đó mới sinh ra hắn muốn phun trào dự cảm, có thể cái này không có nghĩa là hắn Hỏa Sơn sẽ không phun trào, vì lý do an toàn, ta đề nghị cũng rút lui hắn Hỏa Sơn phụ cận cư dân. Nghe đến đó, giao thông đại thần mày nhăn lại, rút lui hắn Hỏa Sơn phụ cận cư dân, cái này chỉ sợ rất khó. Giang Hạo tự nhiên biết Nhật Bản khó xử, Nhật Bản núi lửa hoạt động có hơn 100 tòa, cơ hồ trải rộng Nhật Bản toàn cảnh, nếu như những Hỏa Sơn đó chung quanh cư dân toàn bộ tạm thời rút lui, cần muốn trả giá đắt là to lớn, chính phủ chỉ sợ cũng vô pháp gánh chịu. Vạn nhất không có bạo phát đâu. Rút lui quyết định liền là sai lầm, hắn cần phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta hội hướng thủ tướng xin các hạ bày ra, xin hỏi còn có đề nghị gì? Giao thông đại thần hỏi. Thứ ba cũng là tăng lớn đối rãnh biển giám sát, tốt nhất có thể phái người xuống dưới đối rãnh biển chuyển vị tình huống làm một chút điều tra, tốt nắm giữ trực tiếp tư liệu, dù sao quan hệ này đến toàn bộ Nhật Bản tồn vong. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói cho hết lời, hội trường tâm tình người ta đều rất nặng nề, dù sao nơi này là bọn họ quốc gia cùng cố hương. Hán chuyên gia cũng phát biểu một số tự mình nhìn pháp, trên cơ bản đối Giang Hạo trước đó nâng lên mấy điểm ý thấy không có gì phản đối, hội nghị có một kết thúc. Giang Hạo được an bài đến Tokyo một quán rượu. Tại công tác nhân viên sau khi rời đi, Giang Hạo lấy xuống cổ áo lỗ kim cà mạ giạt, kêu gọi ra Tiểu Hân, cuộc hội đàm toàn bộ quá trình quay xuống A. La tiên sinh, tất cả đều quay xuống, trong máy vi tính lưu có một phần tư liệu, tại nước khác nhà vong lạc phục vũ khí bên trong có dành trước. Làm người phải cẩn thận, mặc kệ có tác dụng hay không, Giang Hạo đã quyết định, cùng rắn liên hệ, phàm là đều muốn phòng một tay, cho nên hắn mặc kệ tiếp xúc người nào, đều sẽ lưu tốt điện ảnh và truyền hình tư liệu. Vạn nhất về sau có thể dùng đến cũng khó nói. Giao thông đại thần đi vào thủ tướng văn phòng, hướng thủ tướng báo cáo, thủ tướng nghe qua về sau khẽ nhíu mày, hắn dự đoán thật có chuẩn xác như vậy sao? Trước đó hắn dự đoán hai lần, một lần hải thần hào gặp nạn sự kiện, một lần là lần trước động đất, đều rất lợi hại chuẩn xác, bây giờ còn chưa lý do gì không tin hắn. Giao thông đại thần đạo, thủ tướng trầm tư một hồi, nói ra, Phú Sĩ Sơn phụ cận cư dân rút lui, cái này có thể làm được. Nhưng rút lui sở hữu Hỏa Sơn phụ cận cư dân, khả năng này muốn rút lui hơn ngàn vạn người, không bình thường khó khăn, gặp được quá nhiều vấn đề. Như vậy đi, hắn Hỏa Sơn có thể phái người giám sát, rút lui sự tình tại không có hoàn toàn nắm chắc trước không cân nhắc. Về phần dò xét rãnh biển sự tình xác thực hẳn là tiến hành, những này các ngươi giao thông tỉnh mau chóng khai triển, còn có, ta cảm thấy cái kia Giang Hạo năng lực đối với chúng ta sẽ có trợ giúp, có thể mời hắn cùng một chỗ tiến hành biển khảo sát công tác. Thủ tướng đạo: Ta sẽ làm tốt. Ngày thứ hai, Giang Hạo tiếp vào giao thông đại thần điện thoại, mời hắn vị này Liên Hợp Quốc chuyên gia, cùng một chỗ đối Nhật Bản rãnh biển bản khối chuyển vị tình huống tiến hành điều tra, Giang Hạo không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng. Sau khi để điện thoại xuống, giản cho giảm thai thử chủ nhiệm Mark đánh tới, muốn nói cho hắn bên này tình huống, Mark tiếp vào Giang Hạo điện thoại, câu nói đầu tiên là, Giang, ngươi thật tiên đoán đúng, nguyên lai ngươi thật sự là một vị dự ngôn đại sư. Ngươi nhìn tin tức. Giang Hạo cười nói. Đương nhiên, toàn thế giới đều nhìn thấy, Nhật Bản biển động, thôn phệ hơn 200 cây số đường ven biển, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, giảng thai thử vì thế tổ chức chuyên môn hội nghị, thương nghị đối Nhật Bản cứu tế viện trợ vấn đề, trong hội nghị bộ trưởng chuyên môn nhắc tới ngươi, nói ngươi là giảng thai thử điều động tại Nhật Bản công tác ưu tú nhân viên, sớm đối Nhật Bản phát ra dự cảnh, vì Nhật Bản giảm rất nhiều tổn thất, bộ trưởng nói chờ ngươi trở về muốn cho ngươi nhớ một công. Mark vừa cười vừa nói, Giang Hạo chỉ có thể nói, vô sỉ người ở khắp mọi nơi à, nguyên bản hắn lưu lại hoàn toàn là tự chủ nguyên nhân, hiện tại giảm thai thự bộ trưởng lại đem hắn định tính vì Nhật Bản cung cấp trợ giúp cùng dự cảnh. Mắc, Nhật Bản phương diện muốn tay nghiên cứu rãnh biển chuyển vị tình huống, mời ta trợ giúp bọn họ tiến hành dò xét, ta chỉ sợ còn muốn lưu lại một đoạn thời gian, cho nên hướng ngươi xin phép nghỉ. Giang Hạo đạo. Không, ngươi không cần xin phép nghỉ, ngươi thân phận bây giờ cũng là giảm thai thự phái chú Nhật Bản công tác nhân viên. Ngươi hết thể công tác đều là tại giảm thai thử duy trì dưới, ngươi nghe rõ à, ngươi là đang làm việc. Mắc ngữ khí kiên định nói ra. Ok, ta minh bạch. Vậy ta trong khoảng thời gian này tốn hao có hay không có thể thanh lý a? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi hiện tại dù là ở tại hữu tần thương vụ phòng, đoán chừng bộ trưởng đều sẽ chi trả cho ngươi, ha ha. Mắc cười nói. Hai ngày sau, Nhật Bản chính phủ tuyên bố dự cảnh, nói chuyên gia dự đoán. Phú Sĩ Sơn lưu giữ đang phun trào khả năng, cần tạm thời rút lui phụ cận 30 cây số cư dân, để tránh phun trào tạo thành dân chúng tổn thương, cũng đình chỉ phụ cận hết thể du lịch cùng buôn bán hoạt động. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên nước Nhật bên trong chấn động. Phải biết, Phú Sĩ Sơn có thể là Nhật Bản thần sơn. Đám phóng viên vây quanh người phát ngôn không ngừng hỏi thăm chi tiết, đến tột cùng là ai đạt được Phú Sĩ Sơn muốn phun trào kết luận. Người phát ngôn nói, chúng ta mời được quốc tế giảm thai thử chuyên gia Giang Hạo Tiên Sinh. Giang Hạo Tiên Sinh thông qua khoa học dự đoán, nói Phú Sĩ Sơn đem có khả năng tại một tháng bên trong phun trào. Giao thông đại thần cùng thủ tướng các hạ nghe Giang Hạo Tiên Sinh đề nghị về sau, vì cam đoan quốc dân an toàn, quyết định tiếp thu ý kiến tạm thời rút lui Phú Sĩ Sơn chung quanh. Thực người Nhật Bản đem Giang Hạo vung ra đến, tác dụng lớn nhất ý cũng là đỉnh nổi, phun trào, chính phủ sớm có chuẩn bị, áp dụng chuyên gia đề nghị, là anh minh chính phủ, nếu như không có phun trào đâu, cái kia chính là chuyên gia tiên đoán sai lầm, cùng chính phủ không có nửa xu quan hệ. Rất nhiều chính trị gia vung nổi bản lĩnh, xa lớn xa hơn nắm quyền năng lực, đặc biệt không có yên lòng. Xem hết buổi họp báo, Giang Hạo quan bế truyền hình, tuy nhiên Nhật Bản chính phủ tuyên bố quan bế Phú Sĩ Sơn chung quanh, có thể không có nói tới bất luận cái gì hắn hỏa sơn chung quanh cư dân tình huống. Hắn hỏa sơn Giang Hạo mặc dù không có dò xét, bất quá nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Tính toán, chính mình quốc dân chính mình không yêu, mình có nàng cái gì tâm. Bất quá cái này buổi họp báo về sau, Giang Hạo Đại Minh lần nữa lóe sáng đăng tràng, bởi vì lần này Nhật Bản chính phủ hành động, cũng là áp dụng hắn tiên đoán chỉ định. Trên Internet đối với cái này triển khai thảo luận, cái này Liên Hợp Quốc quan viên tiên đoán hải thần hào sự kiện, lại tiên đoán động đất cùng đại hải khiếu, hiện tại lại tiên đoán Phú Sĩ Sơn bạo phát. Một tháng, rửa mắt mà đợi. Tuy nhiên có tiền lệ, nhưng ta vẫn như cũ không tin có cái gì dự ngôn ra, mỗi một cái tiên đoán đều có 50% xác suất thành công, hắn chỉ là đoán đúng 2 lần mà thôi. Hắn tiên đoán cứu chúng ta rất nhiều người, ta tin tưởng hắn. Nước Mỹ cùng Nhật Bản những hàng mẫu đó cùng chiến hạm, hiện tại tất cả đều nằm tại vũng bùn bên trong, trên cơ bản báo hỏng hơn phân nửa, nếu như trước đó bọn họ nghe theo Giang Hạo tiên đoán, liền sẽ không có tổn thất lớn như vậy. Không nói nhiều. Một tháng rửa mắt mà đợi. Không nói nhiều, một tháng rửa mắt mà đợi. Không chỉ là tại Nhật Bản, toàn thế giới rất nhiều chủ lưu truyền thông cũng đều đối Nhật Bản tin tức này tiến hành đưa tin, càng bởi vì Giang Hạo tiên đoán, tên hắn xuất hiện tại toàn thế giới truyền hình, Internet truyền thông bên trên, lần này để Giang Hạo nổi danh. Thậm chí nước Mỹ còn có chặn lại tóc sâu, liền lấy cái này 2 lần sự kiện cùng lần này Phú Sĩ Sơn tiên đoán, làm một kỳ tiết mục, tên tiểu đến từ Trung Quốc dự ngôn đại sư. Đem Giang Hạo 3 lần tiên đoán sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Người chủ trì hỏi hai vị khách quý, Edward, ngươi thấy thế nào? Dâu trắng Edward bĩu môi, ta có thể không tin cái gì tiên đoán, nếu quả thật có tiên đoán, hắn vì cái gì không đi mua đại nhạc tấu, làm một cái ước vạn nhà giàu. Dâu sở, ngươi thấy thế nào? Người chủ trì hỏi một cái khác khách quý. Dâu sở nhún nhún vai, ta đi qua Trung Quốc, ta luôn cảm thấy, trong bọn họ có ít người xác thực tồn tại siêu năng lực. Có lẽ cái này Giang Hạo cũng có được loại năng lực này, dù sao hắn đã thành công 2 lần không phải sao. Mặc kệ đánh giá tốt hay xấu, tóm lại Giang Hạo người Hoa này gương mặt tại nước Mỹ xem như nổi danh, tối thiểu nhất xem như cái vong hồng. Trước 1566, Hùng Vĩ núi lửa phun trào. Chính phủ tại tuyên bố rút lui mệnh lệnh về sau, Phú Sĩ Sơn xung quanh quần chúng bị nhanh chóng rút lui, ước chừng 200.000 người rời đi chính mình ở lại thôn làng cùng hương chấn, chuyển rời đến an toàn hơn địa phương. Nhật Bản đài truyền hình cùng võng lạc tin tức, mỗi ngày đều có quan hệ với Phú Sĩ Sơn tương quan đưa tin, động đất bộ môn tiến vào chiếm giữ Phú Sĩ Sơn, tiến hành một lần càng thêm cẩn thận thăm dò, công bố ra ngoài nói, hỏa trong ngọn núi nhiệt độ cùng ứng áp lực xác thực có chỗ tăng lên. Quốc tế xã hội cũng không bình thường chú ý Nhật Bản tình huống, càng bởi vì Giang Hạo trước đó dự đoán, đối Nhật Bản Phú Sĩ Sơn bạo phát, mọi người tràn ngập chờ mong. Không sai, tuyệt đại đa số người đều là chờ mong. Muốn nhìn một chút Giang Hạo tiên đoán phải chăng có thể trở thành sự thật. Mà trong khoảng thời gian này, Giang Hạo làm theo cùng Sơn Tuyển giáo sư các loại một đám chuyên gia đi vào trên biển, một chiếc khoa khảo thuyền cùng một chiếc thâm hải khoan thăm dò thuyền song song đứng ở Nhật Bản rãnh biển phía trên vị trí. Bọn họ thả 2 cái tự chủ thức không người tàu ngầm tiến hành khảo sát, thu thập tương quan số liệu, Nhật Bản tại không người tàu ngầm phương diện nghiên cứu rất không tệ, tiểu mới nhất sâu lặn 12000, có thể nhẹ nhõm chui vào đại dương chỗ sâu nhất rãnh Mariana. Thâm hải khoan thăm dò thuyền dùng để dò xét biển tài nguyên khoáng sản, hiện tại làm theo có thể tiến hành thâm hải biển làm việc, đánh lên một số hải nham thạch tiêu bản, đồng thời có thể càng trực quan thu thập một số số liệu. Các loại số liệu thu thập lên, các chuyên gia tại khoa khảo thuyền bên trên tiến hành phân tích, cũng mô phỏng các loại đồ hình, các chuyên gia sắc mặt càng ngày càng không tốt. Sơn Tuyển giáo sư chỉ màn hình, cau mày nói ra, liên tục động đất ảnh hưởng, Thái Bình Dương bản khối đang biến càng phát ra yếu ớt. Nhật Bản quần đảo ở vào một cái lúc nào cũng có thể sụp đổ phếu bên trên, bản khối chuyển vị tại gia tốc, địa hoạt động tăng lên, theo Thái Bình Dương bản khối không ngừng hướng Á Âu bản khối phía dưới nghiêng cắm, chỗ tạo nên rãnh biển cũng lại không ngừng tới gần Nhật Bản bản đảo, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng chính là Nhật Bản sẽ bị chậm rãi kéo vào rãnh biển cho đến đắm chìm. Mà ở trong quá trình này, động đất cùng biển động sẽ trở nên không bình thường sinh động, sẽ cho Nhật Bản mang đến tiếp tục không ngừng tai nạn. Bất quá một cái gọi bản điền chuyên gia lại có không đồng ý với ý kiến, Thái Bình Dương bản khối nghiêng cắm vào Á Âu bản khối phía dưới, tạo thành hậu quả chưa hẳn cũng là kéo vào rãnh biển chỗ sâu, cũng có khả năng sẽ bị chậm rãi củng, Nhật Bản đảo diện tích càng lúc càng lớn, tựa như bản khối va chạm tạo núi vận động một dạng. Lúc này Giang Hạo nói, hai loại tình huống cũng có thể phát sinh, nhưng kết quả đều sẽ dẫn phát một cái nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là động đất cùng biển động các loại thiên tai lại không ngừng xâm nhập Nhật Bản đảo, đây đã là không tranh sự thật. Đối điểm này, đang ngồi sở hữu chuyên gia đều biểu thị tán đồng. Về sau mấy ngày chuyên gia tổ tiếp tục thu thập số liệu tiến hành phân tích cùng thảo luận, chuyên gia tổ làm hai phe cánh, một cái là đắm chìm phái, một cái là hở ra phái, song phương riêng phần mình làm mô hình. Sơn Tuyền giáo sư là đắm chìm phái, căn cứ số liệu đo lường tính toán, lấy tình huống bây giờ đến xem, Nhật Bản có thể sẽ tại 400-500 năm bên trong bị đẩy vào biển rộng lớn ước 1/3 thổ địa, có thể cái này 1/3, lại bao quát Nhật Bản 80% thành thị, bởi vì thành thị phần lớn đều là xây ở bờ biển đất bằng. Vậy nếu như động đất cùng bản khối vận động tăng lên đâu? Có người hỏi. 5 năm, thậm chí ngắn hơn, toàn bộ Nhật Bản sẽ có 40% thổ địa 80% thành thị bị nước biển bao phủ. Sơn Tuyền giáo sư bất đắc dĩ nói ra. Đây là một cái không bình thường làm cho người bị thương đáp án, có thể đây chính là khoa học nghiệm chứng kết quả. Có lẽ không có biết bát như vậy đâu. Có người nhỏ giọng nói. Đến phiên bản điền giáo sư, hắn nghiên cứu kết luận là, tại bản khối di động bên trong, Nhật Bản trong tương lai 300 năm bên trong, chỉnh thể có thể sẽ bị nâng lên 5.110 cm, đây là một cái phi thường khủng bố số tự, dạng này Nhật Bản toàn bộ quốc thổ diện tích sẽ gia tăng 2% khoảng trường. Nhưng là bản điền giáo sư tiếp xuống cũng nói, kịch liệt như thế vỏ quả đất biến động, sẽ để cho Nhật Bản thời khắc ở vào động đất uy hiếp bên trong, tuy nhiên nước Nhật thổ diện tích có khả năng gia tăng, có thể Nhật Bản kinh tế và sinh thái lại nhận hủy diệt tính trùng kích. Có người hề phải nói, mặc kệ là Sơn Tuyền giáo sư trầm mặc luận, vẫn là bản điền giáo sư hở ra luận, kết quả đối Nhật Bản đều là tai nạn tính. Khó nói chúng ta cũng không có một chút biện pháp ngăn cản tai nạn phát sinh sao? Một vị giao thông tỉnh quan viên hỏi. Toàn bộ địa cầu có lục đại bản khối, Thái Bình Dương bản khối, Á Âu bản khối, Châu Phi bản khối, Mỹ Châu bản khối, Ấn Độ Dương bản khối cùng Châu Nam Cực bản khối. Bản khối vận động lực lượng, sáng tạo ra ản tờ hí mã lệ ản núi mang, dồ kỳ sơn mạch, ẹ nỉn sơn mạch, Thái Bình Dương Tây Bộ Thâm Hải Cầu, bờ dỉnh sở trạch này địa phương, ngươi cảm giác được nhân loại có thể có cái gì lực lượng ngăn cản bọn họ vận động. Khả năng đây chính là nước Nhật vận thiên mệnh đi. Nói ra câu này không bình thường mê tín lời nói người, là Nhật Bản một vị rất nổi danh địa chất chuyên gia. Chuyên gia hội nghị kết thúc, Giang Hạo đi vào khoa khảo thuyền đỉnh chóp bong thuyền, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lúc này đi một mình đến Giang Hạo bên người, nói ra, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Phú Sĩ Sơn sự tình, hiện tại ngươi thế nhưng là danh nhân, toàn thế giới đều đang đợi ngươi tiên đoán kết quả. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Sơn Tuyền giáo sư, ta hy vọng ta tiên đoán sai lầm, bất quá ta dự cảm nói cho ta biết, tai nạn đang tới gần. Ta cùng bản điển giáo sư suy luận, ngươi càng khuynh hướng phía bên kia. Sơn Tuyền giáo sư hỏi, ta càng khuynh hướng ngươi đắm chìm luận, cho dù sơ kỳ có hở ra cũng là tạm thời, đứt gãy nếp vốn lực lượng, đủ để đem Nhật Bản kéo vào rãnh biển. Giang Hạo đạo, dù sao trong phim ảnh cũng là như thế diễn. Vậy ngươi đối với ta phỏng đoán có ý kiến gì không, ta là chỉ thời gian. Sơn Tuyền giáo sư hỏi, ngươi phỏng đoán thời gian dài nhất là 400 năm, thời gian ngắn nhất 5 năm, nhưng ta cảm giác thời gian hội tăng lên, bởi vì bản khối vận động là một cái tăng lên quá trình, càng đến hậu kỳ càng kịch liệt. Giang Hạo đạo, Sơn Tuyền giáo sư nhìn lấy phương xa mặt biển, ngựa khí trầm trọng nói ra, đây cũng là ta lớn nhất lo âu phương, sợ liền chuẩn bị cho chúng ta thời gian đều không có. Thời gian nhoáng một cái hơn 20 ngày quá khứ, Phú Sĩ Sơn vẫn không có động tĩnh. Ban đầu bản cũng không tin Giang Hạo dự đoán người, bắt đầu ở trên Internet phát ngôn bừa bãi. Cái kia Liên Hợp Quốc dự ngôn ra đâu, lần này dự đoán chỉ sợ muốn thất bại, ta trước đó cũng đã nói, hắn dự đoán toàn dựa vào vật khí, lần này sẽ không lại linh. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, hết thảy đều là xây dựng ở khoa học phía trên, không nên tin cái gì thần côn. Ta cảm thấy Liên Hợp Quốc giảm thai thử hẳn là khai trừ cái kia rét người trong nước. Rất nhiều nguyên bản ủng hộ Giang Hạo dự đoán người, cũng biến thành dao động đứng lên. Trên Internet đều là đối Giang Hạo Thiên về một bên công kích, có người thẳng một đôi lời, lập tức hội bị vô số bình xịt bao phủ. mà giờ khắc này Giang Hạo bọn họ như trước đang biển bên trên tiến hành bản khối nghiên cứu. Đếm ngược ngày thứ 3, trên Internet tiếng mắng không ngừng. Thứ 2 đếm ngược tiên, Nhật Bản đài truyền hình người chủ trì mở tiết mục đối Giang Hạo tiến hành trào phúng, mô quốc gia truyền hình talk show tiết mục, cũng đối này tiến hành trêu chọc. Ngày cuối cùng, mọi người đều coi là Giang Hạo thất bại, trên Internet tất cả đều là cái gì thần côn, tên lừa đảo, giả chuyên gia, Liên Hợp Quốc giảm thai thử hẳn là khai trừ hắn loại hình ngôn luận. Giữa trưa, nguyên bản mọi người đang hưởng thụ bữa trưa, có thể nhưng vào lúc này, Nhật Bản động đất hỏa sơn thai hại dự cảnh trung tâm bên trong, đồng nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Ova ova, giám sát trong đại sảnh lóng lánh ánh sáng đỏ. Nhân viên trực nhìn về phía màn hình lớn, nhất thời kinh hãi trừng to mắt, là Phú Sĩ Sơn. Phú Sĩ Sơn giám sát số liệu đang cấp tốc kéo lên. Nhanh nhanh nhanh, mau tới báo. Tại thủ tướng cùng đại thần tiếp vào Phú Sĩ Sơn tình huống dị thường báo cáo đồng thời, mọi người cũng cảm giác được khắp nơi một trận run rẩy kịch liệt. Phú Sĩ Sơn vượt ngang Tĩnh Cương huyện cùng núi Lê huyện, lưỡng tòa thành thị cảm giác càng thêm rõ ràng. Khắp nơi kịch liệt lay động. Ầm ầm. Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, trên đường phố người toàn đều nhìn về phương xa, nhìn thấy để bọn hắn trung thân khó quên một màn. Phú Sĩ Sơn đỉnh nổ bắn ra quần quần khói đặc, hỏa hồng dung nham dâng trào đến mấy trăm mét cao, đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cát, tựa như pháo hoa rơi xuống. Khói đặc xông lên thiên không, rất nhanh hình thành một cái cự đại mây hình ấm, tựa như bé trai cùng bản tử nổ tung sau một dạng mây hình ấm. Đỏ sậm dung nham theo lưng núi phun ra ngoài, rất mau đưa chúng quanh sở hữu cây cối hoa cỏ bao trùm. Có độc đuổi núi lửa hình thành đám mây thẳng tới chân trời, răng rắc, trong đám mây hiện lên mấy cái đạo cự đại lôi đỉnh, xiên hình thiểm điện còn cuốn hỏa sơn hố phun ra cột khói, hình ảnh đáng sợ phảng phất không khí tự thân đều như lửa. Mọi người ngây ngốc nhìn lấy đã từng mỹ lệ ôn thuần, tính như sử tử Phú Sĩ Sơn, hiện tại nàng biến tựa như một cái nổi giận bắt phụ. Đài truyền hình nhanh chóng xuất động máy bay trực thăng. Đối lửa núi bạo phát tình huống tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, vô số dân chúng cũng dùng di động vỗ xuống một màn này, trong nháy mắt toàn bộ Nhật Bản, thậm chí toàn thế giới đều biết Phú Sĩ Sơn phun trào tình huống. Nhiếp ảnh sư ghi chép lại Phú Sĩ Sơn bạo phát hùng vĩ tráng cảnh, miệng bên trong lớn tiếng giới thiệu nói, ngay hôm nay giữa trưa 12 lúc 21 phân, Phú Sĩ Sơn bỗng nhiên bạo phát, dẫn phát mãnh liệt động đất, Tĩnh Cương huyện cùng núi Lê huyện có công trình kiến trúc đổ sụp, liền liền Tokyo cũng chấn cảm mãnh liệt. Hiện tại chúng ta nhìn thấy hỏa sơn bạo phát hình thành cự đại bụi mù mây hình ấm, dung nham theo sơn thể chảy xuống, căn cứ chuyên gia thôi toán, lần này Phú Sĩ Sơn bạo phát uy lực đạt tới cấp 7, bụi núi lửa sẽ lấy mỗi giờ 150 dặm anh tốc độ lan tràn, sẽ đối với toàn bộ Tokyo khu vực tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, cho bụi thậm chí hội bao trùm Nhật Bản toàn cảnh. Phú Sĩ Sơn bạo phát tuy nhiên đột nhiên, cũng may chính phủ sớm phát ra dự cảnh, để chung quanh 30 dặm dân chúng rút lui, cho nên lần này nhân viên tổn thất cũng không lớn. Giao thông tỉnh khí tượng cục động đất hỏa sơn bộ nhắc nhở rộng rãi dân chúng, bụi núi lửa ngậm có nhất định có độc, nhất định phải làm tốt phòng thai biện pháp, tận lực không muốn ra khỏi cửa, một số chất gỗ phòng trọ còn phải làm cho tốt phòng ngự hỏa hoạn chuẩn bị. Nói là chính phủ sớm, có thể tất cả mọi người biết, đây là chính phủ áp dụng một vị nào đó Liên Hợp Quốc chuyên gia dự đoán, mới khiến cho dân chúng sớm rút lui, mà rất nhiều người đều biết vị này chuyên gia tên. Giang Hạo. Trên Internet hiện đang nghị luận âm thanh không ngừng. Ta Thiên. Phú Sĩ Sơn thật bạo phát, Giang Hạo dự đoán được, hắn thật chẳng lẽ có dự đoán năng lực. Hiện tại sự thật bày ở trước mặt, hắn thực biết tiên đoán, ta hiện tại thực sự tin tưởng trên cái thế giới này có lời nói đại sư. Phú Sĩ Sơn phun trào, Nhật Bản thời gian chỉ sợ muốn không dễ chịu. Không người Nhật Bản, không ở tại Nhật Bản đảo, chỉ có thể nói một tiếng Nhật Bản cố lên. Mà cùng lúc đó, đang khoa khảo thuyền bên trên khai hội Giang Hạo, trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng đốt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 1567. Quan hệ EZ quốc tương lai quyết định trọng đại. Khoa khảo thuyền trong phòng họp, mọi người chính đang họp, đây đã là chuyên gia tổ lại tới đây thứ 26 lần hội nghị, bọn họ mỗi ngày làm việc cũng là giám sát, số liệu, khai hội nghiên cứu và thảo luận. Hiện tại chủ yếu là quay chung quanh đắm chìm luận cùng hở ra luận tiến hành thay đổi nhỏ cùng số liệu phân tích, thành lập càng thêm kỹ càng mô hình. Giờ phút này Giang Hạo không có phát biểu, đang dùng laptop ghi chép các loại số liệu, đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mở ra hệ thống màn hình, trước mắt xuất hiện một cái màn ánh sáng màu xanh lam. Đốt chúc mừng thu thập viên, dự cảnh Phú Sĩ Sơn phun trào cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được điểm công đức 18.087 giờ, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý cũng là vui vẻ. Lại nhìn thanh tiến độ, đã biến thành 4.5 vạn 100 vạn. Tâm tình của hắn tựa như mua hè ăn nhất toàn hồng dầu bánh đúc đầu, ba vừa. Nhưng vào lúc này, Sơn Tuyển giáo sư điện thoại di động đống nhiên vang lên, hắn nhìn xem, là khí tượng cục cục trưởng điện thoại, cầm lên nghe, vừa nghe hai câu, thần sắc cũng có chút sững sờ, chờ để điện thoại xuống, quay đầu nhìn nói với Giang Hạo. Giang cây dâu, Phú Sĩ Sơn phun trào. Trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Giang Hạo, rất nhiều người một mặt kinh ngạc cũng không dám tin, bọn họ tự nhiên đều biết Giang Hạo tiên đoán, thực rất nhiều trong lòng người phần lớn đều là không tin, làm khoa học gia, bọn họ tôn trọng là khoa học, làm sao lại tin tưởng cái gì dự ngôn thuật. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt, Giang Hạo thành công sớm một tháng dự đoán được Phú Sĩ Sơn phun trào. Sơn Tuyển giáo sư tiếp tục nói, Động Đất Hỏa Sơn Bộ nói, lần này Phú Sĩ Sơn phun trào đạt tới cấp 7, là một cái khủng bố lượng cấp. Hỏa Sơn mảnh vụn hoán hợp bao trùm nửa cái Nhật Bản, hội dẫn phát hắn một hệ liệt tai nạn. Giang Hạo đã tiếp vào hệ thống khen thưởng, tự nhiên biết kết quả này, trong lòng cũng không có cái gì chấn kinh, bất quá vẫn là biểu hiện một mặt nặng nề. Hy vọng dân chúng không nên xuất hiện đại thương vong, cũng hy vọng Nhật Bản chính phủ làm tốt giải quyết tốt hậu quả cứu thai công tác. Sơn Tuyển giáo sư nói, chính phủ tiếp thu ngươi ý kiến, sớm một bước rút lui Phú Sĩ Sơn chung quanh cư dân, cho nên lúc buộc phát không có tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá lần này bạo phát phi thường to lớn, chờ qua 1-2 ngày bụi núi lửa rơi xuống, Tokyo sợ rằng sẽ lâm vào tê liệt, đường vô pháp thông hành, dẫn đến thị dân xuất hành, mua sắm, công tác khó khăn. Xác thực sẽ như thế. Bất quá ta tin tưởng Nhật Bản chính phủ sẽ xử lý tốt, dù sao sớm một tháng liền bắt đầu làm chuẩn bị, ngươi nói đúng không tiểu giã khóa trưởng. Giang Hạo đối phái tới giao thông tỉnh quan viên đạo. Tên kia gọi tiểu giã quan viên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, trong lòng của hắn thế nhưng là biết. Tuy nhiên chính phủ nghe Giang Hạo đề nghị, rút lui Phú Sĩ Sơn chung quanh cư dân, có thể lại cũng không hề hoàn toàn nghiêm túc đối đãi, chuẩn bị căn bản cũng không sung túc. Chúng ta nơi này là không phải có thể nhìn thấy phun trào. Có người nói, mọi người lập tức xông ra phòng họp, đi vào tối cao bong tàu, xa xa, bọn họ quả thật có thể nhìn thấy nơi xa dâng lên một đoàn nhỏ mây hình ấm. Mọi người nhìn lấy này phiến mây hình ấm, tâm tình rất là trầm trọng. Mà đúng lúc này, một cái đo đạc viên chạy tới. Đối trung chuyên nhà khẩn trương nói ra, chư vị giáo sư, vừa mới máy giám sát xuất hiện rất mãnh liệt số liệu ba động, cho thấy địa hoạt động cùng áp lực đang tăng lên, khoa trưởng mời chư vị giáo sư đi xem một cái. Mọi người tất cả giật mình, xem ra Phú Sĩ Sơn phun trào đúng sắc vận động cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng, lập tức bước nhanh đuổi tới giám sát thất. Nhìn qua mới số liệu về sau, rất nhiều trong lòng người đuổi tới sự tình không ổn, Sơn Tuyển giáo sư nói, bởi vì núi lửa phun trào, bản khối thay đổi thêm yếu ớt, địa áp lực tăng vọt. Bản khối vận động tăng lên, chỉ sợ trước đó dự đoán thời gian muốn rút ngắn thật nhiều. Nếu như chậm một chút, Nhật Bản còn có 200 năm thời gian, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ Nhật Bản chỉ còn 2 năm nhiều thời gian. Sơn Tuyển giáo sư trầm thống nói ra, khoa khảo thuyền chuyên gia tại nghiêm túc quan sát số liệu, Nhật Bản đảo lại đang gặp vài chục năm nay nghiêm trọng nhất tai hại. Vô số bụi núi lửa tràn ngập Nhật Bản trên không tầng bình lưu, khu vực này là phi cơ phi hành khu vực, dẫn đến Nhật Bản máy bay hành khách toàn bộ ngừng bay. Bụi núi lửa nhao nhao rơi xuống, không chỉ là cho bụi, còn có rất nhiều khối nhỏ cho tàn, như hạt đậu nành thậm chí đạn châu lớn nhỏ, không nên xem thường những này cho tàn hạt tròn, bọn họ nguyên bản đều là hỏa sơn dung nham, bên trong nhiệt độ đặc biệt cao, rơi vào chất gỗ trên phòng ốc, rất có thể sẽ dẫn tới hỏa thai. Nghiêm trọng hơn là, bọn họ rơi vào một số bình dân công trình bên trên, tỉ như hệ thống điện lực, trong nháy mắt gây nên Tokyo đại diện tích mất điện. Bùi núi lửa đại lượng rơi vào chữ thủy hà chạy bên trong, dẫn đến Tokyo cung cấp nước cơ hồ tê liệt. Bùi núi lửa nồng độ đặc biệt cao, tựa như dưới sương mù mở dạng, xe hơi mở trên đường rất nhanh liền rơi đầy một lớp cho bụi. Mọi người nếu như hô hấp loại này không khí, rất nhanh sẽ xuất hiện bệnh phổi. Tokyo khu vực sản xuất sinh hoạt cơ hồ lâm vào đình trệ. Mọi người ở trong nhà, không nước không lôi, thực vật thiếu, tật bệnh vô pháp được trị liệu, hỏa hoạn phát sinh về sau, cấp cứu nhân viên chạy đến khó khăn trùng điệp. Có người thậm chí tìm ra phủ bụi đã lâu máy thu âm đến thu hoạch tin tức, giờ phút này đài phát thanh bên trong lẫn lộn cùng nhau, khắp nơi là chất vấn chính phủ thanh âm, như là đã sớm dự cảnh, vì cái gì không có chuẩn bị sẵn sàng, chính phủ cùng thủ tướng đang làm cái gì, hiện tại dân chúng sinh hoạt vô pháp đạt được bảo hộ, chúng ta lại phải làm gì. Vài ngày sau, Nhật Bản chính phủ làm ra một cái quyết định, chính phủ tạm thời di chuyển đến kinh đô văn phòng, đồng thời thiên hoàng bệ hạ sẽ đi kinh đô hành cung cư ở một thời gian ngắn. Dân chúng tâm lý rất tức giận, các ngươi có thể chạy, vậy chúng ta thì sao, chúng ta sinh hoạt cùng sinh mệnh người nào để ý tới. Khoa khảo thuyền kết thúc khảo sát, chưa có trở về Tokyo, đi thẳng đến Kinh Đô, tại lâm thời văn phòng, Giang Hạo bọn người nhìn thấy Thủ tướng. Thủ tướng Nhật Bản cùng Giang Hạo nắm chặt tay, cảm tạ Liên Hợp Quốc giảm thai thử đối Nhật Bản ủng hộ, cũng cảm tạ Giang Tiên Sinh đối Nhật Bản dự cảnh, để cho chúng ta có thể sớm chuẩn bị, giảm giảm rất nhiều tổn thất. Giang Hạo biết, những này hoàn toàn đều là lời khách sáo, không thể làm thật. Sau đó thủ tướng cùng giao thông đại thần, hoàn cảnh đại thần, phòng vệ đại thần các loại, nghe chuyên gia tổ báo cáo, lần này báo cáo chủ yếu là Sơn Tuyển giáo sư cùng Bản Điền giáo sư hai người riêng phần mình trình bày chính mình đoàn đội phân tích, một cái đắm chìm luận một cái hở ra luận. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối Nhật Bản tới nói đều không phải là tin tức tốt gì, mà lại lần này Phú Sĩ Sơn bạo phát, lại tăng lên tai nạn cước bộ. Sau cùng thủ tướng nhìn về phía Giang Hạo, do hỏi, Giang tiên sinh, trước ngươi dự đoán 3 lần tai nạn, lần này ngươi cùng theo một lúc điều tra ránh biển tình huống, có cái gì phỏng đoán đâu? Ta phỏng đoán là đắm chìm, Nhật Bản sẽ từ từ kéo vào trong biển, ta trước đó cũng cùng Sơn Tuyển giáo sư nói qua, chậm nhất 200 năm, nhanh nhất 1 năm rưỡi. Nhật Bản có thể đều sẽ tổn thất 1/3 thổ địa cùng đại bộ phận thành thị. Cuộc hội đàm kết thúc, chúng chuyên gia giáo sư về quán rượu nghỉ ngơi, thủ tướng cùng mấy vị đại thần trở lại văn phòng trụ sở, ngồi tại cách cổ trong thính đường thảo luận, bất quá bọn hắn nhưng không có chú ý, hai cái tiểu ma tức rơi vụng trộm chui vào, cánh một bên cả mạ giật nhắm ngay chúng đại thần. Độc lập quay phim, sẽ không sinh ra tín hiệu, cho nên vô pháp dùng tín hiệu thiết bị kiểm trắc. Bởi vì nơi này là lâm thời văn phòng, các biện pháp an ninh không có Tokyo làm nghiêm mật, mà lại dùng chim sẻ làm chụp ảnh, chỉ sợ cũng không ai có thể làm được. Thủ tướng ngồi tại chủ vị, bên cạnh là phó tướng kiêm tài chính đại thần, chung quanh ngồi nội các quan viên phòng trưởng quan, ngoại vụ đại thần, phòng vệ đại thần, quốc thổ giao thông đại thần, kinh tế sản nghiệp đại thần, văn bộ khoa học đại thần, hoàn cảnh đại thần, quốc gia công an ủy viên trưởng phòng thai gánh làm đại thần các loại. Thủ tướng trầm mặt nói ra, chuyên gia phân tích tình huống các ngươi đều đã biết. Tình huống bây giờ xem ra đã gấp vô cùng gấp, các ngươi cảm giác cho chúng ta phải làm thế nào làm, Nhật Bản tương lai đi con đường nào. Mọi người một trận trầm mặc, đối với Nhật Bản sắp đắm chìm, tất cả mọi người tâm lý đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Văn bộ khoa học đại thần nhìn về phía hoàn cảnh đại thần hỏi, thật chẳng lẽ không cách nào tránh khỏi à, Nhật Bản làm sao có thể thật đắm chìm đâu. Hoàn cảnh đại thần bất đắc dĩ nói, chúng ta tập hợp trong nước tối cao cấp chuyên gia tổ, đây chính là ra kết luận, gần nhất liên tục mấy lần động đất, Phú Sĩ Sơn cũng phun trào. Danh biển bản khối di động tại tăng lên, những này đều đang nói rõ tai nạn đã buông xuống. Mà lại, cái kia Liên Hợp Quốc giảm thai thử chuyên gia, cũng dự đoán Nhật Bản đem tại 2 năm bên trong đắm chìm, mà lại ở giữa thiên tai không ngừng. Xem ra tai nạn không cách nào tránh khỏi, hiện tại muốn làm, liền là như thế nào cam đoan Nhật Bản làm sao có thể với kéo dài tiếp, đây là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Phó tướng kiêm tài chính đại thần nói, chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng chuyển di tư sản. Thừa dịp quốc ngoại còn không biết Nhật Bản tình huống cụ thể, đem tư sản chuyển di ra ngoài, thậm chí bao gồm dùng tiền tệ đổi lấy nước khác tiền tệ, chuyển di chúng ta tổn thất. Ngoại vụ đại thần nói, di dân là không thể tránh được, cần muốn lựa chọn phù hợp di dân, thủ tướng có thể đi nước Mỹ, Anh Quốc, Canada, Australia du thuyết, hy vọng bọn họ có thể tận lực tiếp thu nước ta dân chúng, đem tinh anh nhân sĩ chuyển di quá khứ. Còn có bờ Gia Diệu, nhiều năm như vậy chúng ta tại bờ Gia Diệu có đại lượng đầu tư, có vô số thổ địa. Có thể cùng bờ ra giữ chính phủ hiệp thương, chuyển di số lớn dân chúng. Còn có một số quốc gia, tỉ như nước Tàu, Malaysia các nước, có thể để bọn hắn tiếp thu một bộ phận chúng ta bần dân. Lúc này phòng vệ đại thần đống nhiên nói, nếu như tai nạn không thể tránh né, chúng ta có được cường đại quân sự năng lực, chẳng lẽ không có thể chiếm lấy một khối thuộc tại chúng ta đất dung thân sao? Ta không thể chịu đựng dạ văn dân tộc vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, cùng một chỗ chìm vào đại hải, chúng ta hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên chiến, làm một cái dung thân địa phương. Thành lập Tân Nhật Bản. Người khác kinh ngạc nhìn về phía phòng vệ đại thần, có thể phòng vệ đại thần một mặt kiên nghị, tiếp tục nói, Z quốc thực là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc hiện tại hắn quá mạnh, chúng ta không thực lực kia, bất quá chúng ta có thể đối Đông Nam Á một số quốc gia xuất thủ, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines các loại, Australia, New Zealand thực rất không tệ, đáng tiếc Mỹ Anh sẽ không đồng ý, bất quá chúng ta có thể thử một chút Papua New Guinea dạng này địa phương. Chờ chúng ta chiếm lĩnh về sau. Đem quốc dân toàn bộ chuyển di quá khứ, nơi đó sẽ trở thành Tân Nhật Bản. Ngoại giao đại thần cực lực phản đối, ta không đồng ý thuyết pháp này, phòng vệ đại thần thuyết pháp quá điên cuồng, chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy, nước khác nhà liền sẽ nhìn lấy Nhật Bản xâm chiếm nước khác nhà à, lại nói, hiện tại Nhật Bản cũng không có thực lực chèo chống lâu dài chiến tranh hậu cần. Ta cảm thấy, không bằng sử dụng mềm xâm lược hình thức, đại lượng di dân quá khứ, hình thành căn cứ cùng thế lực, nước khác nhà rất nhiều người không bình thường ngu xuẩn. Bằng vào chúng ta dạ văn dân tộc siêng năng cùng trí tuệ, hoàn toàn có thể trở thành thượng đẳng nhân, so như bây giờ em mở quốc, không phải liền là từ người Do Thái thống trị à, ở vào tầng cao nhất, dân chúng thành vì bọn họ nuôi nhốt heo, chúng ta cũng có thể làm được, về sau dùng bên trên thời gian mấy chục năm, ta tin. Tưởng sẽ đem những địa phương kia cải tạo thành chúng ta thổ địa. Ngoại giao đại thần so phòng vệ đại thần phương pháp càng âm hiểm. Tất cả mọi người nhìn về phía thủ tướng híp mắt trầm mặc một hồi, nói ra, đầu tiên, Nhật Bản sắp đắm chìm tin tức nhất định phải đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, một là vì ngăn ngừa gây nên xã hội khủng hoảng, hai là để cho chúng ta có vận hành thời gian, giảm bớt tổn thất kinh tế. Danh biển bản khối chuyên gia tổ thành viên toàn bộ khống chế lại, không thể đối ngoại lộ ra bất cứ tin tức gì, chuyện này phòng vệ sảnh phụ trách. Đã tai nạn không cách nào tránh khỏi, chuyển di tư sản là trọng yếu nhất, Nhật Bản kim loại hiếm, tư sản, văn vật, tiên tiến, kỹ thuật chờ một chút, muốn toàn bộ chuyển di ra ngoài. Sau cùng nhìn về phía phòng vệ đại thần, quân phương có thể làm tương quan phương diện phân tích nghiên cứu, nếu mà bắt buộc, áp dụng thủ đoạn cực đoan cũng chưa chắc không thể. Thủ tướng vừa nói xong, giao thông đại thần nói, chuyên gia tổ còn có một cái Liên Hợp Quốc giảm thai thự Giang Hạo, hắn chỉ sợ không dễ khống chế. Thủ tướng híp híp mắt, không thể để cho hắn nói ra cái gì Nhật Bản tình huống, bằng không đối với chúng ta không bình thường bất lợi, để ngành tình báo người nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Hội nghị kết thúc, chúng đại thần về đi làm việc. Vịch vịch. Lượng bé đáng yêu tiểu ma tước bay đi, thời gian không dài bay đến một quán rượu cửa sổ mở nửa phiến, hai cái tiểu ma tước bay thẳng đi vào, rơi xuống Giang Hạo trong lòng bàn tay, Giang Hạo ngón tay ôn nhu vuốt ve hai cái tước nhi đầu. Chương 1568, yêu trả thù lòng dạ hẹp hòi. Nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tước nhi đầu, lấy chúng nó trong đầu tin tức, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều thứ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lang tâm cẩu phế đồ chơi, chính mình giúp bọn hắn cứu thai, lại nghĩ đến giết chết chính mình. Đem hai cái chim sẻ trên thân ký lục nghi lấy xuống, để Tiểu Hân lấy lưu giữ nhập trong máy vi tính, tiến nhanh nhìn một chút, thủ tướng, các đại thần hình vẽ thanh âm ghi chép rõ ràng. Cho hai cái tiểu ma tức phân biệt đưa vào một cỗ linh khí làm khen thưởng, đi vào bên cửa sổ giang hai tay, đối hai cái tức nhi nói, khác ở quốc gia này nốc, bọn họ rất sắp đứng trước càng đại thiên tai, nghĩ biện pháp rời đi, qua nước tàu cũng không tệ. Liễu dĩu, hai cái chim sẻ gọi hai tiếng, vịch vịch bay đi. Vừa vặn lúc này hai chiếc hắc sắc xe con ngừng dưới lầu, trên xe đi xuống mười mấy người mặc câu phục màu đen ra hỏa, Giang Hạo nhìn liếc một chút, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn có thể cảm giác ra, những người này là hướng về phía chính mình tới. Đây là tìm đến mình đi, hành động vẫn rất nhanh. Giang Hạo dùng một cái ẩn thân thuật, từ cửa sổ bay ra ngoài. Bang bang bang. Quán rượu cửa phòng bị gõ vang, bên trong không hề có động tĩnh gì, ngoài cửa mấy cái người áo đen chờ một lát lần nữa gõ cửa. Vẫn như cũ không phản ứng, bên trong cầm đầu trung niên nhân nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi bên cạnh phục vụ viên, xác định hắn không có ra ngoài sao. Vâng, một mực trong phòng. Phục vụ viên nói. Trung niên nhân ngắm lại, mở cửa phòng. Phục vụ viên móc ra vạn năng tạm soát một chút cửa phòng, mở cửa phòng sau một đám người áo đen xông vào giữa phòng, phát hiện gian phòng bên trong trống rỗng, đâu còn có Giang Hạo thân ảnh. Chạy. Trung niên nhân tâm lý giật mình, đồng nhiên nghĩ đến Giang Hạo có dự cảm nguy hiểm năng lực. Chẳng lẽ hắn dự cảm trước đến nhóm người mình muốn tới giết hắn? Trung niên nhân mau tới báo, người phụ trách rất tức giận, hạ lệnh lập tức truy tra, đồng thời mệnh lệnh bộ môn bí mật, hải quan nghiêm tra Giang Hạo hạ lạc, chỉ muốn gặp được người này lập tức tạm giam. Bộ môn bí mật đầu nhập đại lượng nhân thủ lực lượng truy tra Giang Hạo, lại phát hiện hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Giang Hạo xác thực bốc hơi khỏi nhân gian, bất quá hắn không hề rời đi Nhật Bản, có người muốn giết mình, làm một cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, làm sao có thể không trả thù lại? Ở chính giữa tiệm thuốc mua thuốc vật, bỏ chút thời gian chỉ làm mấy cái mặt nạ. Lắc mình biến hóa thành một người khác, sau một ngày xuất hiện tại đông trong kinh khu Nhật Bản cầu phụ cận, con mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa rất có châu Âu phong cách cao ốc. Trên đại lầu có một cái cự đại bảng hiệu. ASB Ngân hàng. Ngân hàng cách đó không xa có một cái tiểu hoa viên, Giang Hạo quá khứ, tác dụng thổ độn thuật, thân thể nhanh chóng chìm vào trong đất, xuyên qua bùn đất nham thạch, Giang Hạo đi vào một mảnh cẩn trọng tường xi măng trước. Trước đó hắn đã để Tiểu Hân tìm ra ASB van xin được kim khố địa đồ, hiểu biết kim khố cấu tạo. Xoát. Kiếm dược xuất hiện tại Giang Hạo phía sau lưng, từng thanh phi đao đối vách tường cắt, sau đặt một thước rơi thủy nê, bên trong che kín thô to cốt thép một dạng, nhưng tại pháp bảo kiếm dược trước mặt, những vật này trở nên giống như bánh mì sốt. Rất nhanh cắt chém ra một cái rộng 1 mét lỗ tròn, đằng sau xuất hiện một đạo vách tường kim loại, căn cứ tư liệu biểu hiện, đạo này vách tường kim loại có 15 cm dày. Tàu chiến dùng hợp kim tâm chế tạo, nghe nói lúc ấy tổng phí tổn liền có vài ước USD. Liền xem như dùng hiện đại cắt chém kỹ thuật, không có mấy cái giờ cũng mở không ra một cái có thể chứa được người đi vào động khẩu, mà lại phía trên còn lắp đặt các loại báo động trang bị, chỉ cần có người động lập tức báo động, cho nên vô cùng an toàn. Phóng. Kiếm dược phi nhận đối tấm sắt điên cuồng cắt, chỉ là mậy hơi thở, liền cắt chém ra một cái động lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ van xin được phát ra bén nhọn còi báo động. Ngân hàng bảo vệ kinh hãi, lập tức kêu chạy đến kim khố một bên, lại phát hiện kim khố căn bản không có mở ra. Cùng lúc đó tự động báo động hệ thống liên thông sở cảnh sát, Tokyo cảnh thị thính tốc độ cao nhất xuất cảnh, vây quanh ngân hàng chung quanh. Giang Hạo ẩn thân tiến vào ngân hàng nội bộ, nhìn thấy từng dãy ngăn tủ, hắn nhìn chung quanh một chút, phía trên lắp đặt rất nhiều cạ mạ giạt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng ra khống vật thuật, những cạ mạ giạt đó 333 nổ tung. Đi vào cẩn trọng kim khố trước cổng chính, một thanh phi nhận hung hăng cắm vào khóa tâm bộ phận, chỉ là lần này, liền phá hư khóa tâm nội bộ cấu tạo, bây giờ muốn mở ra kim khố đại môn, chìa khóa cùng mật mã căn bản không có tác dụng, chỉ có thể dùng sức mạnh lực thủ đoạn. Phải biết, ngân hàng ngân khố đại môn vô cùng kiên cố, muốn mở ra cái này phiến kim khố đại môn, đoán chừng không mấy cái ngày thời gian đều làm không được. Bên ngoài ngân hàng cao quản cùng cảnh sát gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến, Giang Hạo lại khoan thai tại trong kim khố chuyển đứng lên. Mở bảo dương thời gian đến, nhìn xem bên trong là cái gì. Giang Hạo cười nói, kéo ra một cái đại ngăn kéo, mở ra xem, bên trong là tràn đầy các loại hồ sơ túi, tùy ý mở ra một cái, là trái phiếu bằng chứng. Vô dụng. Tiếp tục mở ra, bằng chứng, phiếu cư, van xin được còn có các loại trái phiếu bằng chứng cùng ngật băng phiếu cư rất bình thường. A, đây là tiền mặt. Ha ha, là euro, tràn đầy một cái dương euro. Kế tiếp, bảng Anh. Tiếp tục, USD. Nơi này hẳn là ngoại tệ dự trữ khu. Giang Hạo không khách khí thu sạch nhập không gian. Không nhớ rõ thu bao nhiêu tiền mặt, dù sao rất nhiều, hẳn là có 2-30 lập phương bộ dáng. Hiện tại không đều lưu hành dùng lập phương mà tính à, 1 mét khối đô la có bao nhiêu tiền tới. Ân, yêu nhiều ít hơn bao nhiêu, dù sao đều là lão tử. Tiếp tục mở bảo dương, khi Giang Hạo kéo ra một cái nặng nề cái dương về sau, trước mắt nhất thời một trận kim quang lập lòe. Hoàng kim. Rốt cục mở ra hoàng kim bảo dương. Không nói, tiếp tục thu. Dựa theo AB ngân hàng đối ngoại thuyết pháp, van xin được hoàng kim dự trữ tháng 7 năm 60 tấn, bất quá Giang Hạo thu sạch xong, phát hiện hẳn không có nhiều như vậy, cũng liền 500 tấn bộ dáng. Giang Hạo trực tiếp đem hoàng kim chuyển đổi thành hoàng kim không gian, hắn không gian lập tức tăng trưởng 25 mét khối. Dùng ngươi tiền, tăng ta không gian, dễ chịu. Hiện tại hắn không gian đã tăng trưởng đến 150 mét khối. Chính mình cái này hoàng kim không gian A, dùng tốt là dùng tốt, nhưng chính là quá mẹ hắn thân háo tiền, 150 mét khối, tương đương với 3.000 tấn hoàng kim A. Đem toàn bộ kim khố vơ vét một lần, hoàng kim, ngoại tệ, vượt băng phiếu cư các loại đều có, nhật nguyên ngược lại không nhiều. Giang Hạo rời đi kim khố về sau, nghe phía bên ngoài ô hoa tất cả đều là tiếng còi cảnh sát, nghe xong liền biết đến không ít người, van xin được lọt vào cướp bóc, việc này khẳng định kinh động cao tầng, xuất động số lớn cảnh sát thậm chí quân đội. Tẩy cướp ngân hàng về sau, Giang Hạo trực tiếp rời đi Nhật Bản đến Hàn Quốc, ở phi trường thuận một cái người Hàn hộ chiếu cùng vé máy bay, sau cùng đến Sijut. Sijut là một cái địa trung hải đảo quốc, diện tích không đủ 1 vạn km², truyền thuyết nơi này là ái thần Venus cố hương. Chủ yếu dân tộc là Hy Lạp người cùng thổ thai người, hiện tại là Âu Minh thành viên quốc. Sijut là một cái mỹ lệ địa phương, xanh thẳm địa trung hải, ánh nắng ấm áp, mềm mại tuyết bạch sa than, mỹ lệ cao gầy bikini mỹ nữ, còn có các món ăn ngon. Bất quá Giang Hạo tới nơi này, cũng không chỉ là vì hưởng thụ những này, mà là bởi vì hắn muốn làm một việc. Sijut không chỉ là du lịch thắng cảnh, hắn còn có một cái tên khác, suối tiền trung tâm. Sijut, thổ thai, Hy Lạp, Nga Nga Nga. Là thế giới công nhận tứ đại suối tiền trung tâm, theo IMF tổ chức đoán chừng, cái này mấy nơi hàng năm suối tiền, có thể sẽ chiếm được toàn thế giới sản xuất tổng giá trị 2% khoảng chừng, vượt qua 6.000 ước USD, đây là một cái bảng con số lớn. Giang Hạo đang nằm tại trên bờ cắt nhìn mỹ nữ, một cái bikini cô nương từ bên cạnh hắn đi qua, Giang Hạo xông nữ nhân lộ ra một cái mỉm cười, nữ nhân hướng hắn lựa chọn mắt, nếu như bây giờ Giang Hạo mở miệng bắt chuyện, có 8 thành 5 chắc có thể cầm xuống. Thậm chí mang về quán rượu lăn ga giường. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động vang lên vài tiếng thanh âm nhắc nhở. Thu hồi nhìn về phía mỹ nữ yêu nhiều bóng lưng ánh mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn xem, là liên tiếp ngắn. Sau cùng Tiểu Hân xuất hiện, tiên sinh, ngài xin off của công ty ly hôn bờ tài khoản đã xin hoàn tất, hết thảy 25 nhà cách bờ tài chính công ty, 287 cái ngân hành tài khoản, phân tán tại 52 quốc gia cùng khu vực. Giang Hạo đứng lên, giãn ra một chút bắp thịt đều đặn xương thân thể, là thời điểm làm việc. Ban đêm, Giang Hạo tìm tới xỉ rụt một cái nổi danh rửa tiền công ty lão bản, sau đó dùng thời gian nửa tháng, đem hắn từ ASB ngân hàng làm ra tiền mặt, từng bước chuyển rời đến những ngân hàng này trong chương mục. Tuy nhiên mỗi cái tài khoản tiền tài không nhiều, có mấy trăm vạn có mấy ngàn vạn, có thể tập hợp lại là một món khổng lồ, khoảng chừng hơn 60 ức USD. Có ý tứ là, mấy ngày trôi qua, Giang Hạo vậy mà không có ở tin tức bên trên nhìn thấy liên quan tới Nhật Bản van xin được tài sản mất đi tin tức, về phần trước đó xuất cảnh tin tức, cũng bị nói thành là báo lầm cảnh, ha ha, thật sự là có ý tứ. Che giấu chân tướng sự thật xem ra là bọn họ xử lý sự tình tắc phong trước sau như một. Cùng lúc đó, hắn cũng thu một cái suối tiền kẻ có thế lực lấy ra dưới, tên gọi Mã Nhị Khoa Phu, dân tộc Nga Duệ, năm nay có 51 tuổi, chính là kinh nghiệm phong phú trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. Cũng không phải là Giang Hạo khế ước Mã Nhị Khoa Phu, Giang Hạo khế ước thuật có thể nhằm vào thú loại, yêu loại thậm chí hồn phách, duy chỉ có không thể khế ước người sống, đây là khế ước thuật cấm chế. Mã Nhị Khoa Phu sở dĩ cam nguyện trở thành Giang Hạo thủ hạ, là bởi vì Giang Hạo khi tìm thấy ra hỏa này lúc, vốn là muốn dùng uy bức lợi dụ thậm chí uy hiếp tính mạng phương pháp, có thể lại phát hiện ra hỏa này đến nghiêm trọng ung thư. Mã Nhị Khoa Phu chính mình cũng biết, thầy thuốc đã nói cho hắn biết, hắn chỉ có 3-4 tháng sinh mệnh. Giang Hạo nói mình có thể cứu hắn, điều kiện cũng là Mã Nhị Khoa Phu làm dưới tay hắn, đương nhiên, Giang Hạo sẽ không động chính hắn tài sản. Ngươi có thể cứu ta, ngươi là thần sao? Mã Nhị Khoa Phu một mặt không tin. Nói thật, đối với ngươi mà nói, ta chính là thần, trị liệu ngươi ung thư, ta có thật nhiều loại phương pháp. Giang Hạo đạo. Một chương cao cấp khử bệnh phủ, một đạo linh lực, Mã Nhị Khoa Phu ung thư tốt. Mã Nhị Khoa Phu kiến thức đến thần kỳ lực lượng, cảm thấy mình có thể tìm tới chủ nhân, lúc này lựa chọn hiệu trùng, về sau hắn vận dụng hết thể thủ đoạn, cuối cùng đem Giang Hạo trong tay số tiền kia lấy tới các đại ngân hành tài khoản bên trên. Lão bản, tiếp xuống ngài chuẩn bị làm cái gì? Mã Nhị Khoa Phu hỏi. Sao ngoại tệ, đầu tư cổ phiếu chỉ kỳ hạn giao hàng. Mã Nhị Khoa Phu nhíu nhíu mày, vật kia rất nguy hiểm, trước đó ta liền làm qua, nhưng lại bồi mấy cái ức. Lão bản, chơi cái kia muốn còn sót lại à? Giang Hạo cười cười, yên tâm, ta có nội bộ tư liệu, cho ngươi một tin tức, Nhật Bản ngoại tệ cùng cổ chỉ kỳ hạn giao hàng chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, mà lại biên độ sẽ phi thường lớn, ngươi có thể thử bán khống chỉ số nịp tẩy. Ngài chắc chắn chứ? Đương nhiên. Coi là trộm e giờ bản van xin được Giang Hạo liền ra khẩu khí kia à, làm sao có thể, gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi rất lợi hại, trả thù vừa mới bắt đầu, nhất định sẽ làm cho bọn họ biết xã hội hiểm ác. Trước 1569, đem ASB đẩy vào ránh biển nam nhân. Dùng tiểu hân thao tác 25 nhà cách bờ tài chính công ty, tìm cơ cấu bán khống ASB tỷ lệ hối đoái cùng chỉ số nịp tẩy, bên trong bao quát Nhật Bản tài chính công ty, cũng bao quát nước Mỹ cùng châu Âu chứng khoán công ty. Giang Hạo tiền tài dính đến 60 ức USD, có thể ăn dưới nhiều như vậy tờ đơn, đều là một số đại cơ cấu, mà lại chủ yếu là Âu Mỹ. Thực bán khống ASB, chỉ là Giang Hạo thuận thế làm, dù sao nhìn thấy thời cơ mà không vì, là một loại vô cùng lãng phí. Chuẩn bị cho tốt đây hết thể về sau, Giang Hạo bắt đầu chế tác video. Hai ngày sau, một cái video xuất hiện tại toàn thế giới chủ yếu Internet truyền thông cùng xã giao phần mềm bên trên. Video tên gọi Liên Hợp Quốc giảm thai thử Giang Hạo dự đoán Nhật Bản đảo đắm chìm nguy cơ thứ nhất đánh ba. Cái này tiêu đề đầy đủ rung động. Chi mấy lần trước dự đoán, đã để Giang Hạo biến thành có chút danh tiếng thế giới vong hồng, riêng là Phú Sĩ Sơn núi lửa phun trào về sau. Tên hắn tức thì bị rất nhiều người biết rõ, trở thành nổi danh dự ngôn đại sư, quy tắc này video vừa ra, lập tức gây nên rộng khắp chú ý. Các bình đài đem quy tắc này video nhau nhau treo ở. Mọi người ấn mở quy tắc này video, rất nhanh bị trong video nội dung hấp dẫn, sau khi xem thì là một mặt chấn kinh. Trong video, Giang Hạo giảng thuật Nhật Bản đảo hiện tại gặp được nguy cơ tình huống, đại lục bản khối chuyển vị, gây nên ASB đảo động đất, hỏa sơn các loại tai hại liên tiếp phát sinh. Hội mang theo Nhật Bản đảo chậm rãi chìm xuống. Trong video còn ra hiện Nhật Bản chuyên gia nghiên cứu phân tích. Sau cùng, Giang Hạo nói ra bản thân dự đoán, sắc mặt hắn nặng nề nói ra, ta dự cảm đến, ASB đảo tại 2 năm bên trong, sẽ có 1/3 quốc thổ chìm vào đại hải. Cái này bên trong bao quát ASB 80% thành thị, đối ASB tạo thành tổn thất kinh tế đem vô pháp đánh giá, ASB sẽ rất nhanh mất đi thế giới đệ tam đại kinh tế thể địa vị. Tin tức này nhất thời gây nên toàn thế giới chú ý. Thậm chí bao gồm quốc gia tầng diện lãnh đạo cấp cao, Nhật Bản nhìn thấy Giang Hạo dự đoán về sau, truyền thông kinh ngạc dân chúng khủng hoảng, đối với cái này Nhật Bản chính phủ tức giận phi thường. Xế chiều hôm đó, chính phủ liền tổ chức buổi họp báo bác bỏ tin đồn, người phát ngôn trịnh trọng nói, đây là thứ nhất lời đồn, Nhật Bản sẽ không đắm chìm. ASB chính phủ chính thức phát ra khiển trách, yêu cầu Liên Hợp Quốc giảm thai thử nói tên vấn đề, đối loại này không chịu trách nhiệm ngôn luận, Nhật Bản chính phủ đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Tuy nhiên chính phủ rất nhanh đứng ra bác bỏ tin đồn, vẫn như trước có rất nhiều nhân tướng tin Giang Hạo tiên đoán. Trên Internet tràn ngập các loại ngôn luận. Hải thần hào du thuyền, động đất biển động, phú sĩ sơn phun trào, Giang Hạo ba lần tiên đoán trở thành sự thật. Lần này hắn tham dự rãnh biển bản khối điều tra, làm ra dạng này tiên đoán, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Hai tháng, ba lần động đất một lần núi lửa phun trào, không coi trọng Nhật Bản tương lai. Trong video tuy nhiên chuyên gia tổ có hai loại phân tích kết luận, cũng mặc kệ là đắm chìm hoặc là hở ra, hai hại đều sẽ đối ASB kinh tế sinh ra ảnh hưởng cực lớn, ASB kinh tế sẽ xuất hiện một cái cực lớn đất lở. Không tranh sự thật, hiện tại là bán khống Nhật Bản thời cơ tốt. Bởi vì Giang Hạo video, thị trường rất nhanh làm ra phản ứng, ngày thứ hai vừa mở thành phố, chỉ số nịp cẩy liền trên diện rộng hạ xuống, Nhật Nguyên tỷ lệ hối đoái cũng xuất hiện sụt giảm. Chỉ số nịp cẩy từ 19.600 điểm sụt giảm 8.2%, phát động cắt kim loại, ngày đó ngã xuống 1.600 điểm. Nhưng mà này còn không xong, sau đó mấy ngày liên tục trên diện rộng ngã xuống, tình thế rất là tấn mãnh, rất nhiều năm liền cắt kim loại tư thế, chỉnh thể ngã xuống vượt qua 30%. ASB chính phủ nhiều lần đi ra phát biểu ngôn luận, cho thấy Nhật Bản đắm chìm ngôn luận là lời đồn, đã hướng Liên Hợp Quốc đệ trình văn kiện chính thức, yêu cầu truy trách Giang Hạo, tư pháp cơ cấu cũng đối Giang Hạo phát ra chịu tội xin. Ngày cuối cùng, Thủ tướng tự mình đọc diễn văn, cho thấy hiện tại ASB kinh tế dân sinh rất lợi hại ổn định, hai hại chỉ là tạm thời, hiện tại đã qua. Tại loại tình thế này dưới, đệ lục thiên thị trường chứng khoán rốt cục ổn định một số. Mã Nhĩ Khoa Phu trước đó nghe Giang Hạo thuyết phục, cũng thử đầu nhập 1.000 vạn bán khống Nhật Bản cố chỉ là mấy ngày nay, hắn liền kiếm lời vài ước USD, cười mặt béo đều thành bánh bao. Lão bản, ngài lần này thế nhưng là kiếm bột phát, ta đoán chừng ngài ít nhất kiếm được 10 lần lợi nhuận. Mã Nhĩ Khoa Phu đạo. Giang Hạo nhàn nhạt lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay. 20 lần. Mã Nhĩ Khoa Phu con mắt trừng lớn, đó không phải là 1.200 ước USD, ta thiên A. Thực ngươi cũng có thể. Giang Hạo đạo. Ta còn có cơ hội không? Nhật Bản cô chỉ đã ngã xuống loại trình độ này, còn có ngã xuống không gian. Mã Nhĩ Khoa Phu hỏi. Ha ha, đương nhiên là có ngã xuống không gian, hơn nữa còn rất lớn. Giang Hạo đạo. Mã Nhĩ Khoa Phu khẽ cắn môi, ta tin tưởng lão bản, vậy ta liền lại đầu nhập 5 ức USD, chơi một thanh lớn. Giang Hạo trước đó video, tiêu đề bên trên trừ Liên Hợp Quốc giảm thai thử Giang Hạo dự đoán Nhật Bản đảo đắm chìm nguy cơ 3, còn có một cái đề phụ. Thứ nhất đánh. Nếu là thứ nhất đánh. Vậy khẳng định liền có thứ hai đánh à, trên Internet rất nhiều người nhao nhao yêu cầu Giang Hạo phát ra thứ hai đánh, nhìn xem còn có cái gì tin rực ân. Một tuần sau, tuần cho tới trưa, Giang Hạo tuyên bố thứ hai đánh. Hắn lựa chọn thời gian chính là ASB thị trường chứng khoán vừa mới khai trương thời điểm, thời gian lựa chọn không bình thường vi diệu. Video vừa ra, lập tức bị vô số website đẩy lên đầu đề, hơn 100 triệu điểm kích, khi mọi người xem hết cái này cái video về sau, rất nhiều người chấn kinh há to mồm. Kinh bạo. Cái này cái video đơn giản quá kinh bạo. Bởi vì cái này cái video, toàn thế giới giống như đều sinh hoạt đứng lên, Internet sinh động độ lập tức đề cao 50%. Trong video, Giang Hạo một mặt trầm thống nói ra. Có lẽ mọi người đã thấy ASB chính phủ phản ứng, bọn họ thề thốt phủ nhận, ta làm Liên Hợp Quốc chuyên gia, được mời tham gia Nhật Bản rãnh biển địa chất thăm dò cùng tai hại nghiên cứu, thế nhưng là đang nghiên cứu về sau, bọn họ vì che giấu sự thật, thậm chí muốn động thủ với ta. Cho nên ta chạy ra Nhật Bản. Quy tắc này video, ta hy vọng Nhật Bản dân chúng có thể nhìn thấy, hiểu biết bọn họ hiện tại vị trí nguy cơ, mọi người cũng sẽ minh bạch ta vì sao lại rời đi Nhật Bản. Video biến đổi, trong tấm hình, Giang Hạo cùng Thủ tướng nắm tay gặp mặt, cuộc hội đàm nghị bên trên, Thủ tướng cùng đại thần hiểu biết rãnh biển bản khối chuyển vị tình huống, một mặt nặng nề. Xuất hiện ở biến, mọi người phát hiện lần này hình ảnh giống như vị trí rất lợi hại lệnh, phía dưới bình luận lập tức có người bình luận. Đây tuyệt đối là chụp ảnh, không nghĩ tới vị này Liên Hợp Quốc nghiên cứu viên năng lượng vẫn còn lớn, vậy mà có thể chụp ảnh đến Thủ tướng hình ảnh, đây tuyệt đối là hành vi phạm tội. Kế tiếp ASB Thủ tướng cùng người khác đại thần thảo luận nội dung, mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Thảo luận vấn đề kinh tế, thương nghị chuyển di Nhật Bản tư sản, đồng thời dùng Nhật nguyên đại lượng mua sắm nước khác nhà tiền tệ cùng tư sản, dùng cái này đến tái giá tổn thất kinh tế. Thảo luận di dân vấn đề, đem thế giới làm tam lục cửu đẳng. Mỹ Anh xếp ở vị trí thứ nhất, di dân tinh Anh, nước khác nhà di dân bần dân, gia tăng nước khác nhà gánh vác. Thậm chí còn đưa ra chuyển di số lớn dân chúng đi qua sau, như thế nào chậm rãi nắm giữ chính quyền, riêng là câu kia Nam Mỹ quốc gia người đều là đần độn, đem bọn hắn biến thành chúng ta nuôi nhốt heo, để vô số Nam Mỹ nhân tâm bên trong phẫn nộ. Còn nói cái gì em mở quốc dân chúng là người do Thái nuôi nhốt heo. Làm người ta khiếp sợ nhất là, quốc phòng đại thần vậy mà đề nghị đối nước khác nhà khai chiến. Cướp đoạt một cái địa bàn, bên trong nâng lên Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, Australia, New Zealand các nước. Sau cùng, Thủ tướng lại muốn cầu chế định kế hoạch, chưa chắc sẽ dùng, nhưng đã cho thấy bọn họ có ý định này, đây tuyệt đối là không bình thường đáng sợ ngôn luận. Bị nâng lên quốc gia tên dân chúng, nhìn thấy đoạn này video về sau, từng cái tâm lý phẫn nộ không lấy, riêng là những quốc gia này, rất nhiều trước kia đều bị Nhật Bản xâm lược giả xâm lược qua, mang theo trời sinh cửu hận, càng thêm không thể chịu đựng. Video sau cùng, sẽ xuất hiện lần nữa, đối màn ảnh nói ra, sau cùng cho ra mấy điểm đề nghị, sau này ASBI hội tai hại không ngừng, động đất cùng núi lửa phun trào sẽ trở nên càng ngày càng tấp nập, ta hy vọng nước khác người nhà, mau rời khỏi nơi đó, trở lại quốc gia mình lánh nạn. Còn có ASBI quốc dân, ta không bình thường đồng tình các ngươi tao ngộ, chỉ hy vọng các ngươi chính phủ có thể mang dẫn các ngươi đi ra khó khăn, mà tạm thời tới nói, di dân đúng là lánh nạn phương pháp tốt nhất, nguyện thượng thiên phù hộ tất cả mọi người. Giang Hạo video vừa ra, toàn bộ thế giới xôn xao. Trên Internet nhất thời tràn ngập vô số tiếng mắng, mắng to ASBI người đáng xấu hổ, tái giá tổn thất kinh tế, thậm chí còn muốn phát động chiến tranh, vô số dân mạng tại trên Internet đối ASBI chính phủ quan viên cuồng mắng không thôi. Xem hết quy tắc này video, Thủ tướng cùng các đại thần mặt đều lục, Thủ tướng giận dữ hét, tìm ra cái kia Giang Hạo, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, thảm trọng nhất đại giới. Vừa mới mắng xong, trên bàn chuông điện thoại reo lên, Thủ tướng kết nối, đầu bên kia điện thoại đổ ập xuống cũng là một trận giận mắng, phát động chiến tranh, các ngươi muốn hiện tại liền bị tiêu diệt sao. Về sau lại tiếp vào mấy cái quốc gia nguyên thủ điện thoại, Thủ tướng không ngừng giải thích thêm che giấu. Sau 2 giờ, chính phủ lần nữa tổ chức buổi họp báo, phát biểu Thủ tướng ngôn luận. Đối Giang Hạo tuyên bố video thể thốt phủ nhận, nói vậy thì video là làm bộ, là nghiêm trọng nói xấu hành vi. Đám phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi, người phát ngôn không có trả lời vấn đề gì, tuyên xong thủ tướng ngôn luận về sau, lập tức rời đi, không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Có thể dân chúng làm sao lại tin tưởng, dân chúng khi biết Nhật Bản đảo 2 năm sau hội chìm không có sự tình về sau, tất cả đều lâm vào khủng hoảng, nhao nhao yêu cầu Nhật Bản chính phủ nghĩ biện pháp. Mà nước khác ra quốc dân thì tại trên Internet nhau nhau biểu thị, tuyệt đối không tiếp thụ ASBI gì dần, riêng là có mang bị hội dụng tâm người, càng không thể tiếp nhận. Ngày thứ hai, rất lợi hại đa quốc gia đứng ra phát biểu thành mình, riêng là những cái kia bị thủ tướng điểm danh quốc gia, biểu thị đem tăng cường di dân quản khống, mặc dù không có minh kim đồng hồ đối ASBI, có thể tất cả mọi người minh bạch hiện tại đứng ra nói vấn đề này, 100% là đối chuẩn ASBI. Thậm chí tại Brazil, còn ra hiện đại quy mô biểu tình hoạt động, mọi người đi ra đầu phố. Dơ thẻ bài nhao nhao hô to, chúng ta không phải ngu xuẩn người, không nguyện ý làm heo, tuyệt không tiếp thu ASBI nạn dân, này chính là tai nạn bắt đầu. Chỉ là thứ nhất video, nhất thời để ASBI trở nên sứt đầu mẻ chán, càng để bọn hắn lâm vào tín nhiệm trong nguy cấp, các quốc gia đối bọn hắn nhấc lên 200 phân cảnh giác. ASBI lần này gặp đả kích phi thường lớn, so động đất, biển động, khắp nơi đổ sụp nghiêm trọng hơn tai nạn cũng là tín nhiệm đổ sụp, Giang Hạo gỡ ra hết thảy, không cần chờ Nhật Bản chìm xuống. Liền đã đem ASBI trực tiếp đẩy vào trong biển. Chỉ số nịp tẩy điên cuồng dưới áp chế, Nhật Bản tỷ lệ hối đoái điên cuồng hạ xuống. Cỗ chỉ liên tục cắt kim loại chi sau tiếp tục cắt kim loại, có thể cũng đã vô pháp ngăn cản hắn ngã xuống. Nhật Bản thực hành khai phóng thức tài chính, đối loại tình huống này căn bản không có cái gì quá dễ làm pháp, chỉ có thể nhìn hắn điên cuồng ngã xuống. Giang Hạo lại tại điên cuồng kiếm tiền. Chỉ là mấy cái ngày thời gian, hắn tư sản lần nữa gấp bội dâng lên. Bất quá lần này lại hố khổ những cơ quan tài chính đó, Giang Hạo chơi là đối cược, thua thiệt tiền phần lớn là những Âu Mỹ đó tài chính chứng khoán công ty, rất nhiều công ty thậm chí trực tiếp phá sản. Thua thiệt quá nhiều. Cũng bởi vì lần này Nhật Bản tai hại, dẫn phát liên tiếp kinh tế tai nạn. Lần này Giang Hạo thật ra đại danh, toàn thế giới đều biết cái này Trung Quốc nam nhân, hắn chỉ phát hai cái video, liền đem Nhật Bản từ đệ tam đại kinh tế tư thế cơ thể đưa trực tiếp đẩy lên quốc. Về sau trên Internet có người cho Giang Hạo lên một cái tên. Đem Nhật Bản đẩy vào ránh biển nam nhân. Thực Giang Hạo rất nhớ hiểu biết thả một câu, không phải ta muốn tận lực làm như vậy, chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Nguyên bản mình cũng là nghĩ lấy hảo hảo cứu người tới, ai biết bọn họ lại muốn vì lợi ích trực tiếp giết chết chính mình. Phật gia, Niết Bàn Kinh, nói, thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất. Lấy cách của người, còn xứ kia thân thể, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chương 1570, so Messi ạ có tác dụng. Nhìn lấy trong sổ sách bạo tăng sổ tự, Giang Hạo trong lòng sảng khoái. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ước một tỷ, chục tỷ, trăm tỷ. Bán khống ASBI cố chỉ, thật không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì xả giận, tin tưởng mọi người đều sẽ tin tưởng Giang Hạo nhân phẩm đúng không? Nguyên bản hắn có 25 nhà cách bờ tài chính công ty, tại 287 ngân hàng mở tài khoản, phân tán tại 52 quốc gia cùng khu vực. Trong khoảng thời gian này bởi vì tư sản bạo tăng, Giang Hạo điên cuồng mở tân công ty nợ mới hộ, hiện tại tiểu hân quản lý họp có công ty đã nhiều đến hơn 300 nhà, cái số này một điểm không khoa trương, Mộ Cường thư ký trên thân đều có hơn 400 nhà công ty đây. Ngân hành tài khoản càng là nhiều không kể xiết, trải rộng các nơi trên thế giới. Những công ty này, tài khoản tuyệt đại đa số đều không có bất kỳ cái gì liên quan, bởi vậy mặc kệ là quốc gia nào, muốn hoàn toàn truy tra đều khó có khả năng, coi như là lợi hại nhất nước Mỹ, tối đa cũng chỉ có thể truy xét đến hắn 1/10 tư sản. Hiện trong tay hắn tư sản là một khoản bảng con số lớn. Xác thực chỉ là số tự, Giang Hạo muốn cầm tới tiền còn cần một cái gian nan quá trình, bất quá có một chỗ tốt chính là hắn có thể thông qua rửa tiền để hoàn thành, coi như không thể hoàn toàn cầm tới, cũng có thể xuất ra một bộ phận. Mã Nhĩ Khoa Phu hiện tại bắt đầu nghĩ biện pháp ra bên ngoài rút ra tiền, quất ra tiền tài về sau, cho ta phản tẩy thành tiền mặt, Euro, USD, bảng Anh Giang Hạo đạo. Lần này đi theo Giang Hạo thao tác, Mã Nhĩ Khoa Phu cũng kiếm lời rất nhiều tiền, gia hỏa này thân gia lập tức bạo tăng gấp 10 lần. Lão bản, ngươi muốn nhiều tiền mặt như vậy làm cái gì? Mã Nhĩ Khoa Phu hiếu kỳ hỏi. Những này ngươi đừng quản, nhớ kỹ ta chỉ cần tiền mặt, đúng, không muốn nhật nguyên, cũng không cần nhân dân tệ, hắn đều có thể biết không. Giang Hạo đạo. Tốt, ta hội tận lực làm. Mã Nhĩ Khoa Phu đáp. Tiền mừng Mã Nhĩ Khoa Phu rất lợi hại chuyên nghiệp, ngược lại còn mừng tiền tự nhiên cũng không nói chơi. Không muốn nhật nguyên là bởi vì nhật nguyên tại điên cuồng bị giảm giá trị bên trong, ai biết lúc nào sẽ biến thành giấy lộn. Không muốn nhân dân tệ là bởi vì hấp thu tiền tệ mở rộng hoàng kim không gian thời điểm. Thực hoàng kim không gian hấp thu không phải tiền tệ, mà chính là quốc gia kia các loại giá trị hoàng kim dự trữ. Trước kia Giang Hạo liền thí nghiệm qua, nếu như chính mình hấp thu USD tiền giấy, thì tương đương với từ nước Mỹ quốc gia dự trữ vàng trong kim khố trực tiếp cướp bóc hoàng kim, bọn họ kim khố hoàng kim hội không khỏi rượu biến mất. Trước đó những thế giới kia, nếu không phải là năng lực hạn chế, nếu không phải là thân phận hạn chế, chưa từng có điên cuồng làm qua mở rộng hoàng kim không gian cử động, lần này khác biệt, hắn chuẩn bị chơi một thanh lớn. Ngươi xem một chút người ta bên trong, nhân vật chính hơn 1.500 mở đầu, đã sớm thành tiên thành thánh, một cái tụ lý càn khôn, trưởng trung Phật quốc xuống dưới, có thể hấp thu nửa cái hành tinh vật tư, chính mình đâu, chỉ có đáng thương hơn 100 mét khối. Hơn 100 mét khối có thể thả cái gì, một khung F-35 đều không bỏ xuống được, càng đừng nói cái gì chiến hạm hàng mẫu, rắc rưởi. Nếu không phải hoàng kim không gian có thể đi theo mình tới sở hữu thế giới nhiệm vụ, tính bí mật mạnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nó thật đúng là chưa chắc có chữ vật pháp bảo dùng tốt. Phân phó xong Mã Nhĩ Khoa Phu, Giang Hạo đi vào bên bãi biển, nằm trên ghế phơi nắng, đống nhiên nghĩ đến cái gì, chính mình đâm như thế một cái đại lỗ thủng đi ra, cũng không biết Liên Hợp Quốc bên kia có phải hay không cho mình khai trừ. Ân, cho Mark chủ nhiệm phát một phong bưu kiện quá khứ, hỏi một chút tình huống bây giờ. Lấy điện thoại di động ra kêu gọi Tiểu Hân, để cho nàng cho Mark phát một phong bưu kiện. Tại gửi thư tín lúc mệnh lệnh Tiểu Hân quấn qua tất cả hệ thống theo dõi cùng hậu trường, dạng này liền không sợ bị người truy tra địa chỉ. Lấy Tiểu Hân năng lực điểm ấy rất dễ dàng làm đến. Có thể là Mark ngay tại máy tính một bên, không qua 10 phút liền trở lại đến một phong thư. A trời ạ Giang, ngươi lần này thật đúng là quá điên cuồng, ngươi đơn giản đem Nhật Bản đẩy tới vách núi. Ngươi biết không, hiện tại toàn thế giới rất lợi hại đa quốc gia đều đối ASB làm ra các loại hạn chế, riêng là tại kinh tế và di dân phương diện. Nhật Bản lần này thật tổn thất nặng nề, thật không biết ngươi là làm thế nào chiếm được những tài liệu kia, trong khoảng thời gian này ta một mực đang liên lạc ngươi, có thể ngươi điện thoại vẫn không gọi được, về sau nhìn thấy video, mới biết được ngươi bị đuổi giết đào tẩu, thật giống một bộ điện ảnh mạng lớn. Có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, Nhật Bản chính phủ lấy gián điệp tội khởi tố ngươi, đã đối ngươi mở ra lệnh bắt, đồng thời Nhật Bản đem ngươi bẩm báo Liên Hợp Quốc Ủy viên hội. Ngươi còn không có bị khai trừ, bất quá Ủy viên hội đối ngươi mở ra điều tra lệnh. Ngày quy định ngươi về đến thuyết minh vấn đề, ta rất lợi hại lo lắng ngươi an toàn, hy vọng ngươi có thể chỉ mau trở lại tiếp nhận điều tra, giải quyết những chuyện này. Xem hết Mark hồi âm, Giang Hạo nhún nhún vai, thực hắn có thể dự liệu được một số nói rõ, hiện tại Mark để hắn đoán trước trở thành sự thật. Về đi tiếp thu điều tra, nói đùa. Đưa di động thu hồi không gian, tiếp tục hưởng thụ ánh sáng mặt trời bãi cát. Hôm nay ánh sáng mặt trời thật ấm áp, gió biển cũng rất nhẹ nhàng. Cách đó không xa có mấy mỹ nữ tại đánh bãi cắt bóng chuyền, một đống bóng nhảy tới nhảy lui rất có mỹ cảm. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, dự cảnh Nhật Bản tai nạn, rất nhiều người thoát đi Nhật Bản, cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được 91.358 một điểm điểm công đức, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo một trận kinh hỉ. Nhìn về phía thanh tiến độ, đã biến thành 13.6 vạn 100 vạn. Điểm công đức vậy mà thoáng cái bạo tăng gấp 2, lục sắc thanh tiến độ hướng phía trước lui một mảng lớn. Dự cảnh tai nạn để rất nhiều người thoát đi. Giang Hạo tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động khởi tín hơi thở, đang nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch. Tuy nhiên rất lợi hại đa quốc gia đối người Nhật Bản di dân cùng xuất ngoại tiến hành hạn chế, có thể là đối với bản quốc quốc dân cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, thậm chí rất lợi hại đa quốc gia gửi công văn đi, xét thấy Nhật Bản không yếu tố an toàn, yêu cầu bản quốc quốc dân mau chóng về nước. Phải biết, Nhật Bản là một cái du lịch đại quốc, hàng năm đều có mấy chục triệu người đến Nhật Bản du lịch, đây là một cái rất lợi hại bảng con số lớn. Trừ khách du lịch bên ngoài, còn có mấy cái khác quần thể, tỉ như du học sinh, ở nước ngoài vụ công nhân viên, thậm chí còn có một số nhập cư trái phép không hợp đồng, cái số này có chừng 2 triệu khoảng chừng. Những người này biết được Nhật Bản sắp đắm chìm tin tức, rất nhiều du khách dọa đến lập tức rời đi, du học sinh cùng ở nước ngoài vụ công nhân viên cũng nhao nhao rút lui, bởi vì bụi núi lửa ảnh hưởng, hiện tại Tokyo hai cái phi trường quốc tế khó dùng, những người này nhao nhao ngồi thuyền đến Hàn Quốc cùng Z quốc, sau đó lại chuyển cơ. Về phần những không hợp đồng đó, rất nhiều người tìm đến đại sứ quán, cho thấy thân phận sau yêu cầu bị điều về nước, không có miễn phí điều về phiếu chính mình bỏ tiền ra cũng muốn rời khỏi. Nguyên lai là dạng này, chính mình video lập tức ảnh hưởng nhiều người như vậy, bên trong khẳng định có hệ thống nhận định bị chính mình cứu vãn, cho nên cho mình điểm công đức. Ha ha! Lần này cứu vãn, Nhật Bản đắm chìm, chuyến đi, tuy nhiên làm không coi như viên mãn, nhưng đạt được mười mấy vạn điểm công đức, Giang Hạo cũng coi như thỏa mãn. Về phần Nhật Bản hài lòng hay không, hắn liền mặc kệ. Lạch cạch. Một quả bóng truyền lăn xuống đến Giang Hạo bên cạnh, một cái có tiểu mạch sắc da thịt, mái tóc màu nâu tết tóc đuôi ngựa mỹ nữ đối Giang Hạo phất phất tay, dùng Hy Lạp ngữ đối với hắn hô, có thể hay không đem bóng đánh trở về. Giang Hạo đứng lên nhặt lên bóng, cười hỏi, ta có thể chứ? Đương nhiên. Mái tóc xù mỹ nữ cười nói. Người tên là gì? Giang Hạo đi tới hỏi. Mỹ nữ cười cười, ta gọi Trâm Lệ Nhi. Lục Bảo Thạch sao? Giang Hạo nhìn thấy nữ hải con mắt, phát hiện nữ hải con mắt là lục sắc, tựa như mỹ lệ Lục Bảo Thạch một dạng. Bởi vì ngươi đồng tử. Vâng, cái tên này là ta mụ mụ lên, nàng nói cũng là bởi vì ta lúc sinh ra đời đời con mắt là lục sắc, cho nên lên cái tên này. Nữ hải nhẹ nhàng đáp. Ta muốn mời ngươi ăn bữa tối, sau đó đi ra biển nhìn tinh quang, có hứng thú sao? Giang Hạo phát ra mời. Ừm, ta nghĩ ta có thời gian. Âu Mỹ nữ hải cũng là trực tiếp như vậy. Ưa thích liền tiếp nhận. Chơi bóng, du ngoạn, dạo phố, ăn cơm chiều, ban đêm lấy một chiếc cự đại siêu hào hoa du thuyền ra biển. Du thuyền là mã nhĩ khoa phu, bên trong sức xa hoa, hiển thị rõ thổ hào phong phạm, hai người tại bong tàu hưởng thụ gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng biển chập chờn. Buổi sáng, Giang Hạo đối đại hải hấp thu đông lai tử khí. Hắn từng tại trên internet nhìn qua, có người nói ngồi phi cơ một mực đuổi theo thái dương chạy, có thể không ngừng hấp thu đông lai tử khí, ha ha. Giang Hạo chỉ muốn nói, này là không thể nào. Cái gọi là đông lai tử khí không phải ánh sáng mặt trời, mà chính là thiên địa âm dương giao thái trong nháy mắt đó, từ cực tĩnh mà động ở giữa, sinh ra một sợi thiên địa hỗn độn khí. Mà lại tu luyện đông lai tử khí, cũng không phải là chủ yếu dùng tới tu luyện linh khí tăng trưởng công lực, càng nhiều là một loại thể ngộ loại kia âm dương ở giữa ý cảnh, thể ngộ này lóe lên một cái rồi biến mất hỗn độn. Lão âm thiếu dương chi biến rời, âm dương lẫn nhau, vạn vật thăng bằng lại có giao hợp. Tu luyện hoàn thành tinh thần sung mãn, trở lại buồng nhỏ trên tàu, Giang Hạo đầu tiên là vẽ mấy chương cao cấp phù. Trên người hắn mang theo thiên sư ấn cùng thiên hồ phù bút, tại Nhật Bản lúc, hắn mua được không tệ lá bùa cùng chu sa, mỗi ngày đều hội vẽ mấy chương phù, hiện tại có ngày cáo phù bút tăng thêm, hắn phụ triển sát xuất thành công lại để bạt một mảng lớn. Về phần những đạo phù này dùng làm gì, ai biết sau này gặp được chuyện gì, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi, Giang Hạo đã tạo thành thói quen, đồng thời cũng là luyện phù. Thành tựu kim đan về sau, Giang Hạo tu vi tăng nhiều, liên tiếp vẽ 5 tấm cao cấp phù, phải biết thành tựu kim đan trước, hắn một ngày chỉ có thể vẽ một trường cao cấp phù. Cảm giác đan điền khí có chút khoảng không, dừng lại đem lá bùa cất kỹ, cũng không phải là hắn hoàn toàn không linh khí, mà chính là không muốn quá mức thôi động kim đan, ngày thường luyện tập không có cái kia tất yếu. Trở lại phòng ngủ buồng nhỏ trên tàu, Giang Hạo nhìn thấy trên giường yêu nhiều nữ nhân bóng lưng, nữ nhân còn ngủ được căn ổn. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu cửa sổ xuyên thấu vào, chiếu vào nữ nhân trên người. Hắn ngắm lại, ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, từ không gian xuất ra một khối cái bật lửa lớn nhỏ thanh ngọc bài, thả ra thuần quân kiếm, không để cho thuần quân kiếm biến lớn, bảo trì tiểu kiếm tinh xảo bộ dáng, cầm ở trong tay khi đao điêu khắc, tại thanh ngọc bên trên bắt đầu điều khác. Mỹ nữ tựa hồ phát giác được cái gì, mở to mắt, nhìn Giang Hạo ngồi ở bên cạnh đọc đối với mình, quỳ tại trên giường lớn bò qua qua, lặng lẽ út sấp nam nhân trên lưng. Ngươi tỉnh. Ngươi đang làm cái gì? Nữ nhân hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo điêu khắc đồ, vật. Đưa ngươi một kiện lễ vật, điêu khắc một cái bình an bài. Mỹ nữ có chút kinh hỉ, ngươi tự mình điêu khắc. Đưa cho ta. Đương nhiên. Hoa, ngươi quá hay rồi, ta thật nghĩ làm bạn gái của ngươi. Mỹ nữ nói thân Giang Hạo một thanh, sau đó lại nhỏ giọng nói ra, ta đi tắm, còn có, tối hôm qua ngươi rất lợi hại. Nói xong cười nhảy chạy đi. Chờ nữ nhân chùm khăn tắm đi ra, Giang Hạo đã điêu khắc tốt ngọc bài. Cái ngọc bài này cũng không phức tạp, chính diện là một đạo bình an phủ, đằng sau là lục giáp bí trúc cửu tự chân ôn, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Dùng một cây dây đỏ bắt đầu xuyên, treo ở nữ nhân ở ngực, nữ nhân cao hứng cầm ở trong tay hôn một cái, nàng chỉ cảm thấy xinh đẹp, còn không biết đạo này ngọc bài chân quý. Phía trên này hoa văn là có ý gì, cảm giác rất lợi hại thần bí bộ dáng. Nữ nhân hỏi, đây là một loại bình an phủ, có thể miễn trừ tai nạn buông xuống. Giang Hạo đạo. Tựa như sật thánh tượng thánh giá. Giang Hạo rất lợi hại muốn nói cho nàng, so mẹ si ạ có tác dụng. Tuy nhiên Trăm Lệ Nhi cùng hắn chỉ có một đêm chi hoan, có thể Giang Hạo không phải loại kia ăn no mặc kệ kẻ đổi bại, sau này thế giới có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên đưa nàng một cái bình an phủ, hy vọng có thể bảo đảm nàng bình an. Chương 1571, AUS Đại Hỏa. Trong biệt thự, Giang Hạo lật xem trên điện thoại di động tin tức, hắn ra lệnh Tiểu Hân. Mỗi ngày đem toàn thế giới trọng yếu nhất tai hại tin tức sưu tập đi ra đẩy đưa cho hắn, dạng này hắn tốt có thể kịp thời phát hiện cần cứu thai địa phương. Mục đích, kiếm lấy điểm công đức. Cùng phong Thủy Na tập kích nước Mỹ Lùi Sỉ Ả Nạ Châu cùng Mỹ Sỉ Sỉ Tỷ Châu Duyên Hải, Thủy Na tại Florida Châu Hạ Lạn Đạt bãi biển đổ bộ cũng quét ngang Nam Bộ địa khu về sau, tiến vào Mexico Vịnh, ở nơi đó cấp tốc tăng cường vì cấp 5 cuồng phong, lấy mỗi giờ 250.000m tốc độ gió phóng tới nước Mỹ. Ấn Độ Dương phát sinh 8. Cấp 1 động đất chuyên gia dự đoán, có thể là thụ Nhật Bản mãnh liệt bản khối vận động ảnh hưởng. Ấn Độ một cái đập nước đổ sụp, cái này cái đập nước tu kiến 42 năm, hao tổn của cải gần 22 tỷ rupee, ước hợp 3 ước USD, tại chính thức khải không cần đến 24 giờ bên trong đổ sụp, tạo thành hạ du 35 cái thôn trang bị chìm, tử vong 18 người, quản lý phương thuyết, đổ sụp nguyên nhân là lao thử đào hang. Nepal đột phát hồng thủy cùng sơn thể đất lở, tạo thành 45 người tử vong. Mexico Đông Nam Bộ địa khu liền hàng mưa to, nhiều chỗ dòng sông thủy vị tăng vọt dẫn phát hồng thủy, gặp tai họa nhân số gần 43 vạn. Australia tiếp tục nhiệt độ cao khô hạn, New South Wales Châu, Queensland, Victoria Châu cùng Nam Australia Châu các vùng bộ phận khu vực đã liên tục 15 tháng lượng mưa thấp hơn lịch sử bình quân mức độ. Theo Australia khí tượng bộ môn dự đoán, khô hạn còn đem tiếp tục. Nước Mỹ bạo phát trào lưu cảm giác. Giang Hạo nhìn cái này những tin tức này, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cái này địa cầu, thật đúng là mỗi thời mỗi khắc thiên tai không ngừng a. Rất nhiều người cả ngày hô cái gì nhân loại chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên, Giang Hạo muốn nói là, loại suy nghĩ này người đơn giản quá mức ngây thơ. Ngươi cho rằng xây một cái đập nước, liền chinh phục hồng thủy, ngươi cho rằng leo một tòa núi cao, liền chinh phục ngọn núi này, ngươi cho rằng nhân loại có thể bay vào vũ trụ, liền chinh phục vũ trụ. Xa hoàn toàn không phải. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù thương hải một trong túc. Đây là Tô Thức, Xích Bích Phú, bên trong một câu thơ. Nhân loại tại thiên nhiên trước mặt, thật không phải thường nhỏ bé, liền giống như phủ du, cứ việc nhân loại là địa cầu bên trên lớn nhất sức sáng tạo, lớn nhất sức tưởng tượng giống loài, nhưng phải thừa nhận, tại đại tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại là vô cùng yếu ớt. Người đối thiên nhiên, cần lòng mang kính sợ. Cái gọi là ngày tận thế tiến đến, thực cũng không phải là địa cầu tận thế, chỉ là nhân loại chính mình tận thế mà thôi, đối với địa cầu ảnh hưởng tới nói thực cơ hồ hơi. Xem hết tin tức. Giang Hạo tiếp vào Mã Nhĩ Khoa Phu điện thoại, hắn nói cho Giang Hạo, trong khoảng thời gian này hắn gom góp đến hơn 80 ức tiền mặt, hiện tại toàn bộ chồng chất tại đại trang viên bên trong, hỏi hắn lúc nào trở về. Giang Hạo lập tức đi, tại lòng đất thương khố, hắn nhìn thấy chồng chất như núi tiền mặt, mà lại đủ loại đều có. USD, bảng Anh, Đức Quốc Mark, Thụy Sĩ Pháp Lãng, Italy Lý Dạ, Hà Lan Gulden, Bỉ Pháp Lãng, Đan Mạch Cờ Rồn, Thụy Điển Cờ Rồn, Na Uy Cờ Rồn, Áo Đồng Tiền, Canada Nguyên, Úc Sở Chây Ly A Nguyên. Mã Nhĩ Khoa Phu một mặt hưng phấn nói ra, lão bản, ta thế nhưng là vận dụng sở hữu năng lượng, cũng may ngươi nói ra Nhật Nguyên cùng nhân dân tệ hắn đều có thể, ta tài năng như thế trong thời gian ngắn gom góp đến nhiều tiền mặt như vậy. Sau cùng ba vỗ tay một cái, cười nói, lão bản, nơi này tiền mặt, tổng giá trị 82 ước USD, ngài còn hài lòng không? Phi thường hài lòng, đối mắt cô, đưa ngươi một dạng lễ vật. Giang Hạo nói từ trong túi quần móc ra một khối bình an ngọc phù đưa cho hắn. Mã Nhĩ Khoa Phu tiếp nhận nhìn xem, hiếu kỳ hỏi, đây là dùng làm gì lão bản, tại sao ta cảm giác phía trên này hoa văn cùng ngài trước đó chữa bệnh cho ta hoa văn không sai biệt lắm. Đây là bình an phù, làm ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể cứu ngươi mệnh. Giang Hạo đạo, Mã Nhĩ Khoa Phu đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ, mặt béo bên trên cười ra bánh bao điệp, từ khi hắn bị Giang Hạo chữa trị xong ung thư, liền đem Giang Hạo xem là như thần tồn tại, đã lão bản nói có thể cứu mình mệnh, vậy khẳng định không sai. Hiện tại hắn có rất nhiều tiền, tiền hắn đã không quan tâm, từ lần trước sinh bệnh, hắn cảm ngộ đường sinh mệnh với hắn mà nói mới là chân quý nhất. Cảm ơn lão bản. Mã Nhĩ Khoa Phu hưng phấn treo ở trong cổ. Để Mã Nhĩ Khoa Phu ra ngoài, Giang Hạo bắt đầu làm việc, từng bó tiền mặt hấp thu nhập không gian, sau đó tiến hành chuyển hóa, hoàng kim không gian tại một chút xíu lớn lên. Không ngừng lấy tiền lại lấy tiền, công việc này thật khô khan tốt không thú vị a. Trong đầu tính lên số tiền kia có thể cho mình tăng thêm bao nhiêu không gian, hiện tại hoàng kim giá tiền là mỗi ounce 1.600 đô la Mỹ, mỗi tấn 3.250 ounce, đúng lúc là 50 triệu một tấn, 82 ước tổng cộng có thể đổi 164 tấn hoàng kim. Một mét khối hoàng kim trọng lượng là 19.32 tấn, nói cách khác, khoản này 82 ước tiền tài toàn bộ chuyển hóa, có thể được đến 8.4 mét khối không gian. Tính toán xong sau, Giang Hạo nhất thời dựa vào một tiếng. Dày vò lâu như vậy, lại còn không đến 10 mét khối. Rốt cục, ngay tại hắn mệt mỏi xương sống thắt lưng tay mệt mỏi thời điểm, trong kho hàng tiền mặt hấp thu sạch sẽ, hoàng kim không gian cũng mở rộng đến ước 160 mét khối. 160 mét khối khái niệm gì? Một gian 6 gạo ít 9 gạo ít 3 mét, tiểu khố phòng. Kho cửa phòng mở ra, Mã Nhĩ Khoa Phu đi tới, nhìn xem đã kinh biến đến mức trống rỗng nhà kho, trong lòng của hắn rất lợi hại ngạc nhiên, cũng có rất nhiều nghi vấn, lao bản. Những số tiền kia đâu? Bị ta thu lại, những này ngươi không cần quản, giao cho ngươi mấy cái nhiệm vụ, cho ngươi một nhóm offer của công ty tài khoản, nghĩ biện pháp đem tiền thu hồi lại, thứ hai, nghĩ biện pháp đổi càng nhiều tiền mặt tới, thứ ba, tìm một nhóm hộ chiếu, ta cần thân phận mới. Minh Bạch lão bản. Giang Hạo rất nhanh cầm tới một chồng hộ chiếu, đây đều là chân thực hữu hiệu hộ chiếu, nhìn phía trên ảnh chụp, trở lại gian phòng của mình chế tác mặt nạ, dùng 2 ngày thời gian, chế tạo ra một nhóm mặt nạ ra người. Ngày này Giang Hạo mở ra điện thoại di động nhìn tin tức, chợt thấy một đầu liên quan tới Australia đại hỏa tin tức. Bởi vì mấy ngày liền khô hạn, Sydney chỗ New South Wales châu đột phát sơn hỏa, 2 ngày thời gian bên trong, sơn hỏa bốc cháy điểm nhiều đến 10 mấy nơi, tuy nhiên vận dụng nhân viên cứu hỏa cứu hỏa. Phòng cháy nhân viên biểu bày ra, bởi vì bốc cháy điểm quá nhiều, địa vực quá phân tán, thêm nữa nhiệt độ cao cùng gió mạnh khí trời, dẫn đến cứu thai độ khó khăn dị thường gian nan, khác theo khí tượng bộ môn dự tính. Tương lai một đoạn thời gian, khí trời điều kiện vẫn như cũ lấy khô hạn đại phong khí trời làm chủ, vẫn bất lợi cho dập lửa. Theo thống kê, đại hỏa đã tạo thành 2 người tử vong, 7 người mất tích, 35 người thụ thương, vượt qua 100 gian phòng tổn hại, nhiều địa cư dân bị ép rút lui. Mặt khác, bởi vì đại hỏa lan tràn, vô số động vật hoang dã tao thai, nếu như đại hỏa không thể kịp thời dập tắt, có thể sẽ có ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu động vật táng thân biển lửa. Trong tấm hình, bầu trời tối tăm một mảnh. Đám cháy bên trong khói đặc bao phủ, hỏa diễm trung thiên, liền hai bên đường cây cối đều tại trong hỏa hoạn thiêu đốt, mọi người hốt hoảng chạy trốn, số lớn động vật bị đốt cháy khét, một cái khảo lạp tại đám cháy bên trong tập tễnh, trên thân lông đều tại bốc cháy, một cái đại thử treo ở trên cây thành thây khô, vô số chim tức phí sức bay đi, không biết lại có bao nhiêu táng thân biển lửa. Giang Hạo tra một chút, Úc Châu cách mỗi 10 đến 15 năm, liền sẽ bạo phát đại quy mô sơn hỏa, nguyên nhân thật là án thụ gây nên. Án thụ dầu có dầu trơn, riêng là đang khô hạn thiếu mùa mưa tiết, chỉ cần đụng phải hỏa chủng liền sẽ kịch liệt thiêu đốt, án thụ tâm thâm tàng tại thân cây bên trong, chỉ cần đại hỏa không thương tổn cùng thụ tâm, đại hỏa qua đi, thụ tâm liền sẽ nhanh chóng một lần nữa nảy mầm xuất sinh máy bay, chiếm trước tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, từ đó để án thụ càng ngày càng tươi tốt, hắn thực vật dần dần mất đi sinh tồn không gian. Đương nhiên, đây là án thụ sinh tồn chi đạo, không gì đáng trách. Australia hoang vắng. Chính thức đại quy mô nhân loại căn cứ chỉ có Đông Hải bờ mấy cái tòa thành thị, đại hỏa mỗi lần đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với động vật ảnh hưởng lại là tai nạn tính, bọn họ không giống loài người có thể lập tức đào tẩu. Chính mình muốn hay không đi cứu những động vật đó? Giang Hạo trong đầu bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Cứu động vật có điểm công đức sao? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, Giang Hạo lắc đầu, coi như không có điểm công đức lại có quan hệ gì, trọng yếu nhất là mình muốn đi cứu. Từ khi có động vật câu thông năng lực, Giang Hạo càng hiểu biết, thực động vật IQ cũng không có nhân loại tưởng tượng thấp như vậy dưới, bọn họ cũng có trí tuệ, có cảm tình, có truyền thừa, mà lại bọn họ phổ biến so với nhân loại càng trung thành. Riêng là tại kinh lịch thú huyết sôi trào thế giới cùng thú nhân tiếp xúc về sau, kinh lịch liêu trai thế giới cùng yêu tộc tiếp xúc về sau, Giang Hạo sớm liền đem bọn hắn xem như cùng người bình đẳng sinh mệnh tồn tại. Giang Hạo hiện tại, đơn thuần muốn cứu chúng nó. Không quan trọng cái gì điểm công đức. Cứu chúng nó trong lòng mình dễ chịu, suy nghĩ thông suốt, cái này liền đầy đủ. Cùng Mã Nhi Khoa Phu nói một câu, để hắn tiếp tục đổi lấy tiền mặt, chính mình có việc ra ngoài, mang lên một trương nhân phẩm mặt nạ, cầm lên một bản hộ chiếu, leo lên tiến về Úc Sở Chây Li A Mẹn Buộc Phi Cơ. Đến Mẹn Buộc, giờ phút này bên trong sinh hoạt như thường lệ, Sơn Hỏa bây giờ còn đang Sydney bên kia, khoảng cách rất xa, bất quá Giang Hạo mở ra điện thoại di động xem xét tin tức lúc, phát hiện tin tức báo cáo đạo, New South Wales Châu Sơn Hỏa đã lan tràn lớn hơn. Ra phi trường ẩn thân bay đi, một đường ngự kiếm hướng New South Wales Châu phương hướng bay đi, bay ra ngoài mấy trăm cây số, Giang Hạo đã có thể ngửi được trong không khí bụi mù vị đạo, tiếp tục bay về phía trước, tại đến New South Wales Châu về sau, hắn phát hiện đập vào mắt sơn lâm khắp nơi là đám cháy. Gió thật to. Hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt, những cái kia án thụ chỉ cần vài giây đồng hồ liền lại biến thành một chi đại hỏa bó đuốc, đại hỏa lại hội dẫn đốt chung quanh hắn thực vật. Trên bầu trời, chim chóc nhóm kinh hãi bay. Trong rừng cây, các loại động vật hốt hoảng chạy trốn, Giang Hạo nhìn thấy nhi miêu, giã lộc, sơn dương, đại thử, túi trồn, khảo lạp, giã miêu, chó hoang, con thỏ, gián, lao thử. Chúng nó kinh hoàng luống cuống, tại đám cháy bên trong không ngừng tán loạn, không biết muốn chạy trốn hướng chỗ nào. Một con chim từ hỏa diễm trên không lúc bay qua, hỏa sơn vừa vặn mạnh mẽ lui, nó vũ mau trong nháy mắt bị đốt, cái kia chim một chút vào trong hỏa hoạn biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều suy nghĩ tại Giang Hạo trong đầu hiện lên. Tìm nước tới cứu hỏa. Cái này rất khó, dù là hắn tìm tới nguồn nước, dùng không gian đựng nước, mỗi lần cũng chỉ có thể chứa đựng hơn 100 phương, đối mặt liếc một chút không nhìn thấy đầu, diện tích mấy vạn hecta đại hỏa, điểm này nước thật sự là hạt cát trong sa mạc. Cầu mưa. Cầu đến mưa to dập lửa. Giang Hạo đến là hội cầu mưa pháp thuật, bất quá pháp thuật kia hao phí linh lực, càng hao tổn tốn thời gian, không đợi chính mình chuẩn bị kỹ càng, trước mắt những động vật này chỉ sợ cũng muốn toàn bộ bị thiêu chín. Hắn sau cùng nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dẫn bọn hắn đi. Những động vật này vấn đề lớn nhất không cách nào chạy trốn, mà chính là không biết hướng địa phương nào chạy trốn, nếu như giống con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển, cực có thể sẽ bị đại hỏa vây quanh, táng thân biển lửa. Kiếm dược triển khai. Giang Hạo thi triển khởi động vật câu thông năng lực, vì khuyết trương phạm vi lớn, hắn vận khí kim đan linh lực, động vật câu thông năng lực tản mát ra từng đạo sóng ý niệm ấn, phát tán bốn phương tám hướng. Theo ta đi, ta mang ngươi a chạy ra biển lửa. Động vật câu thông năng lực lập tức phát huy tác dụng cực lớn, những động vật đó cảm nhận được triệu hoán, nhao nhao hướng Giang Hạo bên này chạy tới, vô số điều loại cũng tụ tập tại Giang Hạo chỗ tại thiên không. Giang Hạo bay tại thiên không, có thể nhìn ở đâu có hỏa, ở đâu là thông đạo. Chỉ huy động vật ra bên ngoài chạy, cái đội ngũ này càng lúc càng lớn, đến lớn nhất sau bầu trời tất cả đều là các loại điểu loại, che khuất bầu trời, lòng đất tất cả đều là động vật, nhiều số đều đếm không hết. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đạo hỏa tường, ngăn tại thú quần phía trước trên đường, Giang Hạo hừ một tiếng, đối phía trước thi triển pháp thuật. Phong hỏa lôi địa linh, mở cho ta. Theo Giang Hạo pháp chú thi triển, chỉ thấy phía trước sơn lâm, cây cối thổ địa trong nháy mắt vỡ ra. Sau đó hướng về bên cạnh hỏa diễm đập tới, lật ra mới mẻ bùn đất, tường lửa bị mở ra một đầu trăm mét bao quát thông đạo, quần thể nhao nhao chạy tới. Giờ khắc này, tựa như mốt sở chỉ huy ít sở ra en người bổ ra hồng hải một dạng, Giang Hạo bổ ra thổ địa, để những động vật quá khứ, rời đi biển lửa. Trước 1572, đống dưng tưởng tượng, đống dưng tạo ra. Mang theo thú quần điểu quần một hơi chạy ra hơn trăm dặm, chạy ra rừng cây khu vực, đi vào New South Wales Châu so sánh trung tâm đồi núi thảo nguyên khu vực. Giang Hạo nhớ kỹ trên bản đồ, nơi này nguyên bản đánh dấu có một cái hồ nhỏ, mười mấy mâu lớn nhỏ, là phụ cận khó được tự nhiên nước tư nguyên. Có thể Giang Hạo đến về sau mới phát hiện, nguyên bản mười mấy mâu hồ nhỏ, hiện tại chỉ còn lại có một cái vũng bùn. Úc Châu bản là thuộc về khô hạn khí hậu, trung tâm khu vực rất nhiều qua bích sa mạc, thêm nữa liên tục mấy tháng nhiệt độ cao khô hạn, cho nên hồ nhỏ dần dần khô cạn, trong hồ cá sấu đã lộ ra lưng, tại vũng bùn bên trong không ngừng bay nhảy. Trung quanh số lớn động vật vây quanh hồ nước, có thể nhưng bởi vì cá sấu tụ tập không dám xuống dưới, một màn này cực giống thế giới động vật bên trong châu Phi đại thảo nguyên khô hạn mùa vụ hồ nước. Động vật có thể mấy ngày không ăn cái gì, mà lại nơi này đại đa số đều là ăn cỏ tính động vật, có thể gặm ăn xung quanh cây cỏ, nhưng nếu như mấy ngày không uống nước, những động vật này toàn bộ hội chết khát, đó là rất lợi hại có thể lo sự tình. Hiện tại còn lại điểm ấy nước, chỉ sợ không đủ chính mình cứu ra thú quần điểu quần một người một thanh. Chính mình đem bọn hắn tân tân khổ khổ mang đến, sao có thể trơ mắt nhìn lấy chúng nó khát chết ở chỗ này, cứu người cứu được. Giang Hạo nhìn lấy hồ nước, trong đầu suy tư biện pháp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dùng ra thổ độn thuật, thân thể xoát chui xuống dưới đất, dưới đường đi chìm, hạ xuống 4-50 mét về sau, phát hiện một đầu mạch nước ngầm lượng nước không nhỏ, cùng một dòng sông nhỏ không sai biệt lắm. Giang Hạo tâm nói mình đoán đúng. Lại khô hạn địa phương, rất nhiều đều sẽ có dấu mạch nước ngầm, 10 đại sa mạc một trong tạ cơ ly mạc cạn, đều có mạch nước ngầm, mọi người đào ra giếng ngầm. Năm đó Giang Hạo tại Tây Vực thời điểm, Tây Vực nhân rất nhiều liền dựa vào lấy giếng ngầm sinh hoạt. Úc Châu tuy nhiên khô hạn, nhưng lại còn lâu mới có được tạ cơ ly mạc cạn, tìm đến dưới đất bờ sông về sau. Giang Hạo lại suy tư lên như thế nào đem nước lấy tới, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từng tại Liêu Trai thế giới học qua một loại phù. Loại kia phù gọi suối tuân phù, tác dụng cũng là nhường đất nước phun lên đến, đối đào giếng lấy nước có diệu dụng. Nói thật, lúc ấy hắn nhìn thấy loại này phù thời điểm, chỉ cảm thấy không có bao nhiêu tác dụng, tối thiểu nhất với hắn mà nói không có gì dùng, bất quá hắn một mực lo liệu nghệ nhiều không ép thân thể nguyên tắc, cũng ghi ở trong lòng. Hiện tại hắn cảm giác, loại tình huống này, dùng chảy ra phù đơn giản tại phù hợp bất quá, cho nên nói, không có vô dụng bản lĩnh, chỉ là nhìn dùng ở nơi nào, một hạng bình thường nhìn như vô dụng bản lĩnh. Có lẽ tại một nơi nào đó liền có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Tay nhất động, nhiều một khối ngọc bài. Thuần quân. Thuần quân kiếm phi xuất đan ruộng. Tại trên ngọc bài xoát xoát xoát bắt đầu điêu khắc, chảy ra phù chỉ là một loại trung cấp phù. Tuy nhiên trước đó Giang Hạo không có luyện tập qua, có thể với hắn mà nói, vẽ trung cấp phù bây giờ căn bản không có gì khó. Điêu khắc tốt ngọc phù về sau, lấy tay pháp cố định dưới đất bờ sông, thả ra thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm nhất kiếm bắn ra xoay tròn tăng lên. Tại thổ địa núi đá bên trong chui ra một cái lớn bằng cánh tay động, từ đầm nước trực tiếp xuyên lên ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo đi theo chui ra mặt đất, thuần quân kiếm phi về hắn đan điền. Tay bắt pháp quyết, miệng bên trong niệm lên chảy ra chú, vạn pháp phúc linh, chảy ra địa thông. Đang chủ hiểu ngữ thôi động dưới, chảy ra phủ khởi động, một cột nước từ địa phun ra ngoài, chỉ gặp nguyên bản khô cạn vũng bùn, trung tâm vị trí ừ ngực toát ra đại lượng suối nước, chỉ dùng 2 cái giờ. Nguyên bản khô cạn vũng bùn liền lại lần nữa biến trở về hồ nhỏ. Mà lại lấy hiện tại lượng nước, thời gian lại lâu một chút, hồ nhỏ diện tích hẳn là sẽ vượt qua trước đó trở nên càng lớn, đầy đủ nơi này động vật uống. Trung quanh nguyên bản khát khô khó nhịn những động vật nhìn thấy nước về sau, nhao nhao chạy đến bên hồ uống nước, chim chóc nhóm cũng nghịch xuống tới, uống 2 cái thanh thuần suối nước, cái này hồ nhỏ lập tức sinh hoạt đứng lên, khắp nơi là điểu thú thân ảnh. Cái viên kia chảy ra phủ có Giang Hạo linh lực gia trì, có thể liên tục vận chuyển thời gian 2-3 năm sau mất đi hiệu lực, đến lúc đó, Giang Hạo đoán chừng nơi này sinh thái cũng cần phải khôi phục bình thường. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, cứu trợ động vật, cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được 1859 điểm công đức, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo nho nhỏ kinh hỉ một chút, cứu động vật cũng có điểm công đức, hơn 1,800 điểm. Mặc dù không coi là nhiều lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chính mình đây chỉ là cứu một cái bốc cháy chút động vật, hiện tại đám cháy còn có thật nhiều chỗ, nếu như toàn cứu ra, cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Lần này Giang Hạo nhiệt tình càng đầy. Thu xếp tốt nhóm này động vật, Giang Hạo lại bay đi hắn địa phương, tại một chỗ khác đám cháy, dùng đồng dạng phương pháp hắn lại cứu ra mấy chục vạn chỉ động vật, sau đó tìm phù hợp địa phương cho chúng nó thu xếp tốt. Tại một chỗ hoang nguyên đất chúng, Giang Hạo trực tiếp đào đất lấy nước. Rất nhanh ở chỗ này hình thành một cái hồ nhỏ, chỉ cần có nước, đại đa số động vật đều có thể sinh tồn được. Hắn cũng nhìn thấy một ít động vật ở giữa liệp sát, điều loại bắt lao thử, hồ ly bắt con thỏ. Đối với mấy cái này Giang Hạo không có nhúng tay, bởi vì cái này thuộc về tự nhiên chi đạo. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Giang Hạo cứu 10 mấy tốt, không xuống 3-400 vạn chỉ động vật, hắn cũng bởi vậy thu hoạch được hơn 2 vạn điểm công đức. Bất quá Giang Hạo phát hiện, Úc Châu đại hỏa lại bùng nổ. Đã có từ New South Wales Châu hướng ra phía ngoài khuyết trường xu thế, mà Úc Châu chính phủ lại không có quá nhiều hành động, rất nhiều người nhìn mặc kệ, mặc cho sơn hỏa lan tràn tư thế. Giang Hạo ngẫm lại, quyết định cho Úc Châu chính phủ đưa ra cảnh cáo, trong khoảng thời gian này hắn cũng quay chụp không ít video tư liệu, xuất ra laptop biên tập đứng lên. Xế chiều hôm đó, toàn thế giới trên Internet xuất hiện thứ nhất video, tiêu đề là Giang Hạo cảnh cáo Úc Châu đại hỏa nguy cơ, xin đừng nên ngồi yên không lý đến. Từ lần trước Nhật Bản sự kiện về sau, Giang Hạo đã thành toàn bóng danh nhân, quy tắc này video vừa ra, lập tức gây nên mọi người chú ý, các đại truyền thông website nhau nhau đưa đỉnh, rất nhiều người điểm kích video nhìn, không biết Giang Hạo lại phát ra cái gì cảnh cáo cùng tiên đoán. Video ngay từ đầu cũng là các loại đại hỏa chẳng diện, sông thiên hỏa diễm, nung đỏ bầu trời, man thiên khói đặc, mọi người che miệng mũi chạy trốn, vô số động vật ở trong biển lửa dãy rua, càng có vô số bị đốt cháy khét thi thể động vật. Giang Hạo xuất hiện tại trong màn ảnh, bối cảnh cũng là biển lửa, thanh âm hắn nặng nề nói, ta bây giờ đang Úc Châu, nhìn thấy trước mắt trong biển lửa từng màn trắng cảnh, đã có vô số người bị ép thoát đi ra viên, càng có vô số động vật táng thân biển lửa. Ta muốn nói cho Úc Châu chính phủ, mặc dù bây giờ đại hỏa vẫn chỉ là tại New South Wales Châu, nhưng nếu như không thêm quản khống, chắc chắn lan tràn ra ngoài, ta dự cảm đến đại hỏa hội khắp toàn bộ Úc Châu, đến lúc đó chính là một tràng tai nạn. Nếu như đại hỏa thật khắp toàn cảnh, sẽ có vượt qua 5 ức chỉ động vật bị liên lụy, vốn là rất lợi hại hi hữu Úc Châu tiểu hình có túi loại động vật, khảo lạc, điểu loại, thú mỏ vịt quần thể các loại, sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. 5 ức động vật tử vong, đoán chừng cần 100 năm mới có thể khôi phục cho tới hôm nay mức độ, đối toàn cầu sinh vật đa dạng tính mà nói, lại là một cái trầm trọng đả kích, còn mời Úc Châu chính phủ đề cao cảnh giác coi trọng. Giang Hạo nói ra 5 ức cái số này cũng không phải là nói loạn, mà chính là có khoa học căn cứ. Căn cứ vạn vạn thế giới tự nhiên cơ kim hội số liệu, Úc Châu đại bộ phận khu vực, bình quân mỗi hecta thổ địa có 17.5 chỉ động vật có vú, 20.7 con chim loại, 129.5 chỉ loài bò sát động vật. Những chữ số này lại ngồi lên đại hỏa thiêu hủy thổ diện tích, liền có thể đạt được động vật gặp tai họa số liệu, tuy nhiên không có khả năng toàn bộ thiêu chết, nhưng lại hội thiêu chết một bộ phận lớn. Nếu như Úc Châu toàn cảnh đều lâm vào đại hỏa, thiêu chết 5 ức động vật Giang Hạo đều nói ít, chỉ sợ so cái số này càng kinh khủng. Ngay sau đó Giang Hạo tiếp tục nói, Úc Châu đại hỏa tiếp tục thiêu đốt, còn sẽ khiến hắn vấn đề, cái kia chính là ảnh hưởng môi trường tự nhiên, đại hỏa hội sinh ra đại lượng khói bụi, chỉ là hiện tại khói bụi diện tích đã có 1000 vạn km vuông, đủ để bao trùm toàn bộ Úc Châu, cùng lúc đó, đại hỏa sẽ còn bài phóng đại lượng oxit carbon cùng CO2, sợ rằng sẽ vượt qua toàn cầu năm CO2 bài phóng lượng tổng cộng, đối với toàn cầu nhiệt độ không khí lên cao lại chính là một cái trầm trọng đả. Lãng phí toàn thế giới quốc gia trước đó đối ôm vòng sự nghiệp nỗ lực. Cho nên ta hy vọng Úc Sở Chây Lý A chính phủ coi trọng, không muốn ngồi nhìn đại hỏa tiếp tục lan tràn, đối thế giới tạo thành càng lớn nguy hại. Nguyên bản đối Úc Châu đại hỏa, trên thế giới nước khác nhà người cực ít chú ý, dù sao Úc Sở Chây Lý A là một cái cô đảo, phát sinh hỏa hoạn cũng sẽ không ảnh hưởng nước khác nhà. Mà lại hiện tại chỉ là nhất châu chi địa sơn hỏa hỏa hoạn, cũng không chết mấy người, đốt đều là cây cối, nói thật, tính không được nhiều nghiêm trọng. Úc Sở Chây Lý A chính phủ chính mình cũng không coi trọng cỡ nào, chớ nói chi là nước khác người nhà. Trước đó chỉ là từng có một lượng phần đưa tin, động lòng người nhóm không ai quá qua ải chú. Có thể Giang Hạo quy tắc này video vừa ra, lập tức gây nên toàn cầu chú ý, chủ yếu là Giang Hạo hiện tại quá nổi danh. Dự ngôn đại sư lại chạy tới Úc Sở Chây Lý A, Sơn Hỏa, ta cảm thấy không có gì đi, Úc Sở Chây Lý A Sơn Hỏa mấy năm liền sẽ tới một lần, đốt đốt liền đi qua, hẳn là sẽ không tạo thành tổn thất bao lớn. Úc Sở Chây Lý A đều tập mãi thành thói quen. Giang Hạo tiên đoán đại hỏa hội đốt lượt Úc Châu toàn cảnh, ngồi đợi tiên đoán phải chăng trở thành sự thật. Nếu như dựa theo Giang Hạo thuyết pháp, toàn bộ Úc Sở Chây Lý A đại hỏa lan tràn, này đối môi trường tự nhiên xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trong tấm hình thiêu chết tốt nhiều động vật, cái kia ở trong biển lửa nhảy lên đại thử, cái kia tại án trên cây bị đốt cháy khét khảo lạc, cái kia bị đại hỏa quét xuống bầu trời chim, cảm giác chúng nó thật đáng thương. Nhiều như vậy không có nước uống động vật, thật không biết bọn họ phải làm thế nào sinh tồn, Úc Sở Chây Lý A chính phủ hẳn là mau chóng làm ra phản ứng, mà không phải ngồi yên không lý đến. Ngay tại Giang Hạo video phát ra sau mấy tiếng, Úc Sở Chây Lý A chính phủ khẩn cấp tổ chức buổi họp báo, đối Giang Hạo video làm ra đáp lại. Người phát ngôn một mặt nghiêm túc nói ra, đầu tiên đối Giang Hạo trong video chỉ trích, Úc Sở Chây Lý A chính phủ phát ra khiển trách, hỏa hoạn là tự nhiên hình thành, Úc Sở Chây Lý A chính phủ hiện tại đã phái ra số lớn phòng cháy nhân viên. Tại đám cháy ngày đêm cứu hỏa, Úc Sở Chây Lý A chính phủ hành động là cấp tốc, cũng có năng lực khống chế hỏa hoạn lan tràn. Trong video còn nói, hỏa hoạn sẽ tạo thành không khí ô nhiễm, tạo thành toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm. Những này ngôn luận hoàn toàn là bỗng dưng tưởng tượng, bỗng dưng tạo ra, từ không nói có, ám độ trần thương, không nói gì im lặng, không có thuốc chữa. Chương 1573, sao chổi đụng địa cầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì Úc Sở Chây Lý A chính phủ không coi trọng, sơn hỏa tiếp tục nhanh chóng lan tràn, không thời gian dài sơn hỏa liền trải rộng Úc Sở Chây Lý A toàn cảnh. Úc Sở Chây Lý A Tân Văn Tần Đạo người chủ trì giơ microphone, phía sau hắn là màu vỏ quýt bầu trời, người chủ trì gian khó nói, khụ khụ, mọi người có thể nhìn thấy, đằng sau ta cả mảnh trời khoảng không đều là hồng sắc, trong không khí tràn ngập bụi mù, đã có 100 vạn người rời đi nhà mình, có mở xe rời đi, có trốn ở thể dục quán loại kia lâm thời tị nạn sở, đại hỏa còn tại lan tràn. Ngắn ngủi một tuần thời gian, đại hỏa đã từ New South Wales châu lan tràn đến Queensland, Nam Úc sở Australia châu, Bắc lãnh địa, Tây Úc, Victoria châu, thậm chí Tasmania ở trên đảo đều có bốc cháy điểm. Có thể nói, Úc sở Australia toàn cảnh các châu tất cả đều có hỏa hoạn phát sinh, mà lại càng ngày càng nhiều, thật ứng dự ngôn sư câu nói kia, toàn bộ Úc châu đều đang thiêu đốt. Dự ngôn sư tự nhiên chỉ cũng là Giang Hạo, hiện tại tất cả mọi người dùng cái từ này đến xưng hô Giang Hạo. Giang Hạo tiên đoán lần nữa trở thành sự thật, toàn bộ Úc sở Australia hiện tại đã trải rộng đám cháy. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo một mực đang bận rộn, không ngừng khắp nơi cứu trợ những động vật đó, đem bọn hắn từ đám cháy bên trong dẫn đến tương đối chống trải khu vực. Cũng may án rừng cây chủ yếu tập trung ở Úc sở Australia xung quanh khu vực, Úc sở Australia trung tâm khu vực thuộc về khô hạn khu, nhiều hoang mạc qua bích, tuy nhiên có cỏ, nhưng không có rừng rậm cùng dày đặc thảm thực vật. Mỗi cứu một nhóm động vật, Giang Hạo liền cho chúng nó làm ra hồ nước, cam đoan chúng nó uống nước, hắn cũng không cần hắn quản. Chim tước tại trong hồ nhỏ tẩy đi trên cánh cho bụi, bên hồ hạng đầy động vật, một đám lạc đà hoang quỷ ở bên hồ từng ngụm uống nước, chúng nó hiển nhiên khát hỏng. Tuy nhiên nơi này rất lợi hại cằn cỗi, có thể những này hồ nước biên địa mang, cũng thành những động vật tạm thời thiên đường. Giang Hạo cứu vãn vô số động vật sinh mệnh, tuy nhiên đan bút không lớn, có thể cứu nhiều góc gió thành bào dưới, cũng làm cho hắn thu hoạch được đại bút điểm công đức. Hiện tại hắn điểm công đức đã biến thành 34.100.000. Không nghĩ tới những thứ này con thỏ láo thử đại thử khảo lạc, so người Nhật Bản còn đáng tiền. Úc Châu đại hỏa lan tràn, đã cho dân chúng mang đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, địa phương dân chúng đại lượng phòng ốc bị thiêu hủy, mấy chục vạn dân chúng không nhà để về, không thể không hướng ra phía ngoài trốn đi, tài sản tổn thất vô pháp đánh giá, sinh mệnh an toàn cũng lọt vào nghiêm trọng uy hiếp, nông trường bên trong đại lượng dê bò thiêu chết, thi thể che kín ven đường. Đây hết thể đều cho thấy, đây cũng không phải là Úc Sở Australia chính phủ trong miệng có thể khống chế hỏa hoạn tuyên ngôn. Nhưng vào lúc này lại có tin tức tuôn ra, Úc Tổng lý đồng chí, lại vào lúc này mang theo toàn gia, chạy tới Hawaii nghỉ phép. Trong tấm hình, hắn mang theo nhi tử nữ nhi tại hải biên biệt thự đồ nướng, nhộn nhẹt, thậm chí còn thả diễm hỏa chúc mừng. Dân chúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, lãnh đạo lại chính mình chạy tới du lịch nghỉ phép, dân chúng nhìn thấy cái tin tức này nhất thời giận. Trên Internet vô số người đối vị này tốt thủ lĩnh phẫn nộ mang lên. Thả diễm hỏa, chẳng lẽ Úc Sở Australia diễm hỏa còn chưa đủ rực rỡ sao? Chúng ta nơi này đã biến thành nhân gian địa ngục, đại hỏa ngăn chặn đường cái, có hơn 4.000 tên cư dân cùng du khách bị vây ở trên bờ biển, người nào đến cứu lấy chúng ta? Chúng ta nơi này hoàn toàn mất điện, hơn 5 vạn người không có lôi dùng, một số thành trấn vô pháp thu hoạch được thức uống, hắn lại qua nghỉ phép. Mấy ngàn tên nhân viên cứu hỏa ở tiền tuyến phân chiến, hắn vậy mà qua nghỉ phép. Hắn cũng là thằng ngu ngốc ba. Mấy ngày sau, Úc Tổng rốt cục trở về, đối mặt ký giả cùng dân chúng chất vấn, hắn trả lời lại là lần này nghỉ phép là đã sớm an bài tốt, hắn đáp ứng bọn nhỏ. Thật sự là người cha tốt. Nhưng hắn lại khẳng định không phải tốt lãnh đạo. Thiêu đốt, tiếp tục thiêu đốt, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Có nghiên cứu cơ cấu biểu thị, trận này Úc Sở Australia đại hỏa, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn thế giới, đại lượng khói bụi trôi hướng không trung. Diện tích đủ để đạt tới 2.500 km2, đã bao trùm Nam Thái Bình Dương thậm chí New Zealand khu vực, New Zealand xuất hiện hoàn cảnh dự cảnh. Nam cực nhiệt độ đề cao, ổ rổ hển chống rông đang tăng lớn, chống rông biểu hiện dị thường, Giang Hạo trước đó dự đoán tất cả đều trở thành sự thật. Ngay tại toàn thế giới nhân dân chú ý Úc Châu đại hỏa, Úc Châu nhân dân lo lắng hái hùng thời điểm, Giang Hạo lại tuyên bố một đoạn video. Giang Hạo dự đoán Úc Châu đại hỏa nên đón chuyển cơ, nhưng muốn cảnh giác thủy thai. Cái video này vừa ra, đơn giản lấy dây nhanh tại trên Internet lời đồn, cơ hồ đạt được sở hữu Internet truyền thông đề cử. Trong video, Giang Hạo ăn mặc một thân phòng cháy phục, trên mặt treo đầy đèn xám, đứng tại một mảnh đám cháy bên ngoài, chung quanh là đen đặc khói bụi, nơi xa còn có rất nhiều đang cứu hỏa Úc Châu cháy, rất lợi hại hiển nhiên, Giang Hạo đến Úc Châu cứu hỏa người tình nguyện trong đội ngũ. Đoạn video này rất ngắn, bởi vì ta phải bận rộn lấy cứu hỏa, ngay tại vừa mới. Ta dự cảm đến Úc Châu hỏa hoạn sẽ nên đón chuyển cơ, bất quá không phải là bị chúng ta liền diệt, mà chính là thiên nhiên. Ta dự cảm đến toàn bộ Úc Châu sẽ nên đón cường mưa xuống, trận này đại hỏa sẽ tại trong mưa dập tắt. Bất quá mãnh liệt mưa to, cũng có khả năng dẫn phát mới tai nạn, tỉ như hồng thủy cùng đất đá trôi các loại thiên tai, mời mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Sau cùng ta muốn nói một câu, mời tôn trọng thiên nhiên, bảo hộ hoàn cảnh ba. Giang Hạo nói xong hướng về đám cháy chạy tới, hình ảnh dừng lại. Khi mọi người nhìn thấy Giang Hạo quy tắc này video về sau, rất nhiều người cũng cảm giác tâm tình thư thái một hồi, riêng là Úc Sở Chây Ly A người, rốt cục đợi đến chuyển cơ à, quá tốt, cảm tạ Thượng Đế. Hy vọng Giang Hạo tiên đoán trở thành sự thật, tuy nhiên hắn chưa từng có thất bại qua, nhưng vẫn là vô số người cầu nguyện hắn tiếp tục tiên đoán thành công. Ba ngày sau, bầu trời mây đen cuồn cuộn, theo vài tiếng lôi hưởng, trên trời dưới lên mưa to, lần này mưa xuống diện tích che phủ tích phi thường lớn, cơ hồ trải rộng Úc Châu toàn cảnh, lập tức tách ra trong không khí khói bụi, rất nhiều người chạy đến, đứng tại trong mưa reo hò. Trời mưa, thật sự là quá tốt, lần này Úc Châu có thể cứu. Cái này bọn hạ nhân lần nữa nhớ tới Giang Hạo tiên đoán, thật tốt chuẩn à, lại để cho hắn nói chúng, khí tượng bộ không có cửa đâu dự đoán được trận này 3 ngày sau mưa to, người Trung Quốc kia vậy mà lại tiên đoán đến. Không khỏi nhanh mọi người lại nghĩ tới Giang Hạo cảnh cáo, nếu như trời mưa quá nhiều, sẽ tạo thành hồng thủy, rất nhiều người lập tức hành động, nhao nhao hướng sẽ không nhận hồng thủy ảnh hưởng địa phương chuyển gì. Đại hỏa bị mưa to hoàn toàn dập tắt, có thể mưa to còn tại liên tục dưới, hồng thủy đến, có nhiều chỗ phát sinh đất đá trôi. Cũng may mọi người sớm có chút chuẩn bị, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, rất nhiều trong lòng người đối dự ngôn đại sư trung thành cảm tạ. Đốt chúc mừng thu thập viên, sớm dự cảnh, giảm bớt tai nạn, cứu vãn sinh mệnh, thu hoạch được 3.521.6.5 điểm điểm công đức, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy vẫn như cũ mưa to, nhìn xem thanh tiến độ, điểm công đức 41 vạn, lần này Úc Châu chi hành thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Mà lại cũng nghiệm chứng một vấn đề, người và động vật. Theo thiên đạo tất cả đều là sinh mệnh, cứu vãn về sau đều có công đức. Chăn trong hai ngày, Giang Hạo trở lại Xi Rút, Mã Nhị Khoa Phu nhìn thấy Giang Hạo, lập tức đưa cái chức quỷ gối kỵ sĩ lễ. Lão bản, ta nhìn thấy ngươi tại Úc Sở Chây Ly A tiên đoán, còn có đối Nhật Bản mấy lần tiên đoán, ngài thật lợi hại, tại nhìn thấy ngài về sau, ta mới tin tưởng trên cái thế giới này nguyên lai thật có tiên tri cùng thần minh, ngài cũng là thần minh, ta nguyện thực tình đi theo ngài, xin ngài nhận lấy ta người theo đuổi này. Mã Nhị Khoa Phu cúi đầu nói ra, trước ngươi chẳng lẽ là giả ý đi theo ta? Giang Hạo hỏi, không không không, trước đó ngài là lão bản của ta thành tâm cho ngài công tác, hiện tại ta muốn giống đi theo như thần đi theo ngài, tựa như S.C.T. Peter, Sao Paulo đi theo giật như thế đi theo ngài. Mã Nhị Khoa Phu tranh thủ thời gian giải thích nói, thêm một cái nguyện ý hiệu trung thủ hạ cũng không tệ, thủ trưởng đặt ở Mã Nhị Khoa Phu trên đầu, xem như nhận lấy người theo đuổi này. Tiên mặt đổi lấy sự tình làm thế nào? Giang Hạo hỏi. Tại lòng đất thương khố, ta mang ngài đi xem. Mã Nhị Khoa Phu vừa cười vừa nói. Nhà kho đại môn mở ra, như vậy đại thương khố đổ đầy các loại xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, từng bó giống cục gạch một dạng mã để dưới đất. Lão bản, nơi này hết thảy có 178 ức, ta vận dụng toàn bộ lực lượng tới làm chuyện này, nơi này tiền mặt, so lớn bao nhiêu ngân hàng kim khố tiền mặt còn nhiều hơn. Mã Nhị Khoa Phu có chút kiêu ngạo nói ra. Giang Hạo đi qua những số tiền kia đóa, tay ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, những tiền mặt đó từng bó biến mất không thấy gì nữa. Mã Nhị Khoa Phu thấy cảnh này, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rốt cuộc biết lần trước nhiều tiền như vậy là như thế nào biến mất. Hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng, lão bản là thần minh. Người đi ra ngoài trước đi, ta hiện tại có công tác. Giang Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Ở trước mặt thủ hạ giả bộ một chút bức liền tốt, cũng không thể đem đằng sau khổ bức mang đi màn ảnh tiết lộ ra ngoài. Nếu không mình liền không tốt trang. Tốt lão bản, ngài bận rộn. Mã Nhị Khoa Phu tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tiền mặt từng bó biến mất, một bên hấp thu một bên chuyển hóa, hoàng kim không gian chậm rãi mở rộng, chờ tiền mặt toàn bộ biến mất, không gian tăng lớn 20 mét khối khoảng trường, hiện tại đã biến thành 180 mét khối. Làm xong sự tình, rời đi Mã Nhị Khoa Phu nhà, phân phó hắn tiếp tục đổi lấy, đi vào trên bờ biển, lấy điện thoại di động ra để Tiểu Hân cho Mark chủ nhiệm phát một phong điều kiện. Chính mình không có trở về phối hợp điều tra, không biết giảm thai thử đối với mình làm cái gì xử lý. Thời gian không dài mát hồi âm, còn không có xử lý, Nhật Bản đối với hắn lên án vẫn còn, điều tra ủy viên hội vẫn như cũ yêu cầu hắn ra mặt nói rõ vấn đề, bất quá cũng nói cho Giang Hạo, hắn lần này chạy tới Úc Sở Chây Ly A, tiên đoán hỏa hoạn cùng Hồng Thủy sự tình, để hắn danh tiếng càng lớn, điều tra ủy viên hội đối với hắn thái độ chuyển biến không ít. Giang Hạo cười cười, chuyển biến không dùng được, không hủy bỏ hắn là sẽ không xuất hiện. Hắn người nếu muốn biết có phải hay không đã bị Liên Hợp Quốc khai trừ, đã không có khai trừ chính mình, vậy trước tiên treo, Liên Hợp Quốc giảm thai ký tên đầu vẫn còn có chút tác dụng. Móc ra một bộ khác điện thoại di động, bộ điện thoại di động này phía trên chỉ có một cái mã số, Lục Bảo Thạch mắt to mỹ nữ Trăm Lệ Nhi. Này mỹ nữ, ban đêm có thời gian hay không, ban đêm dẫn ngươi đi trên biển ngắm sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. A, ngươi trở về, ta có thời gian. Nữ hải kinh hỉ kêu lên. Trên đại dương bao la, du thuyền nhẹ nhàng lay động, hai người nằm tại trên giường lớn, du thuyền trần nhà là trong suốt, hơn nữa còn có thể mở ra, hiếu kỳ theo dưới một cái nút, vậy mà từ bên cạnh chui ra một chi lại đen vừa thô ống pháo. A, đây là cái gì, đạn đạo máy phát xa sao? Trâm Lệ Nhi kinh ngạc hỏi. Giang Hạo nhìn xem, ha ha, đây cũng là một đài ống nhỏm, loại kia có thể nhìn rất bắn xa lôi kính thiên văn. Ống nhỏm rơi xuống, Trâm Lệ Nhi quỳ trên giường, đối ống nhỏm nhìn sang, cái này tiểu tư thế rất lợi hại ư a. Hoa, tốt rõ ràng, có thể nhìn thấy tốt nhiều rất sáng rất lượng tinh tinh. Trâm Lệ Nhi kêu lên. Đài này ống nhỏm có hai cái quan sát lỗ, có thể hai người cùng một chỗ nhìn, Giang Hạo từ một cái khác lỗ nhìn ra ngoài, đài này ống nhỏm quả thật không tệ, nhìn rất rõ ràng, giá cả cũng không phỉ, không nghĩ tới Mã Nhị Khoa Phu còn có phương diện này yêu thích. Ngươi biết trên trời tròm sao sao? Nữ nhân hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Giang Hạo đạo. Hắn không nói láo, làm một cái đạo sĩ, tự nhiên sẽ nghiên cứu chu thiên tinh đấu, đây là việc học một bộ phận, còn có chính là, tại hoàn thành thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ thế giới lần thứ hai trải qua nguy hiểm về sau, hắn từng chiếm được một cái khen thưởng, cũng là tinh tế đồ, phía trên không ngừng đối hàng tinh có giới thiệu, đối hành tinh cùng lưu hành cùng các loại tinh tế tri thức đều có giới thiệu, Giang Hạo chỉ sợ so bất luận cái gì người địa cầu, đều càng hiểu biết tinh không vũ. Chu, vậy chúng ta bây giờ nhìn cái này mấy vì sao là ngôi sao gì tòa, còn có, ta cảm giác có một khỏa giống như đang động một dạng, ngươi nhìn, nó cùng viên thứ nhất cùng viên thứ hai chấm nhỏ khoảng cách tại kéo dài. Trâm Lệ Nhi nói ra, Giang Hạo sững sờ, nhìn kỹ qua, chờ hắn thấy rõ về sau, thần sắc hơi sững sờ. Hắn nhìn cẩn thận hơn, hắn nhìn thấy không phải một khỏa, mà chính là một mảnh, chung quanh còn có một đám tiểu toái phiến, Giang Hạo lập tức kịp phản ứng, đây không phải cái gì hành tinh. Chẳng lẽ là sao chổi? Tại hắn nhìn thấy viên này lưu tinh về sau, tâm lý có một loại cảm giác không ổn, lập tức bóp tính toán ra, các loại Giang Hạo bấm đốt ngón tay chơi về sau, minh bạch vì sao chính mình sẽ có loại kia cảm giác không ổn, bởi vì bọn này lưu tinh là hướng về phía địa cầu tới. Mẹ, không phải là sao chổi đụng địa cầu A? Hoặc là tuyệt thế thiên kiếp hạ mà lại đồn? Trước 1574, đại quái toán thiên hai. Trâm Lệ Nhi ngủ, Giang Hạo điểm nàng huyệt ngủ để tránh đánh thức. Xuất ra laptop liên thông ống nhỏm, đối tiểu hơn nói, tra một chút cái này tinh độ vị trí, viên này tiểu hành tinh phải trang tại trên internet có ghi chép. Tiểu hơn tranh thủ thời gian bắt đầu so sánh. Quốc tế tiểu hành tinh trung tâm NGC là chuyên môn quan sát giám sát tiểu hành tinh quốc tế tổ chức, đồng thời cùng thế giới nước khác nhà thiên văn quan chắc đơn vị cùng hưởng số liệu. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Giang Hạo nhìn thấy viên kia tiểu hành tinh, hẳn là tại kho số liệu bên trong có ghi chép. Thực hàng năm địa cầu chung quanh tiểu hành tinh nhiều đến mấy ngàn quả, tuyệt đại đa số đều là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn cùng Trâm Lệ Nhi nhìn thấy tiểu hành tinh, cũng không cần thiết kinh ngạc cái gì, chỉ bất quá Giang Hạo khi nhìn đến viên kia tiểu hành tinh về sau, tâm lý sinh ra cảm giác nguy cơ, cái này không bình thường. Về sau hắn lại tiến hành bấm đốt ngón tay, đạt được kết quả là viên này tiểu hành tinh sẽ cho địa cầu mang đến tai nạn, xác minh trước đó cảm giác. Tổ cục lão bản, tra được. Tiểu Hân phát tin tức về. Soát. Trên màn ảnh máy vi tính bắn ra logo, phía trên biểu hiện quốc tế tiểu hành tinh trung tâm giám sát số liệu, Giang Hạo sau khi xem, phát hiện viên này tiểu hành tinh sớm tại 3 tháng trước liền bị giám sát phát hiện, đồng tiến được quỹ đạo tính toán, mệnh danh là 2020NB4. Ngay sau đó, Giang Hạo lại nhìn thấy một thiên NASA đối 2020NB4 tiểu hành tinh khoa học báo cáo, 2020NB4 đường kính dự tính đạt tới 1.2 cây số đến 2.1 cây số khoảng trường. Hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, chung quanh kèm thêm mấy trăm cây số phạm vi vành đai thiên thạch. Tốc độ phi hành ước chừng là 8.7 cây số mỗi giây, quỹ đạo đo lường tính toán kết quả, 2020NB4 đem tại nửa tháng về sau, khoảng cách gần bay lượn địa cầu, khi đó nó cùng địa cầu lớn nhất khoảng cách gần ước chừng là 6 triệu cây số. Khoảng cách này số liệu tại vũ trụ không gian bên trong là tương đối gần, bởi vậy NASA các loại hàng không vũ trụ cơ cấu cũng đem 2020NB4 liệt vào gần đất thiên thể. Có uy hiếp tiềm ẩn. Đương nhiên, sau cùng kết luận là, viên này tiểu hành tinh sẽ không va chạm địa cầu, đối với địa cầu sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Thật không có nguy hiểm không? Thực nhân loại đối vũ trụ hiểu biết còn không bình thường ban đầu, trong vũ trụ tình huống thiên biến vạn hóa, ai biết hội sẽ không phát sinh cái gì cải biến, tóm lại hiện tại Giang Hạo liền đối viên này tiểu hành tinh tràn ngập cảm giác nguy cơ. Đây cũng không phải là một cái tiểu gia hỏa, đường kính 2 cây số khoảng trường, đã coi như là một quả rất to nhỏ hành tinh. Nếu như nó va chạm bên trên địa cầu, lực phá hoại vô pháp tưởng tượng, thậm chí khả năng gây nên nhân loại diệt tuyệt nguy cơ. Căn cứ khoa học gia thôi toán, tại 65 triệu năm trước, khủng long sở dĩ diệt tuyệt, cũng là bởi vì một khỏa đường kính đạt tới 10 cây số tiểu hành tinh va chạm địa cầu, dẫn đến khí hậu sinh thái đại biến, địa cầu đã lâu không gặp ánh sáng mặt trời, tạo thành khủng long đại diệt tuyệt. Phía trên những tin tức này, quốc tế tiểu hành tinh trung tâm nở tờ cờ cùng NASA cũng không có giữ bí mật, Giang Hạo cũng tra được bọn họ công bố ra ngoài tin tức, cùng nội bộ bọn họ tư liệu mở dạng. Bọn họ đo lường tính toán kết quả là sẽ không đối với địa cầu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nó hội giống sao chổi hạ ly một dạng, từ địa cầu bên cạnh đi vòng qua. Tại đưa tin mới bắt đầu, còn có người chú ý qua cái tin tức này, có người nhiều hứng thú tính toán, viên này sao chổi nếu như va chạm địa cầu, đem sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Căn cứ đo lường tính toán, viên này tiểu hành tinh tổng trọng số lượng nhiều ước tại 1-2 tỷ tấn khoảng trường, nếu như chính diện va chạm địa cầu, uy lực tương đương với 47 triệu mai bom nguyên tử đồng thời nổ tung. Nghiêm trọng hơn là, nổ tung dơ lên bụi mù, sẽ để cho tầng bình lưu tràn ngập đại lượng hạt bụi, đến lúc đó hội che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời vô pháp xuyên qua, dẫn phát toàn cầu trở nên lạnh, đem là nhân loại lịch sử bên trên trước đó chưa từng có hạo kiếp. Hai nạn có thể sẽ tạo thành mấy tỷ người tử vong, may mắn tại bạo tạc cùng hỏa hoạn bên trong tránh thoát một kiếp người, cũng đem đứng trước thời gian dài thực vật thiếu, mọi người hội nguyên nhân nghèo đói mà chết. Coi như sẽ có một phần nhỏ người có hy vọng vượt qua sơ kỳ hạo kiếp, có thể tiếp đó, bọn họ cũng phải đối mặt vô cùng khó khăn bóng sinh hoạt. Coi như đại vẫn thạch không hạ xuống, cho dù là đi theo tại bên cạnh hắn những tiểu vẫn thạch đó toái phiến, một khi xông vào địa cầu, đều sẽ đối nhân loại xã hội tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Một khối đường kính mấy chục mét mười mấy mét vẫn thạch, đều có mấy quả bom nguyên tử uy lực, có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa thành thị. Bất quá cái tin tức này, chỉ là tại cực trong vòng nhỏ nóng 3 ngày. Về sau liền rốt cuộc không người chú ý, dù sao khoa học gia cho ra kết luận là sẽ không đến thăm địa cầu, nhân loại có thể nên ăn một chút nên chơi đùa. Giang Hạo vừa nhìn về phía ống nhỏm, trong màn ảnh, viên kia vành đai tiểu hành tinh lấy một đám tiểu đệ, đang hướng về bên này chậm rãi bay tới. Khoa học gia tính toán hắn sẽ không đến thăm địa cầu, có thể chính mình cảm giác nói với chính mình, nó hội mang đến tai nạn. Tin tưởng người nào? Giang Hạo tự nhiên là tin tưởng mình. Khoa học gia nhiều khi ra kết luận rất lợi hại chính xác. Có thể một số thời khắc những người này cũng rất lợi hại không đáng tin cậy. Hôm sau, cùng Lưu Luyến không rời Trăm Lệ Nhi cáo biệt, trở lại biệt thự gọi tới Mã Nhị Khoa Phu, để hắn tìm một cái thanh tịnh viện tử. Mã Nhị Khoa Phu không biết lão bản muốn làm gì, không dám thất lễ, mang theo Giang Hạo đến ngoại ô biệt thự. Từ trong nhà chuyển ra một cái bàn đặt ở trong hoa viên, vung tay lên, trên bàn xuất hiện trái cây cống phẩm, lư hương, phụ triện, bảo kiếm những vật này, bên cạnh còn bày một laptop, máy tính là mở ra trạng thái. Mã Nhĩ Khoa Phu nhìn ngạc nhiên không thôi, bất quá hắn càng hiếu kỳ Giang Hạo đang làm cái gì. Lão bản, ngài đây là muốn làm gì? Xem bói. Giang Hạo nói xong, tập trung ý chi đối tế đàn bái mai, chen vào ba cái hương, miệng bên trong ca tụng tam thanh đạo tổ, thần quan đế quân, thiên sư thần quân, kính bái thần minh. Bái thần hoàn tất, Giang Hạo cầm lấy thuần quân kiếm dốc hết ra một cái kiếm hoa, dưới chân thực sự lên cương bộ, đi một cái chân đạp thất tinh, bảo kiếm một thanh độc ở sau lưng. Một tay bấm niệm pháp quyết tính toán, đồng thời miệng bên trong nói, tiểu hân ghi chép. Thiên can địa chi, ngũ hành sinh khắc, dịch kinh quẻ tượng. Giang Hạo chuẩn bị được một lần đại quẻ, tính toán lần này thiên thai tưởng tình, như loại này cho thiên địa tính toán đại quẻ, so tính toán quốc vận còn khó. Cái gì tứ trụ bát tự, nạp giáp thệ pháp, mai hoa dịch số, tử vi đấu số những này căn bản không được, nhất định phải dùng dịch kinh bói toán. Giang Hạo mỗi tính toán một quẻ, liền sẽ để tiểu hân ghi chép một lần, không ngừng lên quẻ. Từ quẻ tượng bên trong từng bước một thôi toán. Mã Nhĩ Khoa Phu ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, không dám có một chút quấy rầy, tuy nhiên hắn xem không hiểu lão bản đang làm cái gì, nhưng hắn cảm giác chào ông chủ lợi hại bộ dáng, đoán chừng là tại tiến hành một loại nào đó thần bí tông giáo nghi thức. Rốt cục, tại Giang Hạo lên 108 quẻ về sau, trong lòng của hắn đã có minh ngộ. Lần này không phải đại thiên tai, địa cầu không có bị tiêu diệt nguy cơ, nhưng lại có thụ thường chi tượng, hẳn không phải là đại hành tinh va chạm địa cầu. Vấn đề ra tại những vân thạch đó mảnh vụn bên trên. Chớ xem thường những vân thạch đó toái phiến, đại mấy trăm mét, tiểu mấy chục mét, nếu như một khi xông vào địa cầu, nện ở trong biển, khả năng liền sẽ khiến biển động, nện ở trong thành thị, không chừng có thể phá hủy một tòa thành thị. Các khoa học gia chỉ quan sát được tiểu hành tinh tình huống, lại không chú ý hắn các tiểu đệ, viên kia tiểu hành tinh có một nhóm tiểu đệ phân tán ở chung quanh, càng xa vài chỗ có hay không đâu. Coi như lấy hiện tại kỹ thuật, những tiểu toái phiến đó cũng rất khó phát hiện. Mà lại phân tán phạm vi cũng rất rộng khắp. Cái này không phải là không được, sao chổi hạ lì cũng là cái điển hình ví dụ, sao chổi hạ lì đường kính 11 cây số, hắn cái đuôi to đi qua địa cầu lúc, hội bỏ rơi một số toái phiến, hình thành lưu tinh vũ, đây là bị rất nhiều ngày đồng kẻ yêu thích nói chuyện say sưa một màn. Tại quá không vận động bên trong, có lẽ một cái nho nhỏ nhân tố, liền có thể thay đổi bọn họ vận hành quy tích, xẻ ta đường băng địa cầu bên này, những này tiểu vẫn thạch tạo thành nguy hại cũng không nhẹ a. Tính tới nguy cơ, vậy như thế nào tránh né chàng nguy cơ này đâu, Giang Hạo suy tư. Mã Nhĩ Khoa Phu gặp Giang Hạo dừng lại, lặng lẽ đi lên trước, nhỏ giọng hỏi, lão bản, thành công sao? Hắn cũng không biết Giang Hạo đang làm cái gì, dù sao hỏi có thành công hay không khẳng định không sai. Thành công. Giang Hạo khẽ gật đầu. Kết luận là cái gì? Kết luận là muốn có một nhóm lưu tinh đụng tới địa cầu bên trên, mỗi một quả đều có thể so với mấy quả đạn hạt nhân uy lực. Mã Nhĩ Khoa Phu dọa đến trừng to mắt, hắn thế mới biết Giang Hạo đang làm cái gì, nguyên lai tại tiến hành thiên văn nghiên cứu, bất quá vẫn thạch va chạm hắn nghe rõ, vội vàng hỏi, này xì rụt an toàn sao? Giang Hạo hơi sững sờ, lập tức tính toán ra, đạt được kết quả là, bọn họ chỗ tòa thành thị này rất lợi hại an toàn, xì rụt cũng xu hướng an toàn. Đạt được kết quả này về sau, Giang Hạo đông nhiên cười một tiếng, hắn rốt cuộc biết phải nên làm như thế nào, mình không thể đoán ra mỗi một viên sao băng nguy hại, lại có thể tính toán trên địa cầu địa phương nào phải chăng an toàn, dạng này đồng dạng có thể giảm bớt tai nạn. Giang Hạo nhìn về phía Mã Nhĩ Khoa Phu, nói ra, cho ngươi hai nhiệm vụ, thứ nhất, trong khoảng thời gian này tận lực đổi lấy tiền mặt, nếu như có thể mua được hoàng kim không còn gì tốt hơn, thứ hai, bán khống thị trường chứng khoán, châu Âu, nước Mỹ. Mã Nhĩ Khoa Phu ngẫm lại, dùng sức chút đầu, ta minh bạch, xem ra lại có đại tai nạn muốn phát sinh. Giang Hạo vỗ vỗ Mã Nhĩ Khoa Phu bả vai, trong khoảng thời gian này, mặc kệ trọng yếu bao nhiêu sự tình, không muốn xa cách xì ruột, nhớ kỹ sao. Minh bạch lão bản, tuyệt đối không rời đi xì ruột. Dùng nửa ngày thời gian, Giang Hạo làm ra một cái video, hắn hy vọng thông qua cái video này cảnh cáo, có thể nhắc nhở các quốc chính phủ đối tiểu hành tinh sự kiện coi trọng. Tiêu đề, Giang Hạo dự cảm trọng đại nguy cơ muốn buông xuống địa cầu, mời các quốc chính phủ coi trọng. Giang Hạo video vừa mới phát đến trên Internet, liền bị rất nhiều người nhìn thấy, à, dự ngôn đại sư lại có mới tiên đoán, trọng đại nguy cơ, là cái gì à? Mọi người lập tức kích động ấn mở. Video cái thứ nhất hình ảnh, cũng là một đoạn vẫn thạch va chạm địa cầu hình ảnh, vẫn thạch khối bước lên đại hỏa, đằng sau kéo lấy thật dài đuôi lửa, lấy hủy thiên diệt địa uy thế hung hăng nhập vào đại hải nhấc lên thao thiên cự lãng, hình thành biển động bao phủ bờ biển thành thị. Vẫn thạch hung hăng đánh tới thành thị bên trong, to như vậy một tòa thành thị bị cự đại bạo tạc sóng xung kích phá hủy, vô số người chết thảm, văn minh không tại. Hình ảnh nhất chuyển, Giang Hạo một mặt nặng nề xuất hiện tại màn ảnh trước, nói ra, vừa mới hình ảnh tất cả mọi người nhìn thấy, vẫn thạch va chạm địa cầu, dù là đến mặt đất lúc hắn chỉ có to mười mấy mét, khả tạo thành phá hư uy lực, cũng đủ để có thể so với mấy quả đạn hạt nhân. Hình ảnh biến đổi, Giang Hạo bên cạnh xuất hiện một mảnh tinh không đồ, Giang Hạo nói ra, đây là 2020 nở bờ số 4 tiểu hành tinh. Hơn 3 tháng trước bị phát hiện, quốc tế tiểu hành tinh trung tâm cùng NASA đối với nó tiến hành giám sát cùng tính toán, ra kết luận là sẽ không vọt tới địa cầu, hội ở địa cầu bên cạnh ước 6 triệu cây số khoảng cách xẹt qua qua, đến địa cầu gần nhất điểm còn cần 4-5 ngày khoảng trường. 6 triệu cây số, vạn tương đương với địa cầu đến mặt trăng 15 lần xa như vậy, lẽ ra đây là một đoạn rất xa xôi khoảng cách, nhưng đối với vũ trụ tới nói, khoảng cách này thực rất gần, sao chổi hạ lỷ cách địa cầu gần nhất lúc cũng phải có 63 triệu cây số. Tuy nhiên các chuyên gia thôi toán 2020 nở bờ 4 quỹ đạo, sẽ không đụng vào địa cầu, sẽ không đối với địa cầu có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại tại hôm qua, ta lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, viên này vành đai tiểu hành tinh cho ta rất lợi hại đại nguy cơ cảm giác. Ta dự cảm đến, 2020 nở bờ 4 sẽ cho địa cầu mang đến tai nạn, có lẽ cũng không phải là người vẫn thạch, cũng có thể là những toái phiến đó. Tóm lại ta hy vọng, các quốc chính phủ nhìn thấy cái video này, có thể sớm có chuẩn bị, có thể giảm bớt tai hại. Nói tới chỗ này, Giang Hạo trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm, ngữ khí trầm trọng nói ra, thực mỗi một lần, ta đều hy vọng chính mình dự cảm sai lầm, ta từ nhỏ đã đối tai nạn, có đặc biệt mãnh liệt trực giác, có thể mỗi một lần dự cảm, cũng đều để ta tâm tình rất cảm thấy nặng nề. Chúng ta sinh hoạt tại cái này trên địa cầu, hắn là chúng ta cộng đồng nhà, mỗi người đều là hắn hài tử, ta hy vọng tất cả mọi người bảo vệ địa cầu, bảo vệ tốt chúng ta cộng đồng gia viên. Cái này đồng thời cũng là bảo vệ chính chúng ta. Trước 1575, làm đến một vạn không lưu vạn một. Hoa sao chổi đụng địa cầu, chúng ta có thể hay không giống khủng long như thế diệt tuyệt. Ở dưới đất công sự phòng ngự bên trong, vượt qua lúc đầu mấy tháng, hẳn là liền không có vấn đề, bất quá sau khi ra ngoài địa cầu biến thành cái dạng gì giấy liền không nói được, coi như sống sót về sau sinh tồn cũng cực gian nan. Ta không tin, khoa học gia đều nói sẽ không đụng, ta càng tin tưởng khoa học, cự tuyệt thần côn, coi như vẫn thạch thật vọt tới địa cầu, ta tin tưởng thượng đế cũng sẽ phù hộ chúng ta. Mở miệng một tiếng tin tưởng khoa học, sau cùng ngươi làm trên đế phù hộ, thật tốt cười. Coi như sao chổi muốn đụng địa cầu, chúng ta cũng cần phải có thể ngăn cản đi, chúng ta thế nhưng là có vũ trụ đạn đạo. Vũ trụ đạn đạo đánh tiểu hành tinh, đó là địa ảnh, người suy nghĩ nhiều. Đám dân mạng tại video phía dưới nhắn lại khu kịch liệt thảo luận, các loại thuyết pháp đều có nhân tướng tin Giang Hạo dự đoán, có thể nói thật, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi. Thời gian không dài, quốc tế tiểu hành tinh trung tâm nở tờ cờ tại trên Internet phát biểu một thiên văn chương, bài văn bên trong có quan hệ với 2020 nở bờ 4 chỗ có biến kỹ cảng, các loại ảnh chụp, thậm chí quỹ đạo số liệu cùng tính toán phương chính thức, bọn họ dùng cái này loại phương thức cho thấy. Chính mình giám sát cùng tính toán không có vấn đề, viên này tiểu hành tinh rất lợi hại an toàn. Nếu như không phải hiện tại Giang Hạo rất nổi danh, hắn tiên đoán video tại trên Internet gây nên rộng khắp chú ý, quốc tế tiểu hành tinh trung tâm nở tờ cờ đều không lừa thưa đến đáp lại. Ngay sau đó, nước Mỹ vũ trụ tổng thự cũng chính là NASA, bọn họ một vị chủ quản tiếp nhận ký giả phỏng vấn, đối mặt màn ảnh, cái này chủ quản dùng rất lợi hại khẳng định giọng nói, chúng ta hàng năm giám sát đến tiểu hành tinh nhiều đến hơn vạn quả, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa cầu. Hiện đang một mực tại giám sát phạm vi bên trong, ước chừng có 5.000 quả, viên này 2020 nở bờ 4 cũng là bên trong một trong. Chúng ta dùng vũ trụ ống nhòm quan trắc nó, dùng lớn nhất chuyên nghiệp tính toán phần mềm tính toán, ra kết luận cũng là công bố những số liệu đó. Ta muốn nói là, hắn quỹ tích rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì biến quỹ tích tượng, hắn hội từ địa cầu bên cạnh đi vòng qua. Ở chỗ này ta muốn cho thấy một cái quan điểm, nhất định phải tin tưởng khoa học. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nó tồn tại nguy hiểm, mời vị kia dự ngôn sư tiên sinh không muốn tản loại này không chịu trách nhiệm lời đồn, này sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Ký giả dơ mịt rồ phun hỏi, ngài cảm thấy hắn sẽ không vọt tới địa cầu. Tuyệt đối sẽ không. Có thể dự ngôn ra nói, có khả năng không phải người hành tinh, mà chính là những toái phiến đó vẫn thạch, có khả năng này sao? Không, ta tin tưởng bọn họ rất lợi hại an toàn, không nên tin cái gì dự ngôn ra lời nói, thế giới sớm đã chứng minh. Rất nhiều dự ngôn sư đều là tên lừa đảo. Có thể thân phận của hắn là Liên Hợp Quốc giảm thai thử chuyên gia. Ký giả đạo. Chủ quản mang trên mặt khinh miệt mỉm cười. Đúng, hắn là giảm thai thử nghiên cứu viên. Ta không nhớ rõ Liên Hợp Quốc có dự đoán thử. Nước Mỹ vũ hàng cục vị này chủ quản đối Giang Hạo làm ra trào phúng. Một ngày về sau, vừa vặn có một trận Nhà Trắng ký giả hội. Có ký giả liền hỏi Tổng thống liên quan tới Vẫn Thạch đề tài. Tổng thống cười cười. Ta xem qua người kia dự đoán video. Hắn là một cái rất lợi hại có ý tứ ra hỏa, hắn vài đoạn tiên đoán đều thành công, bất quá cái này không có nghĩa là cái gì, không có người hội một mực thành công, ta tin tưởng lần này hắn tiên đoán sai. Mà lại coi như viên kia vẫn thạch thật đánh tới hướng địa cầu, chúng ta cường đại nước Mỹ cũng có biện pháp, chúng ta có chuyên môn tiểu hành tinh hệ thống theo dõi, còn có cường đại phòng ngự hệ thống, nếu như bọn họ muốn tập kích địa cầu, chúng ta có thể phát xạ đạn đạo, ta hỏi qua chuyên gia. 2-300 cây số là tốt nhất ngăn cản khu ở giữa, chúng ta sẽ đem nó đánh thành toái phiến, sau đó bọn họ lại ở đại khí tầng bên trong ma sát thiêu đốt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Tổng thống nói xong lộ ra một cái hài lòng nụ cười, hắn cảm giác mình đoạn này trả lời rất có chuyên nghiệp tính. Nghe Tổng thống lời nói, Mỹ lệ người nhà rất lợi hại an tâm. Bất quá có vài quốc gia khi nhìn đến Giang Hạo tiên đoán về sau, lại yên lặng để bụng đề cao cảnh giác.